Nói xong hạt nổn đầu bếp liền đi, trên mặt viết đầy ta thoải mái nói, lưu lại Giang Phong, Lư Thịnh, Bành Trường Bình một mặt dấu chấm hỏi. Ngươi đắc tội hắn rồi. Lư Thịnh hỏi. Ta hôm nay mới gặp hắn lần thứ hai. Giang Phong cảm thấy mình quả thực oan uổng, lần trước mặt ngay cả lời đều không nói lên. Sư phụ ngươi đắc tội hắn. Lư Thịnh hỏi tiếp. Gia gia của ta đều không gặp qua hắn. Lư Thịnh cùng Giang Phong chỉ có thể trầm mặc. Giang Phong đột nhiên một lần lý giải những người khác đối ạt nồn đầu bếp đánh giá. Vị này đại lão, thật là một cái tính tình tính cách cổ quái lại không thể phỏng đoán, nhường cho người ở sau lưng mắng cũng không biết từ chỗ nào mắng lên giống như mê nam tử. Thật là khiến người ta không nghĩ ra. Chương 685, nghỉ. Ạt nồn đầu bếp hài lòng rời đi, chỉ để lại một chỗ dấu chấm hỏi, để Giang Phong mấy người một mình nghi hoặc. Có một màn như thế, Bành Trường Bình cũng không còn hứng thú gì đi dạo cá bày mua cá, dẫn Giang Phong cùng Lư Thịnh dẹp đường hồi phủ. Thừa dịp Lư Thịnh đi bãi đỗ xe đem xe mở ra công phu, Bành Trường Bình nhìn xem Giang Phong hỏi. Trước ngươi đắc tội ạt nồn đầu bếp rồi. Giang Phong. Ta liền biết, ngươi và Lư Thịnh đều không tin tưởng ta lời nói mới rồi. Bành sư phụ, thật không có, ta đều không cùng hắn nói chuyện qua. Ngay tại vừa rồi Giang Phong cũng không nói bên trên lời nói. Ạt nồn đầu bếp thả xong nói liền phối hợp vô cùng từ hít đi, căn bản không cho Giang Phong cơ hội phản ứng. Thật không có. Bành Trường Bình còn có chút không tin. Thật không có, ta mấy năm nay một mực tại trong nước ở lại biên giới đều không đi ra, khoảng thời gian này ta cũng một mực tại Vĩnh Hòa Cư ngài đều có thể nhìn thấy, ta ăn cơm buổi trưa đều là tại Vĩnh Hòa Cư ăn không đi ra, mỗi ngày ra Vĩnh Hòa Cư liền về nhà, ngay cả ạt nồn đầu bếp mặt đều không nhìn thấy qua, tại sao có thể có cơ hội đắc tội hắn à? Giang Phong nghĩ tại trên trán mình viết một cái to lớn oan. Bành Trường Bình lúc này mới hoàn toàn tin Giang Phong lời nói, nghi ngờ hơn, này cũng kỳ quái, hắn không thích ta là chuyện thường, hiện tại lại bắt đầu tranh đối với ngươi, xem ra ngươi có cái gì những địa phương khác trong lúc vô tình đắc tội hắn. Ạt nồn người này à, chú nghệ là thật không sai, làm người cũng là thật sự cổ quái, ngươi cũng không thể nói hắn có bao nhiêu hỏng bét, nhưng là không thể nói hắn là người tốt, dù sao chính là. Bành Trường Bình nghĩ, cậy tài khinh người. Không đem người khác để ở trong mắt thiên tài đi. Bành Trường Bình đánh giá đã coi như là tương đương đúng trọng tâm, thậm chí còn có mấy phần huyền chuyển. Ngày trước kia đắc tội qua hắn. Giang Phong hỏi. Không có. Vậy hắn vì cái gì cũng nhìn ngài không vừa mắt. Giang Phong truy vấn. Bởi vì ta tại đầu bếp nổi danh ghi chép bên trên xếp hạng cao hơn hắn. Bành Trường Bình nói, chuyện này rất nhiều người biết đến, ạt nồn nhìn sở hữu đầu bếp nổi danh ghi chép xếp hạng cao hơn hắn người đều không vừa mắt. Lần trước bình chọn kết thúc về sau hắn vẫn la hét không công bằng, nói là Hứa Thành bởi vì nhìn hắn niên kỷ không có khác đầu bếp lớn kỳ thị hắn, lấy thực lực của hắn hẳn là sắp xếp thứ hai. Giang Phong. Không tranh thứ nhất tranh thứ hai. Không hổ là ạt nồn đầu bếp, quả nhiên là như mê nam tử. Lúc trước Lư Thịnh cùng ta nói ạt nồn giống như tại tranh đối Thái Phong lâu thời điểm ta còn cảm thấy có chút kỳ quái, hắn vô duyên vô cớ. Bành Trường Bình lời còn chưa nói hết Lư Thịnh liền đem lái xe đi ra. Dừng ở ven đường nạp Giang Phong bọn hắn xoa bóp hai tiếng loa. Giang Phong cùng Bành Trường Bình vội vàng lên xe, bởi vì đồ ăn nhiều lắm Giang Phong cầm trên tay đậu hũ toàn bỏ vào cốp sau, không biết còn tưởng rằng Vĩnh Hòa Cư lão bản đến chợ bán thức ăn nhập hàng. Hắn người này à, so sánh mang thủ, không thích làm mặt ngoài công phu, ta mặc dù cùng hắn không có gì tiếp xúc nhưng là nghe nói qua không ít ngoại nhân đối với hắn đánh giá. Nếu như là bởi vì có cái gì hiểu lầm để hắn đối với ngươi có chỗ cam thủ, không như sau lần ta tìm một cơ hội liên hệ hắn ở trước mặt nói chuyện, đem hiểu lầm giải khai là tốt rồi. Bành Trường Bình đề nghị. Đây không phải hiểu lầm vấn đề. Lư Thịnh mặc dù không nghe thấy trước mặt nói nhưng cũng không ảnh hưởng hắn nói tiếp, tầng cao nhất phòng ăn dẫn đầu tranh đúng mục tiêu cũng chỉ có hai cái, không phải Thái Phong lâu chính là Bát Bảo Trai, vô luận nó tiên tranh đối với người nào tại chúng ta mà nói đều là đối địch. Hiện tại nó làm ăn chạy, đem đối ứng chúng ta sinh ý liền sẽ yếu bớt, đợi đến nó triệt để đứng vững gót chân. Những thứ khác ăn uống liền sẽ theo nhau mà đến giành với chúng ta chiếm thị trường. Nguyên lai là dạng này. Bành Trường Bình bừng tỉnh đại ngộ. Ngày trước kia mở phòng ăn thời điểm chưa từng gặp qua vấn đề như vậy sao? Ta nhớ được ngài ban đầu mở tiệm vị trí không tốt, xung quanh nhà hàng rất nhiều, cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Lư Thịnh nghĩ nghĩ, kỳ thật ngài đương thời mở nhà hàng thì tình huống cùng bây giờ tầng cao nhất phòng ăn không sai biệt lắm, mà lại ngài mở là quán cơm chung. Khi đó quán cơm chung tại nước Mỹ không phải phố người Hoa địa khu hẳn là rất khó khăn sinh tồn, khai trương thời điểm hẳn là cũng gặp không ít khó khăn đi. Giang Phong lập tức vểnh thai chuẩn bị nghe Bành Trường Bình đương thời là như thế nào tại cơm Tây thị trường giết ra một đường máu. Không có A. Bành Trường Bình nói, ta mở nhà hàng thời điểm một mực rất thuận lợi, không có gặp gỡ qua vấn đề gì. Ngay từ đầu khu vực là không tốt, khi đó tài chính không đủ không mướn nổi khu vực tốt cửa hàng, nhà hàng trong góc tích lại nhỏ. Về sau ta sát vách nhà kia nhà hàng đóng cửa, ta liền đem cửa hàng kia bán đi đến rồi, một mực rất thuận lợi. Lư Thịnh, Giang Phong, là hắn biết, trước đó Bành Trường Bình nói cái gì nhà hàng kinh doanh gặp được một điểm nhỏ vấn đề chỉ lo lắng ngủ không yên đều là an ủi hắn loại thức ăn này gà lời nói dối. Bành Trường Bình thành công đem trời trò chuyện chết, mai cho đến xuống xe Giang Phong cùng Lư Thịnh cũng không có nói thêm câu nào. Sau khi xuống xe Giang Phong đem đồ ăn từ sau chuẩn bị trong dương lấy ra tất cả đều đưa vào bếp sau. Bếp sau đã có không ít người, đều ở đây làm việc, tới gần cửa đầu bếp thấy Giang Phong nói ra nhiều như vậy đậu chế phẩm liền hỏi hắn đây đều là từ đâu tới. Ta và Lư lão bản còn muốn Bành sư phụ vừa mới đi chợ bán thức ăn, những vật này đều là Bành sư phụ mua, Lư lão bản nơi nào còn muốn không ít hoa quả khô đoán chừng là trực tiếp cầm tới nhà kho đi. Giang Phong giải thích nói, những người khác nghe nói những này đậu chế phẩm đều là Bành Trường Bình mua lập tức vì đi lên, ngươi xem một chút đậu hũ ta xem một chút đậu ra. Đều muốn nhìn xem những này đậu chế phẩm có cái gì chỗ độc đáo thế mà có thể bị Bành Trường Bình coi trọng mua về. Sau đó đại gia liền phát hiện những này đậu hũ đậu rang chính là thông thường đậu hũ đậu rang, tuy tiện ở đâu cái chợ bán thức ăn đều có thể mua được loại kia. Mặc dù rất phổ thông, nhưng dù sao cũng là Bành Trường Bình mua phải thận trọng đối đãi. Bành Trường Bình thân truyền đệ tử phân phó đồ đệ của mình đem những này đậu chế phẩm cất kỹ, đồ đệ lại phân phó đồ đệ của mình. Dạng này từng tầng phân phó xuống tới cất đặt đậu chế phẩm công tác liền rơi vào luôn luôn hô Giang Phong sư thúc tổ không đổi được miệng tiểu hỏa tử trên thân. Sư thúc, Phong ca, những này đậu hũ làm sao bây giờ a? Cái này đậu rang đậu ra trước tiên có thể đặt vào, cái này đậu hũ non không thể thả quá lâu đi. Tiểu hỏa tử nhức đầu. Lấy ra làm đồ ăn thôi, Bành sư phụ sẽ không để ý, mua hay dùng. Giang Phong nói, chuẩn bị tiếp tục canh loãng luyện tập công tác. Hắn hiện tại chính là một cái vô tình sâu canh loãng máy móc. Vĩnh Hỏa Cư đầu bếp hiện tại đã không sâu canh loãng, toàn Vĩnh Hỏa Cư canh loãng đều bị hắn thừa bao. Những này đậu hũ đều thật không tệ, không bằng Tiểu Phong ngươi lấy chút đưa đi Thái Phong lâu. Ta đây mua thật nhiều đậu hũ non, nếu là thả lâu thả hỏng rồi quái đáng tiếc. Bành Trường Bình không biết lúc nào tiến vào bếp sau, đi cũng không cần đến rồi, toàn bộ làm như nghỉ. Cũng là ta sơ sót, ngươi ngày mồng 1 tháng 5 về sau cũng không có nghỉ ngơi qua, hôm nay liền về sớm một chút cùng bằng hữu tụ tập ăn chút cơm. Giang Phong nhưng thật ra là muốn lưu lại tiếp tục luyện tập canh loãng, trên người hắn thịt kho tàu bờ UFF còn không có tiêu, đối công tác vẫn như cũ có vô hạn nhiệt tình. Nhưng lão bản đều cho mình thả giá, Bành Trường Bình lại là một mảnh hảo tâm, Giang Phong đương nhiên không thể cự tuyệt. Vậy ta liền đem cái này hai túi đậu hũ kia đi. Giang Phong nói, đậu ra cũng cầm một điểm đi, nhà hắn đậu ra làm được rất tốt. Bành Trường Bình cười gật đầu, hiện tại cảm giác thế nào, ra ngoài đi đi có hay không so trước đó tốt đi một chút. So trước đó tốt lắm rồi. Giang Phong nói. Vậy là tốt rồi, các ngươi người trẻ tuổi vẫn là muốn thêm ra đi đi đi, mỗi ngày ở một cái địa phương ở lại đem người đều ngốc quất ức. Kỳ thật ta và ngươi Thái Gia Gia so ra kém xa, đương thời ngươi Thái Gia Gia chỉ dùng 2 tháng thời gian liền để Thái Phong lâu danh Dương Bắc Bình cùng cái khác lao điếm nổi danh. Ngươi thiên phú khả năng cũng không so ngươi Thái Gia Gia kém, chịu khổ, lại chuyên chú, chỉ là không muốn nóng nổi. Đợi một thời gian ngươi sẽ so với ta còn muốn ngươi Thái Gia Gia xuất sắc hơn. Giang Phong toàn bộ làm như Bành Trường Bình là ở trấn an tự mình để hắn không nên quá lo nghĩ. Đương thời Vương Hạo thất tình bị bạn gái đạp mượn rượu tiêu sầu thời điểm hắn đã từng an ủi Vương Hạo, nói Vương Hạo lại quan tâm lại xoáy khí, khôi hài hài hước, khéo hiểu lòng người, quả thực chính là thế kỷ mới nam nhân tốt, là bạn gái trước không có ánh mắt mắt bị mù mới có thể đem hắn đạp. An ủi người thời điểm, cái quỷ gì nói cũng nói được. Tưởng tượng như vậy, Giang Phong phát hiện hắn đã rất lâu không cùng Vương Hạo liên lạc. Không riêng không gặp mặt, ngay cả hẹn chặt bên trên giao lưu cũng không có. Giang Phong lấy điện thoại cầm tay ra, cho Vương Hạo phát tin tức. Giang Phong, chuột, có rảnh không? Đêm nay ra ngoài ăn đồ nướng. Vương Hạo dây về. Vương Hạo, Phong ca, lãnh đạo vừa rồi lại cho ta an bài công tác, chỉ sợ không có thời gian không đi được, hôm nào đi. Giang Phong quên đi bên dưới thời gian, Vương Hạo số 15 phát tiền lương, số 9 còn hoa thôi. Bây giờ là số 12, đúng là hắn kinh tế khó khăn nhất ăn uống kham khổ thời điểm. Giang Phong, ta mời khách. Vương Hạo, yên tâm Phong ca, ngươi nói địa điểm, ta nhất định đến đúng giờ. Giang Phong kêu chiếc tích tích, dẫn theo đậu hũ chuẩn bị trở về Thái Phong lâu cùng ngày xưa lao đồng sự giao lưu tình cảm. Chẳng biết tại sao, Giang Phong đột nhiên có loại đi công tác kết thúc cuối cùng có thể trở về công ty đi làm cảm giác. Loại cảm giác này còn rất tốt. Chương 686, ngực tảng đá. Thái Phong lâu cùng lần trước Giang Phong tới thời điểm một dạng không có thay đổi gì, gầm xe bị mẻ rơi một cái sừng nhỏ bình hoa vẫn như cũ đặt ở chỗ cũ, trong bình hoa hoa đã từ Giang Phong nhận biết sổ cúc đổi thành không nhận biết nhưng nhìn xem rất giống hoa hồng không biết tên hoa. Vương Tú Liên không có ngồi ở quầy thu ngân đằng sau, quầy thu ngân đứng phía sau một cái Giang Phong gọi không ra tên nhìn quen mắt trẻ tuổi mỹ mạo phục vụ viên, phi thường chuyên nghiệp, buổi tối kinh doanh còn chưa bắt đầu nàng cũng không còn chơi điện thoại. Tiểu lão bản, Vương quản lý vừa rồi đi ra ngoài, có cần hay không ta giúp ngài gọi điện thoại gọi nàng? Phục vụ viên nhìn thấy Giang Phong sau vội vàng nói. Không cần, ta liền trở lại đưa chút đậu hũ. Giang Phong dương lên trên tay túi nhựa, nói xong cũng đi. Phục vụ viên. Giang Phong dẫn theo đậu hũ gần rồi bếp sau, phát hiện hai vị lao gia tử đều ở đây. Giang Vệ Quốc còn đổi lại đầu bếp chế phục ngay tại Thái Thức Ăn, ngay tại Giang Kiến Khang bên cạnh. Lao gia tử đã thật lâu chưa từng làm chuyện lặt vặt này, tại khỏe mạnh xào rau nổi thời điểm lao gia tử đều là chỉ đốt không cắt. Giang Vệ Minh tại bên cạnh biết rõ Khương Vệ Sinh cùng Trương Vệ Vũ cắt thịt, Trương Vệ Vũ hiện tại đã là một cái phi thường hợp cách cắt đôn đầu bếp. Trương Quang Hàng tựa hồ đang điều nước tương, chính cầm một cái muỗng nhỏ nếm nước tương hương vị cao mày, Nô Mẫn Kỳ đang chọn tuyển làm quả ớt, Đồng Sĩ cùng Đồng Lễ hai huynh đệ ngay tại ướp cá, Vương Sư Phó tại chặt nhân bánh, những người còn lại cũng đều đang làm mình sự tình. Giang Phong dẫn theo đậu hũ đứng tại cổng giống như là đến đưa đồ ăn. Phong ca, ngươi hôm nay làm sao tới rồi? Tang Minh dẫn đầu phát hiện Giang Phong. Hai vị lao gia tử ngẩng đầu nhìn liếc mắt Giang Phong liền tiếp lấy làm mình sự tình, Trương Quang Hàng từ Giang Phong khẽ gật đầu, những người khác phần lớn cũng là như thế, chỉ có Ngô Mẫn Kỳ buông xuống tự mình vừa mới chọn lựa tốt làm quả ớt hướng Giang Phong đi đến. Ta tới cấp cho các ngươi đưa chút đậu hũ. Giang Phong nói, đem đậu hũ đưa cho Tang Minh. Tang Minh tiếp nhận đậu hũ tò mò hướng bên trong nhìn thoáng qua, Phong ca, những này đậu hũ làm sao làm à? Ăn chứ sao? Giang Phong nói. Nô Mẫn Kỳ đi tới trước mặt hắn. Phong Phong sao ngươi lại tới đây? Nô Mẫn Kỳ cười nói, nhìn thoáng qua bên cạnh, chúng ta ra ngoài nói đi. Giang Phong gật đầu, cùng Nô Mẫn Kỳ cùng rời đi bếp sau, tùy tiện tìm hai cái ghế ngồi xuống. Phong Phong ngươi hôm nay nhìn qua so đoạn thời gian trước tốt lắm rồi. Nô Mẫn Kỳ cười nói. A, ngươi khoảng thời gian này cả người nhìn qua cùng có tâm sự một dạng, mỗi ngày về nhà một lần chính là tắm rửa tiến gian phòng. Ta nói chuyện cùng ngươi ngươi cũng luôn không nghe thấy. Cả người không yên lòng. Buổi sáng lúc ăn cơm cũng là, lao thất thần, nếu như không phải ta nhắc nhở ngươi có chút thời điểm ngươi một bát cháo có thể uống nửa giờ đầu. A, ta. Giang Phong không nghĩ tới hắn khoảng thời gian này thì đã lo nghĩ được rõ ràng như thế. Kỳ thật không riêng gì ta, Vương Di các nàng cũng nhìn ra rồi. Ta liền biết ngươi không để ý, ngươi không có phát hiện mấy ngày nay bữa sáng cùng trước kia không giống nhau lắm sao. Nô Mẫn Kỳ có chút bất đắc dĩ. Giang Phong một mặt mê mang, không phải liền là bánh sao. Bánh xứng sữa đậu nành, ta nhớ được mấy ngày nay đều là a. Phong Phong ngươi mấy ngày nay trông thấy ta bánh nướng sao? Vẫn là ngươi cảm thấy ta sẽ bánh nướng. Nô Mẫn Kỳ chắc là sẽ không bánh nướng, mấy ngày nay bữa sáng ăn bánh đều là Giang mãi mãi ủi được rồi đưa tới ngươi không ăn đi ra không. Giang Phong tỉ mỉ hồi tưởng một lần, vừa nghĩ như thế, giống như bánh hương vị là rất giống Giang mãi mãi ủi, không đúng, phải nói chính là Giang mãi mãi ủi. Hắn làm sao lại không ăn ra tới đâu? Chúng ta đều biết ngươi là bởi vì chuyện gần nhất so sánh lo nghĩ, kỳ thật chúng ta cũng đều lo nghĩ, quán rượu trên phương diện làm ăn sự tình không phải một người liền có thể giải quyết. Chúng ta đều cảm thấy ngươi và Bành sư phụ học chủ tương đối trọng yếu, cũng không muốn khiến cái này sự tình ảnh hưởng đến ngươi. Sở dĩ Vương Di cùng Giang Gia Gia đều cấm chỉ đại gia trong hệ chặt gờ giúp đàm luận có quan hệ khách nhân cùng buôn bán sự tình, chính là không muốn ngươi thụ ảnh hưởng. Giang Phong bừng tỉnh đại ngộ, trách không được gần nhất công tác bầy âm u đầy tử khí. Lúc đầu trước ngươi cái dạng kia ta còn có chút lo lắng, Vương Di cùng Giang Bá còn tại thương lượng muốn hay không để thừa ca dẫn ngươi đi nhìn bác sĩ tâm lý. Ta xem ngươi bây giờ dáng vẻ ta an tâm, trước đó ta đều thật không dám nói chuyện cùng ngươi. Nô Mẫn Kỳ trong lời nói tràn đầy dễ dàng cùng vui sướng, hiển nhiên là thật sự thật cao hứng. Không có do đầu, Giang Phong cảm thấy kia cố lo nghĩ cảm giác lại trở lại rồi. So trước đó càng tăng lên, giống như là có một khối ngàn cân chi trọng cự thạch đè ép ngực. Một đoàn kín không kẽ hở đông ngăn chặn khí quản, một viên cao tốc bật lên tiểu cầu tại trong đại náo tàn phá bừa bãi. Giang Phong khó chịu có chút nghĩ hô to. Hắn có thể khống chế nét mặt của mình, nhưng lại không thể khống chế hô hấp của mình. Giang Phong hít sâu một hơi, chậm rãi bật hơi, cảm giác ngực khối đá lớn kia hơi buông lỏng một chút, nhưng không có qua vài giây lại lần nữa đè lên. Trước đó chưa từng có mãnh liệt lo nghĩ. Ngay cả hắn đều không biết vì sao lên lo nghĩ. Giang Phong rất giống cùng Ngô Mẫn Kỳ nói hắn sở dĩ lo nghĩ không phải là bởi vì lo lắng trong điếm sinh ý, có lẽ hắn là lo lắng, nhưng tuyệt đối không có lo lắng như vậy, cũng sẽ không lo lắng đến hô hấp khó khăn tình trạng. Nhưng hắn không thể nói, cũng không muốn nói, bởi vì ngay cả chính hắn cũng không biết tự mình dạng này là bởi vì cái gì. Tất cả mọi người đang chờ hắn, thậm chí còn đang lo lắng hắn, hắn không muốn để cho Ngô Mẫn Kỳ các nàng lại bởi vì này loại ngay cả hắn đều nói không rõ ràng đồ vật mà lo lắng. Phong Phong, ngươi làm sao vậy? Ngô Mẫn Kỳ phát giác Giang Phong giống như có chút không thích hợp. Không có gì. Giang Phong đứng lên, chính là cảm thấy có chút lòng buồn bực, có thể là hôm nay thật sự là quá buồn bực, ta đi bên ngoài đi đi. Đúng, buổi tối hôm nay ta đoán chừng sẽ thật sớm trở về, Bành sư phụ để cho ta hôm nay nghỉ ngơi, ta hẹn Vương Hạo ăn đồ nướng. Ngươi có cái gì là muốn ta đi siêu thị mua, ta hôm nay mua cùng một chỗ mang về. A Ngô Mẫn Kỳ vốn đang không nghĩ minh bạch rõ ràng hôm nay không tính oi bức Giang Phong làm sao lại cảm thấy lòng buồn bực, liền bị Giang Phong mang chạy, trong nhà đồ lau nhà muốn đổi, rửa chén vải cũng muốn lại mua mấy cái, còn muốn tẩy khiết tinh, đúng, còn có giá áo, ngươi nếu là bắt được lời nói là hơn mua chút khăn tay, giấy ăn luôn không đủ dùng. Ngô Mẫn Kỳ nói, ừm, Giang Phong biểu thị nhớ rồi. Phong Phong, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào, còn lòng buồn bực sao? Ngô Mẫn Kỳ hỏi, tốt lắm rồi. Đứng lên là tốt rồi. Giang Phong nói. Vậy ngươi chú ý thân thể, ban đêm đừng uống quá nhiều địa, ngươi có thể là gần nhất đều không nghỉ ngơi mệt nhọc. Nếu như có thể mà nói cùng Bành sư phụ mời 2 ngày nghỉ đi, ta và những người khác thay ca cùng ngươi ra ngoài đi đi. Yên tâm. Giang Phong xông Ngô Mẫn Kỳ lộ ra một cái mỉm cười, không đến mức, có thể là bởi vì trong tiệm kín gió, ngươi xem, cửa sổ đều không mở. Dạng này sao? Ngô Mẫn Kỳ vẫn cảm thấy không đúng lắm, nàng cảm thấy Giang Phong không thích hợp. Ta đi trước, ngươi cũng bị mệt mỏi chính mình. Ừm. Ngô Mẫn Kỳ gật đầu. Giang Phong rời đi Thái Phong lâu. Hắn cảm giác ngực tảng đá vừa chầm chút. Là có chút không thích hợp, liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy có chút không thích hợp. Chương 687, xảo ngộ 996. Rời đi Thái Phong lâu sau Giang Phong không có ngay lập tức chọn lựa quán đồ nướng, cũng không có đi siêu thị trước tiên đem vừa rồi Ngô Mẫn Kỳ bàn giao đồ vật. Hắn dọc theo đường cái lung tung không có mục đích đi, đi thẳng. Cùng vô số đi người gặp thoáng qua, không biết đi được bao lâu, lấy lại tinh thần thời điểm lại trở lại Thái Phong lâu cổng. Nguyên bản hắn chẳng qua là cảm thấy lo nghĩ, trong lòng không thoải mái, buổi chiều bồi tiếp Bành Trường Bình đi dạo xong chợ bán thức ăn sau chưa lành. Hiện tại không biết vì cái gì, rời đi Thái Phong lâu sau Giang Phong chỉ cảm thấy trước đó chưa từng có lo nghĩ, khả năng đã không chỉ là lo âu, trong lòng tựa như có một đoàn loạn mã, có một thanh âm buộc hắn để hắn đi đem đoàn kia gây rối giải khai. Nhưng hắn lại ngay cả một sợi dây đầu cũng không tìm tới. Hiện tại đoàn kia loạn mã đã càng quấn càng chặt, càng quấn càng loạn, trêu đến Giang Phong tâm phiền, thậm chí còn có điểm tâm hoảng. Giang Phong dừng ở Thái Phong lâu cổng. Vừa mới hắn không biết mình đi được bao lâu, nhưng hẳn là rất lâu, hắn đều có thể thông qua Thái Phong lâu bên ngoài khắc hoa cửa gỗ chạm giống nhìn thấy bên cửa sổ chờ món ăn khách nhân. Giang Phong ngẩng đầu, nhìn thoáng qua treo ở phía trên biển hiệu. Thái Phong lâu. Rất xưa cũ biển hiệu, phi thường có tuổi cảm giác. Cùng trên mặt đường cái khác cửa hàng biển hiệu bày ở vẫn như cũ liền sẽ lộ ra không hợp nhau. Giang Phong trước đó còn tại trên mạng trông thấy có người bình luận nói Thái Phong lâu biển hiệu làm tốt lắm, người thiết kế phi thường hữu tâm, có loại làm cũ lịch sử lắng động cảm giác. Chỉ có Giang Phong biết rõ, tấm chiêu bài này so nhà này quán rượu còn cổ lão hơn. Từ đầu đến cuối, quán rượu thay đổi, rời, chỉ có biển hiệu không thay đổi. Tấm chiêu bài này ở một cái thế kỷ trước từ quan ngoại đến Bắc Bình, bị treo ở lấy nhà này trên tử lâu. Từ đây nhà này quán rượu chính là Thái Phong lâu. Thấm chiêu bài này ở đâu, chỗ nào chính là Thái Phong lâu. Giang Phong một mực ngửa đầu, nhìn xem biển hiệu, cảm giác an lòng rất nhiều. Người anh em, ngươi vừa mới đi vào. Giang Phong chính ngửa đầu đâu, liền bị người vỗ một cái vai. Giang Phong vừa quay đầu lại, phát hiện thế mà là rất lâu không gặp 996. Giang Phong có đoạn thời gian chưa thấy qua 996, cảm giác từ năm sau trở về sẽ không gặp qua. Ban đêm hắn và Ngô Mẫn Kỳ lúc tan việc rốt cuộc không cùng 996 chạm qua mặt. Ai, không có ý tứ nhận lầm, không đúng, ta có phải hay không ở đâu gặp qua ngươi? 996 hỏi. Năm ngoái buổi tối tan việc thời điểm ta thường xuyên ở phía trước tại trên con đường kia gặp ngươi. Giang Phong chỉ con đường phía trước. Hả, trách không được, ngươi lão cùng bạn gái của ngươi cùng đi. Ta trên cơ bản không có đều có thể gặp gỡ ngươi, cũng thật là đúng dịp, ngươi cũng tới Thái Phong lâu ăn cơm. 996 bừng tỉnh đại ngộ. Giang Phong lắc đầu, ta chỉ đi ngang qua. Ngươi thường xuyên đến tiệm này ăn cơm. Giang Phong có chút hiếu kỳ, không nghĩ tới Nguyên Tiên Thiên Trời gặp 996 thế mà là Thái Phong lâu khách quen. Một tuần đến một lần đi. 996 nhìn thoáng qua Thái Phong lâu, ngay từ đầu là hướng về phía nhà bọn hắn Lý Hồng Trương giao trộn đi, về sau cảm thấy nhà bọn hắn cái khác đồ ăn cũng ăn thật ngon, mặc dù có điểm quý nhưng hương vị coi như không tệ, liền ngâu đi đến ăn một bữa. 996 nhìn thoáng qua trên cổ tay giá rẻ đồng hồ, ngươi đổi việc rồi. A, ta cũng đổi việc. 996 cứ như vậy tự mình nói, nhìn Giang Phong liếc mắt, thở dài một hơi, công tác mới áp lực thật lớn đi, ta nhớ được trước ngươi giống như ta mỗi ngày tăng ca đến muộn như vậy nhìn qua đều thật cao hứng. Ngươi anh em, chúng ta hôm nay gặp gỡ cũng là duyên phận, ta mời ngươi đi bên trên cửa hàng giá rẻ ăn ổ đèn đi, nhà bọn hắn ổ đèn còn rất ăn ngon. Giang Phong cứ như vậy bị xem như người quen biết cũ cũng là người xa lạ 996 kéo vào cửa hàng giá rẻ. Cửa hàng giá rẻ lão bản thấy là Giang Phong đến rồi, không cảm thấy kinh ngạc, đến rồi. 996 còn tưởng rằng lão bản là nói với hắn còn có chút cao hứng, mua hai phần giống nhau như lúc 24 khối ổ đèn, lôi kéo Giang Phong đi bên trong bên bàn ngồi xuống. 996 trước ăn một quả trứng gà, thấy Giang Phong không nhúc nhích nói, ăn thật ngon không lừa ngươi, ngươi trước tiên có thể ăn củ cải. Nhà bọn hắn củ cải món ngon nhất. Công việc này áp lực lớn, chúng ta loại này không có công tác mấy năm lại không tiền, không có cách nào cùng người ta kẻ có tiền một dạng dùng tiền tiêu khiển, ăn cái gì là phương pháp tốt nhất, ăn cái gì nhất giảm sức ép. Nói 996 liền tự mình ăn trước lên. Đối mặt dạng này một phần đến từ người xa lạ quan tâm, Giang Phong còn rất cảm động, đặt ở trên ngực tảng đá bỗng nhiên nhẹ rất nhiều, tâm tình cũng vui sướng không ít, gật gật đầu, cùng 996 cùng một chỗ ăn xong rồi ổ đèn. Ngươi anh em, chúng ta mặc dù một mực không biết nhưng là xem như người quen, ngươi là làm việc gì à? 996 hỏi. Ta đại học học quang điện, năm nay tốt nghiệp. Giang Phong nói. Hả, quang điện à, hẳn là cũng xem như công khoa đi. Năm nay tốt nghiệp, vậy ngươi trước đó là ở thực tập đi, công ty của các ngươi rất ác độc à, thực tập sinh đều muốn tăng ca đả trễ như vậy, chuyển chính thức không? Xem như. Chuyển chính thức đi. Giang Phong có chút dở khóc dở cười. Ngươi nếu là cảm thấy áp lực công việc quá lớn cũng đừng gượng trống, hai chúng ta hôm nay có thể đụng tới cũng là có duyên, ta liền nói thật ngươi đừng không cao hứng. Tiền này à, lúc nào đều có thể kiếm, mạng chỉ có một, vì tiền đem thân thể góp đi vào không đáng. Đúng, ngươi hôm nay tàn ca quá sớm à. 996 đột nhiên kịp phản ứng. Hôm nay lão bản để cho ta sớm đi. Giang Phong nói. 996 gật gật đầu, vậy các ngươi lão bản cũng tạm được. Nhìn ra ngươi trạng thái không được nhường ngươi sớm nghỉ làm rồi. Rất 996 vừa nói như vậy Giang Phong đã cảm thấy có chút kỳ quái, hắn liền đứng tại Thái Phong lâu cổng xem chiêu bài, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng 996 là thế nào nhìn ra hắn trạng thái không tốt. Phải biết hắn khi đó là đưa lưng về phía 996, 996 trực tiếp đập bờ vai của hắn. Ngươi làm sao nhìn ra được? Giang Phong hỏi. Ai, ta kia là xem ngươi bóng lưng khá quen. Đem ngươi trở thành chúng ta Lý Hồng Trương giao trộn cơm bạn. 996 giải thích nói. Giang Phong. Lý Hồng Trương giao trộn là Thái Phong lâu bên trong một món ăn, kia đạo đồ ăn có thể thần kỳ, ăn giải ép, ăn xong rồi khóc một bữa cái gì áp lực cũng bị mất. Bán cũng thật đắt, sức nặng còn rất nhiều, còn hạt lượng, cho nên chúng ta liền lấy cái bầy, cách đoạn thời gian liền tập hợp lại cùng nhau đến Thái Phong lâu ăn bữa cơm. Loại này bầy không chỉ ta nhóm một cái, còn giống như có mấy cái chủ nhóm giống như đều biết. Thương lượng lượng tốt miễn cho phát sinh xung đột. 996 nói liền chạy đề, đáng tiếc à, làm Lý Hồng Trương giao trộn đầu bếp giống như có việc ra khỏi nhà, đã hơn 2 tháng cũng không còn trở về. Ta vừa mới xem ngươi cho là ngươi là cơm bạn, muốn hỏi một chút ngươi cái kia đầu bếp trở về không có. Giang Phong. Nói ra ngươi khả năng không tin, cái kia đầu bếp chính là ta. Hẳn là qua một thời gian ngắn liền sẽ trở về đi, cả tháng 7 nhất định sẽ trở về. Giang Phong nói. 996 thở dài, hy vọng đi. Đúng, ngươi vừa mới không phải hỏi ta làm sao nhìn ra được sao. Cái đồ chơi này còn dùng nhìn sao, ta đổi việc trước đó cùng ngươi bây giờ một dạng, không phải ta làm sao lại đem ngươi trở thành cơm bạn. Ta không phải là bởi vì áp lực công việc lớn. Đối mặt hoàn toàn không biết mình người Giang Phong ngược lại có thể giải thích. Ta hiểu, tiền thiếu chứ sao. Giang Phong. Ai, đầu năm nay tìm việc làm quá khó khăn. Ta vừa lúc tốt nghiệp cũng là như thế. Mỗi ngày đi làm, nói không phải 996 nhưng trên thực tế chính là 996, có đôi khi chủ nhật thật vất vả có thể nghỉ ngơi lão bản một cú điện thoại liền phải đi công ty, đi trễ còn muốn bị mắng. Trừ vấn đề các đồng nghiệp liền vứt nổi, ai tư lịch cạn chính là của người đó nổi, khi đó ta cảm giác mình đều muốn điên rồi, mỗi ngày tan sở thời điểm đều ngơ ngơ ngác ngác, khi đó ta nhìn thấy ngươi và bạn gái của ngươi đi cùng một chỗ có thể giao ước. Tiền công cũng không còn bao nhiêu. Nộp tiền thuê nhà chụp xong tiền sinh hoạt căn bản thừa không có bao nhiêu, Bắc Bình giá phòng lại quý, nghĩ tích lũy cái tiền đặt cọc cũng không biết muốn bao nhiêu năm. Sa Kỳ Cụ nói lên bản thân chua xót chuyện cũ đều là giống nhau huyết lệ sử, kỳ thật những này không tính là gì, ai không phải như thế tới được đâu. Vừa tốt nghiệp, có thể tìm được công việc là tốt lắm rồi, còn muốn cao bao nhiêu tiền lương, có năm hiểm một kim là tốt lắm rồi, chí ít có bảo hộ. Vậy còn có cái gì? Giang Phong hỏi. Ai? 996 thật sâu thở dài một hơi, không muốn để cho cha mẹ biết rõ thôi, có chút thời điểm không có tiền cũng không dám cùng bọn hắn gọi điện thoại, liền sợ bọn hắn lo lắng. Cuối tuần thời điểm còn muốn đi người khác vòng bạn bè cướp đồ, giả vờ như mình không phải là tại tăng ca mà là đi ra ngoài chơi, cùng đồng sự ra ngoài ăn cơm ảnh chụp cũng được tích lũy, cách đoạn thời gian liền cho bọn hắn phát 2 tấm để bọn hắn an tâm. Kỳ thật tự mình nào có cái gì áp lực a, áp lực đều là người khác cho. Kỳ thật cũng là tự mình cho, không muốn để cho người trong nhà lo lắng thôi, vốn là trôi qua không ra sao còn muốn giả vờ như tự mình rất tốt bộ dáng. Bất quá bây giờ được rồi, ta nghĩ thông suốt rồi. Thay đổi cái tiền thiếu nhưng là so sánh thanh nhàn công tác, ngươi cũng nghĩ thoáng điểm, chớ cho mình như thế lớn áp lực. Muốn không dạng này đem, chúng ta thêm cái hệ chát, nếu là lúc nào Thái Phong lâu vị sư phụ kia trở lại rồi ta bảo ngươi, mời ngươi ăn một bữa. Ta cho ngươi biết cái này Lý Hồng Trương rau trộn đặc biệt có dùng, ăn xong khóc một trận, cái gì áp lực cũng bị mất, trước kia ngươi cảm thấy thiên đại sự tình a, sau khi ăn xong cũng không có cái gì. 996 đề nghị. A, tạ ơn a. Giang Phong sửng sốt một chút, lấy điện thoại cầm tay ra bỏ thêm 996 hệ chát. Còn tốt hắn bình thường không phát vòng bạn bè, từ vòng bạn bè nhìn không ra nghề nghiệp của hắn. Cứ như vậy đi, bên dưới này có cơ hội lại tụ họp, người anh em ta đi trước. 996 đứng dậy. Giang Phong liền vội vàng đứng lên nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi a. Không khách khí, một điểm nhỏ bận điệu, đại gia ở bên ngoài cũng không dễ dàng khả năng giúp đỡ liền giúp một điểm. 996 cười cười, đi. Giang Phong lại ngồi trở xuống, trong lòng suy nghĩ vừa rồi 996 đôi lời hắn nói. Hắn giống như biết mình là đang vì cái gì lo âu. 996 nói không sai, trên sinh hoạt, công tác bên trên áp lực cũng không tính là cái gì, chân chính để hắn khó chịu áp lực cùng lo nghĩ nhưng thật ra là những cái kia đến từ người nhà cùng các bằng hữu quan tâm. Kỳ kỳ bởi vì lo lắng hắn gần nhất lúc nói chuyện đều là thận trọng. Vương Tú Liên bởi vì lo lắng hắn thậm chí không cho nhân viên đang làm việc trong đám đàm luận có quan hệ trên phương diện làm ăn sự tình. Người nhà của hắn, người yêu, các bằng hữu đều là bởi vì quan tâm hắn, muốn để tâm hắn không chuyên tâm không muốn bị sự tình khác ảnh hưởng nắm chắc cơ hội thật tốt cùng Bành Trường Bình học trụ, phần này quan tâm trở thành đặt ở bộ ngực hắn bên trên tảng đá. Theo soát độ thuần thục tiến độ chậm chạp, cấp S canh loáng chậm chạp làm không được, tảng đá kia càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng. Thẳng đến vừa mới kỳ kỳ cho là hắn được rồi cùng hắn nói lời nói thật mới hoàn toàn rơi xuống tới. Có lẽ 996 nói không sai, hắn xác thực cần một phần Lý Hồng Trương giao trộn đến phát tiết một lần trong lòng áp lực. Giang Phong lấy điện thoại cầm tay ra, phát hiện thì đã gần 6 giờ, vội vàng cấp Vương Hạo phát tin tức. Giang Phong, chuột, nghỉ làm rồi không, ta nhà bên cạnh nhà kia quán đồ nướng, mau tới. Tại dùng Lý Hồng Trương giao trộn phát tiết áp lực trước đó. Vẫn là trước cùng Sa Điêu bạn cùng phòng ăn bữa đồ nướng phát tiết một lần áp lực đi. Mời khách tiền không thể bỏ phí. Chương 688, bạn trai thật là đáng yêu làm sao bây giờ? Giang Phong đã thật lâu không có đi cư xá phụ cận nhà này quán đồ nướng ăn đồ nướng, nếu như cứng rắn muốn tính hẳn là từ khi Tôn Kế Khải về tụ bảo lâu, Quý Nguyệt mất đi nàng đồ nướng cơm bạn về sau hắn sẽ không tới đây cửa tiệm nếm qua. Đồ nướng cái đồ chơi này chỉ có Quý Nguyệt so sánh thích ăn. Giang Phong nhớ mang máng lúc trước Quý Nguyệt vẫn là cờ tướng xã trưởng thời điểm, thường xuyên mặc bỡ bờ gì áo khoác, nào lấy ạ mạ nỉ phân phủ, bôi ché nổ son môi, dẫm lên bởi vì nhìn xuyên tở dạ đạn nữ vương mới mua dỉ mỉ củ giày cao gót, bổ câu xã đoàn hoạt động lôi kéo mọi người đi trường học cửa sau ăn đồ nướng vẫn là a chế bởi vì cờ tướng xã đoàn kinh phí không đủ lớn nhà ăn một bữa đồ nướng. Lúc kia Quý bổ câu ăn đồ nướng còn điểm nổi 20 xin nướng thận. Nói trở lại, Tôn Kế Khải giống như đã mất tích hơn 3 tháng, tại sân bay tách ra thời điểm hắn còn nói qua đoạn thời gian muốn tới Bắc Bình, sau đó xử lý không tin tức, vậy bù hẹ chặt cùng cờ cờ tài khoản đều giống như là chết rồi mở dạng, ai cũng không liên lạc được hắn. Nếu như không phải đột nhiên nhớ tới ăn đồ nướng việc này, Giang Phong đều nhanh đã quên còn muốn Tôn Kế Khải người này. Không biết còn tưởng rằng hắn thiếu nợ vay nặng lãi bốc hơi khỏi nhân gian chạy trốn nữa nha. Giang Phong đi tới nơi này cái Tôn Kế Khải đã từng 2 chén bia sẽ say đến lớn chửi mình cùng cả nhà không phải đồ tốt quay đồ nướng, bởi vì thời gian thật sớm trời đều là rộng thoáng còn không có đen chủ quán cũng còn không có ra quầy, chính là xếp đặt cái bàn vị nướng đều không dọn xong, Giang Phong đến thời điểm chủ quán cùng lao bà hắn còn tại xin thịt. Thấy có người đến rồi, chủ quán vội vàng nói, ăn đồ nướng sao? Ta đây nhi còn không có ra quầy, có thể muốn đợi thêm nửa giờ, muốn không ngươi trước ngồi một hồi. Giang Phong gật đầu, không có việc gì, bằng hữu của ta cũng còn chưa tới. Tiểu hỏa tử ngươi trước ngồi, ta đi cấp ngươi cầm quạt điện. Như vậy đi, ngươi trước nhìn xem muốn ăn cái gì, ta đưa ngươi một bình đồ uống. Chủ quán cũng thật nhiệt tình, trực tiếp đưa Giang Phong một bình có cả có lạ lạnh. Giang Phong an vị tại bàn nhỏ bên cạnh soát nổi lên hẹ chặt gờ giúp tin tức, nhìn xem Lăng Quảng Chiêu có hay không phát hồng bao. Lăng Quảng Chiêu bởi vì sinh ý kinh tế đỉnh trệ đã thật lâu không tiếp tục trong đám phát hồng bao, cũng có thể là bởi vì Giang Phong không thế nào nhìn bầy sở dĩ không có phát hiện. Vương Hạo là tiêu chuẩn hướng 9 muộn 6 xả kỳ cụ, 6 điểm tăng ca, chạy vội đến trạm tàu điện ngầm chuyển giao thông công cộng, đuổi tới quầy đồ nướng thời điểm đã là hơn 7 điểm lão bản cũng bắt đầu buôn bán. Bắc Bình mùa hè trời tối cho hết, hơn 7 điểm nhìn xem còn cùng ban ngày đồng dạng, quán đồ nhậu nướng vẫn như cũ chỉ có Giang Phong một vị khách nhân. Phong ca, ngươi còn không có gọi món ăn à? Vương Hạo bởi vì là chạy chậm tới được chạy ra khỏi một thân mồ hôi. Cái này không đợi ngươi nha, muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. Giang Phong cực kỳ hào phóng, khoảng thời gian này hắn tiền công y theo mà phát hành lại không hoa gì tiền địa phương, thậm chí còn không dùng cho hạ hạ tiền tiêu vặt tiểu kim khố dư giả được không được. Vương Hạo giật mình. Nghĩ thầm Phong ca không hổ là đã lên làm tiểu lão bản người, tại quán đồ nhậu nướng cũng dám nói ra tùy tiện điểm loại này hào khí 10 phần mà nói. Sau đó Vương Hạo liền điểm 80 xiên thịt ba chỉ cùng 20 xiên nướng thận. Giang Phong. Ngươi. Gần nhất không quá được. Đương nhiên, Giang Phong không hỏi ra miệng, lại thêm chút khác món ăn mặn tỉ như tiểu hoàng ngư cùng ống tim loại hình, lại điểm mười mấy xiên dùng để giải ngán thức ăn chay, liền đem menu trả cho lão bản đồng thời dặn dò hắn thức ăn chay cuối cùng nướng. Phong ca, ngươi gần nhất đi theo bành sư phụ học được thế nào, ta đều hơn mấy tháng chưa thấy qua ngươi. Tháng trước vừa phát tiền lương thời điểm lúc đầu muốn mời ngươi ăn cơm. Tiếp nhận Quý Nguyệt cùng ta nói để cho ta gần nhất không muốn không có việc gì quấy rầy ngươi sẽ không mời. Vương Hạo chuyện ma quỷ há mồm liền ra. Há, ngươi tháng trước dự định mời ta ăn cái gì? Vương Hạo, chúng ta công ty dưới đáy cửa hàng giá rẻ cà ri xào bò cơm ăn thật ngon muốn mời ngươi nếm thử. Giang Phong, bữa này đồ nướng đột nhiên không muốn mời. Nhưng Vương Hạo là ai? Hắn nhưng là đem Giang Phong viết thành xa điều tiểu thuyết nam chính còn có thể mặt không biến sắc tim không đập nhân vật. Được chứng kiến sóng to gió lớn bị Giang Phong cầm chảy cán bột bạo truy qua vô số lần Vương Hạo tiếp tục cái cỏ, bắt đầu cùng Giang Phong trò chuyện lên bạn học thời đại học sau khi tốt nghiệp vấn đề nghề nghiệp, cũng chính là trò chuyện bắt quái. Giang Phong từ khi đi tới Bắc Bình trở thành Thái Phong lâu phía sau lão bản về sau liền cơ bản cùng nhân dân quần chúng tách rời, đối bạn học thời đại học sự tình cũng không phải rất quan tâm, biện luận thời điểm cũng là chỉ ở lại 2 ngày liền đi, người đều không thấy mấy cái, tự nhiên không hiểu rõ tình huống của bọn họ. Sau đó Vương Hạo liền nói cho hắn biết, bạn cùng lớp trừ số ít mấy cái bảo đảm nghiên, thi nghiên cứu có một bộ phận thi đậu đi rồi, có một bộ phận điều hòa đi rồi, có mấy cái lựa chọn thế chiến thứ hai, còn có mấy cái ra ngoài tìm việc làm. Tìm việc làm các bạn học liền đặc sắc nhiều, có hướng Vương Hạo loại này làm vận doanh, có thi đậu xí nghiệp nhà nước sự nghiệp đơn vị, có làm lão sư, còn muốn làm tiêu thụ, thậm chí có làm đối chiếu, chính là không có làm bản chuyên nghiệp tương quan công tác. Giang Phong. Chúng ta đường đường quang điện chuyên nghiệp mấy chục người thế mà đều tìm không ra một cái xử lý phù hợp chuyên nghiệp công tác người. Giang Phong kinh ngạc. Phong ca, ngươi đều đến làm đầu bếp còn có thể yêu cầu những người khác tìm chuyên nghiệp phù hợp công tác sao? Vương Hạo miệng đầy nhồi vào thịt ba chỉ. Giang Phong. Không có ý tứ, quay dậy. Đúng Phong ca, ngươi còn chưa nói ngươi đây, ngươi gần nhất thế nào, ta vừa mới xem ngươi giống như tâm sự nặng nề. Vương Hạo vừa ăn thịt vừa nói. Ai? Giang Phong nói chuyện một hơi, hắn vốn là nghĩ coi Vương Hạo là thùng rác thổ lộ hết phát tiết một chút, tiếp nhận trông thấy người ngược lại thổ lộ hết không ra miệng. Không nói ta, lão bản ngươi nhóm chỗ này có bia sao, cho ta đến 2 bình bia. Giang Phong quyết định mượn rượu tiêu sầu. Vương Hạo, chỉ là Giang Phong quên đi, mượn rượu tiêu sầu, hắn cũng phải có cái rượu kia lượng. Giang Phong tiểu lượng không được, sở dĩ đồng dạng đều không biết uống rượu, lại thêm hắn cũng không còn đam mê này xưa nay không chủ động uống rượu. Uống say trên cơ bản đều là bị người khác rót. Hắn rượu phẩm tốt, say rồi liền ngã, ngã đi nằm ngủ, chưa từng cho người ta thêm phiền phức chỉ cần có người đem hắn kéo về đi là được. Vì phòng ngừa tự mình trực tiếp ngã Vương Hạo không có tiền tính tiền, Giang Phong còn cố ý tại cảm giác mình muốn say rồi trước đó đem sổ sách kết liễu. Nhưng là hôm nay không giống. Giang Phong còn chưa có đi mua Ngô Mẫn Kỳ bàn giao đồ vật. Bởi vì trong lòng nhớ được sự tình, sở dĩ sẽ say được không triệt để. Không riêng không ngủ người còn có chút tỉnh táo, thuộc về say chuyên choáng không say trạng thái, đường đều không đi được thẳng tắp còn lá hét muốn đi siêu thị mua đồ lau nhà. Chuột, ngươi nói ta làm sao như thế tuổi mục à, đều 2 tháng độ thuần thục còn soát bất mãn, 2 tháng à, ta mỗi ngày muốn làm 10 giờ đồ ăn, ta đều không có luyện đao công, làm sao lại dạng này ta gia vị độ thuần thục còn không đầy à. Giang Phong bắt đầu dắt lấy Vương Hạo nói lời nói thật. Vương Hạo, không nghĩ tới Phong ca sau lưng còn thích xem tiểu thuyết, nhìn vẫn là hệ thống văn, không riêng thích xem còn rất có thể nghĩ, uống say thế mà cảm thấy mình có hệ thống. Vương Hạo làm công sở người mới, cũng cùng các đồng nghiệp ra ngoài từng uống rượu, uống say cái gì cũng nói. Thổi ngư bức, nói cái gì trong nhà Bắc Bình 10 bộ phòng, chắp cánh liền có thể bay, Giang Phong loại này cảm thấy mình có hệ thống chỉ có thể coi là mới mẻ tính không được kinh bạo. Phong ca điều này cũng rất chậm, ta đưa ngươi trở về đi. Vương Hạo nói liền phải đem Giang Phong kéo đi. Ta không đi, Kỳ Kỳ bàn giao ta để cho ta mua đồ lau nhà, còn muốn mua rửa chén vải, giá áo, còn muốn mua giấy ăn, chúng ta đi siêu thị mua đồ, trước tiên đem đồ vật mua. Nói Giang Phong liền lắc lắc ung dung lên muốn đi siêu thị. Đi đường đều là hình rắn. Vương Hạo từng thanh Giang Phong đè lại, trong lòng tại nghĩ cái này Phong ca bình thường không say khước, ngẫu nhiên phát một lần còn rất đặc biệt, người khác đều là ta không có say ta còn có thể uống. Hắn đây là ta không có say ta muốn đi siêu thị mua đồ. Không hổ là uống rượu say sẽ cảm thấy tự mình có hệ thống người. Cái này não mạch kín chính là cùng người bình thường không giống. Phong ca, ngươi mua à, ngươi đã quên, ta vừa tới thời điểm ngươi rồi cùng ta nói ngươi siêu thị mua đồ lau nhà còn có giấy ăn, ngươi đều là đem những cái kia đưa về nhà tiếp qua rồi nha. Vương Hạo bắt đầu lắc lư. Chính Giang Phong cũng là chóng mặt tin là thật, ta mua. Đúng à, ngươi mua. Giang Phong một mặt bi thương, xem ra ta không riêng chủ nghệ không được, ta nhớ tính cũng không được, trách không được ta độ thuần thục soát không đi lên. Ta đến cùng lúc nào mới có thể làm ra cấp S gà tàu phớ A, không làm gà tàu phớ tam gia ra liền không có cách nào. Giang Phong đánh cái nấc. Không có cách nào cái gì. Ta thức ăn ngon A. Cha mẹ ta có ra ra còn trông cậy vào ta nhanh học được đâu, ta ngay cả cấp S đều làm không được, ta thật tốt đồ ăn A. Giang Phong ngã. Vương Hạo. Ngươi cái này biên cố sự cũng biên xong a, nói một nửa không nói xem như chuyện gì xảy ra. Bất quá Giang Phong ngã Vương Hạo cũng nhẹ nhõm, có thể trực tiếp kháng đi không dùng để phòng kháng đến một nửa hắn dây rủa lấy muốn đi siêu thị mua đồ lau nhà. Vương Hạo đem Giang Phong kháng trở về nhà, nhìn thời gian cũng không sớm đều nhanh 10 giờ dứt khoát ngay tại phòng khách chờ lấy, chờ Ngô Mẫn Kỳ trở về giao tiếp công tác làm xong lại đi. Vương Hạo đợi không đến nửa giờ, Ngô Mẫn Kỳ liền trở lại. Ngô Mẫn Kỳ vừa về đến, phát hiện trên ghế salon nằm một con ma men, con ma men bên cạnh còn có một cái trông coi người, buông xuống bao hỏi, đây là thế nào? Ta hôm nay ban đêm cùng Phong ca đi ăn đồ nướng, có thể là gần nhất Phong ca áp lực có chút lớn Phong ca liền uống một chút rượu cứ như vậy. Vương Hạo giải thích nói, Phong ca vừa mới một mực la hét muốn đi siêu thị mua cái gì đồ lau nhà, ta sợ hắn vạn nhất tỉnh rồi lại muốn đi siêu thị mua đồ lau nhà, vẫn bảo vệ chờ tẩu tử ngươi trở về. Nô Mẫn Kỳ nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cảm thấy vừa buồn cười lại cao hứng, vất vả ngươi, hiện tại cũng rất chậm Vương Hạo ngươi liền đi về trước đi, ngày mai ngươi còn phải dậy sớm đi làm đâu. Vậy ta đi trước tẩu tử. Phong ca uống say cứ như vậy, đi ngủ, ngươi cũng không cần quản hắn ngày mai chờ hắn tỉnh rồi là được. Vương Hạo dặn dò một phen, đi. Ừm. Nô Mẫn Kỳ xông Vương Hạo gật đầu, nàng gặp qua Giang Phong uống say bộ dáng. Đợi Vương Hạo sau khi đi, Nô Mẫn Kỳ đi đến ghế sofa bên cạnh đem Giang Phong lay tỉnh, Phong Phong. Phong Phong, tỉnh, đi trong phòng ngủ đi. Lần trước Giang Phong uống say là Giang Kiến Khang đem hắn con trở về, Nô Mẫn Kỳ không có lưng con ma men kinh nghiệm. A, Giang Phong mơ mơ màng màng mở mắt, trông thấy Nô Mẫn Kỳ, đạo, Kỳ Kỳ, ta giống như không có mua đồ lau nhà, rửa chén vải, giá áo cùng giấy ăn, ta sẽ đi ngay bây giờ mua. Nói liền dãy rủa lấy muốn đứng lên đi siêu thị mua đồ. Hiện tại siêu thị đều đóng cửa, mà lại ta đã mua, ngươi yên tâm đi, tiến gian phòng ngủ đi. Ta đỡ ngươi đi vào. Nô Mẫn Kỳ ôn thanh nói, đem Giang Phong dịu vào gian phòng, đi ra thời điểm vẫn không quên đóng cửa phòng lại. Nô Mẫn Kỳ đứng tại cổng, nhìn xem cửa phòng, nhất thời nhịn không được, nở nụ cười. Nhà nàng Phong Phong thật là đáng yêu. Liền ngay cả uống say đều đáng yêu như thế. Chương 689, 690. Say rượu qua đi, là vùng không tiêu tan đau đầu. Mặc dù Giang Phong đêm qua nửa tỉnh nửa say, ngạnh sinh sinh quét gần nửa giờ muốn đi siêu thị mua đồ lau nhà rượu tài năng điên cuồng giống ngày xưa một dạng say ngã đi ngủ, hoạt động lượng càng lớn tinh lực hao phí cũng nhiều hơn, nhưng hắn vẫn là nương tựa theo tốt đẹp đồng hồ sinh học tại buổi sáng 6 giờ rưỡi đúng giờ tỉnh lại. Không có mua đồ lau nhà. Giang Phong sau khi tỉnh lại phản ứng đầu tiên không phải đau đầu, mà là đồ lau nhà. Nam ở trên giường sửa lại thật lâu mạch suy nghĩ, Giang Phong mới làm rõ hắn đêm qua đều đã làm những gì. Ghé vào trên mặt bàn đối Vương Hạo gọi hắn thức ăn ngon à, nói mình quét 2 tháng độ thuần thục đều không soát đi lên, còn nói tự mình vì sao vẫn luôn không làm được cấp S đồ ăn. Giang Phong. Hắn cảm giác hắn muốn lạnh. Giang Phong cố gắng nghĩ lại một lần Vương Hạo ngay lúc đó biểu lộ, cũng không nhớ ra được. Hắn có thể nhớ được chính mình cũng nói thứ gì đã rất tốt, Vương Hạo trong ký ức của hắn chính là một cái mồ sải, vẫn chỉ là trong đó hào ngay cả đại hào cũng không bằng. Hắn thật sự là rất khó hồi tưởng lại một cái mổ xài biểu lộ. Giang Phong nghĩ nghĩ, đỉnh lấy mê man đầu cho Vương Hạo phát ra một đầu thăm dò tính tin tức hỏi chính hắn hôm qua uống say sau có không có làm cái gì khác người cử động. Vương Hạo không biết vì cái gì hôm nay cũng tỉnh thật sớm, cơ hồ là dây về. Vương Hạo, Phong ca, ngươi hôm qua uống say về sau vẫn la hét muốn đi siêu thị mua đồ lau nhà, còn nói cái gì độ thuần thục trò chơi cấp S ngươi gần nhất nhìn cái nào bản hệ thống văn đâu, đẹp mắt không? Ta rất lâu không nhìn hệ thống văn. Vương Hạo hoàn toàn không có đem ngày hôm qua sự tình để ở trong lòng. Giang Phong. Giang Phong cho Vương Hạo trở về cái biểu tượng cảm xúc, kết thúc tán gẫu. Bởi vì say rượu nguyên nhân Giang Phong người có chút chóng mặt, đi đường đều cảm giác tại phiêu, trong đầu giống như có một khối sắt tùy tiện lắc lắc liền loảng xoảng bang mà vang lên. Giang Phong đứng dậy đi phòng vệ sinh đánh răng, một bên đánh răng một bên cảm thán tự mình tiểu lượng thật sự là càng ngày càng không xong rồi. Trước kia bị người khác rót trắng cũng sẽ không dạng này, lấy mới uống mấy bình bia liền rơi vào kết cục như thế. Nô Mẫn Kỳ ở phòng khách nghe được Giang Phong lên thanh âm, vào phòng bếp thịnh cháo gạo. Đợi Giang Phong lúc đi ra bữa sáng đã dọn lên bàn ăn, Giang mãi mãi làm bánh nướng, cháo gạo cùng tương ớt bánh bột lọc. Nô Mẫn Kỳ thấy Giang Phong một bức tinh thần hể vải suy sụp bộ dáng có chút bận tâm, Phong Phong, ngươi có phải hay không quá dễ chịu? Hơi nhức đầu. Giang Phong nói. Vậy ngươi hôm nay hướng bành sư phụ xin phép nghỉ một ngày trong nhà nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngươi hôm qua uống mấy bình rượu? Nô Mẫn Kỳ hỏi. Giang Phong nghĩ nghĩ, giống như cũng liền 3-4 bình đi, không phải đặc biệt nhiều, có thể là gần nhất quá mệt mỏi sở dĩ say rượu về sau đau đầu đến kịch liệt, ta hiện tại liền cho bành sư phụ gọi điện thoại. Nói, Giang Phong liền cho bành Trường Bình gọi điện thoại xin phép nghỉ, bành Trường Bình vui vẻ đồng ý, để Giang Phong hảo hảo ở tại trong nhà nghỉ ngơi. Giang Phong bắt đầu ăn điểm tâm, không biết vì cái gì. Có thể là bởi vì người không thoải mái duyên cơ ăn cái gì đều không tư không có vị, hắn nếm trải 2 ngụm tương ớt bánh bột lọc đều cảm thấy hương vị phai nhạt điểm. Giang Phong chỉ có thể đem đây hết thể đổ cho say rượu di chứng, không có tư không có vị ăn xong rồi bữa này điểm tâm. Kỳ kỳ, ta và ngươi cùng đi trong tiệm. Ăn điểm tâm xong sau Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ cùng một chỗ thu thập xong bát đũa. Phong Phong, ngươi hôm nay sắc mặt kém như vậy lại không cái gì tinh thần, vẫn là đừng đi trong tiệm trong nhà nghỉ ngơi thật tốt đi. Nô Mẫn Kỳ cảm thấy không ổn. Ta đi lấy chút nguyên liệu nấu ăn trở về, hôm nay trong nhà nghỉ ngơi không làm gì cũng là nhàm chán, ta rất lâu không có làm Lý Hồng Trương rau trộn dự định làm đến một lần miễn cho ngượng tay. Giang Phong nói, hắn còn băn khoăn hôm qua 996 cùng lời hắn nói. Mượn rượu cũng không thể tiêu sầu, nhưng Lý Hồng Trương rau trộn có thể. Nghe Giang Phong nói như vậy Ngô Mẫn Kỳ sẽ không nói cái gì, cùng hắn cùng đi đi Thái Phong lâu, còn giúp lấy hắn cùng một chỗ lựa chút nguyên liệu nấu ăn. Phong Phong. Ngươi hôm nay sắc mặt thật sự là không tốt, ngươi nếu là đến trưa còn cảm thấy không thoải mái liền đi lầu dưới cộng đồng phòng khám bệnh nhìn xem, hẳn là ngã bệnh. Nô Mẫn Kỳ có chút bận tâm. Sắc mặt không tốt. Giang Phong sững sờ, lấy điện thoại cầm tay ra mở ra tự chụp nhìn một chút tự mình, bởi vì ít sức cùng điện thoại tự mang lọc kính vấn đề Giang Phong không nhìn ra cái gì, không có tinh thần là thật, sau đó chính là sắc mặt đẹp mắt có chút trắng. Ta biết rõ, ta muốn là không thoải mái sẽ tự mình đi xem. Ngươi cũng chiếu cố tốt tự mình, đừng quá mệt mỏi. Giang Phong gật đầu xem như đáp ứng, rời đi Thái Phong lâu về đến nhà. Sau khi về đến nhà, Giang Phong chuyện thứ nhất chính là xử lý nguyên liệu nấu ăn. Hắn đã có hơn 2 tháng chưa làm qua Lý Hồng Trương rau trộn. Món ăn này nguyên liệu nấu ăn nhiều, xử lý dườm già, chỉ cần nghiêm túc đi làm hương vị cũng sẽ không quá kém. Bởi vì Giang Tuệ cầm bản thân tay nghề vấn đề món ăn này tại thực đơn bên trong bình xét cấp bậc chỉ có cấp C. Giang Phong tại rất sớm trước kia là có thể đem nó làm được cấp B, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào làm ra cấp A. Càng là phức tạp đồ ăn liền càng là khó làm ra cao cấp, phải chú ý điểm điểm cùng chi tiết quá nhiều, ra một điểm sai lầm liền sẽ ảnh hưởng cuối cùng bình xét cấp bậc. Nhiều khi không phải chủ nghệ trình độ đến liền có thể làm ra thức ăn ngon, đầu bếp trạng thái, nguyên liệu nấu ăn chất lượng cùng mới mẻ trình độ, làm đồ ăn thì chuyên chú độ đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng một món ăn cuối cùng bình xét cấp bậc, điểm này Giang Phong thấm sâu trong người. Tựa như Giang Phong cảm thấy hắn hiện tại đã đến gần vô hạn cấp S canh loãng, hắn cảm thấy hắn đối canh loãng mỗi cái trình tự mỗi cái chi tiết cũng như lòng bàn tay thuộc đầu, hắn cảm thấy hắn mỗi lần đều ở đây vô cùng tốt trạng thái chế tác, nhưng hắn chính là không làm được cấp S. Hắn cảm thấy hắn mỗi ngày đều đang cố gắng, mỗi ngày một phần thịt kho tàu dùng bờ UFF bức bách tự mình chuyên chú nghiêm túc, nhưng gia vị độ thuần thục chính là soát không được. Nghĩ đến đây cái, Giang Phong đã cảm thấy càng buồn bực hơn. Cái này hơn một tuần lễ đến, hắn cơ hồ mỗi lần sâu ra canh loãng đều là cấp A, mỗi lần trò chơi cho ra kỹ càng giám định kết quả cũng giống nhau. Nguyên liệu nấu ăn bên trên không thể bắt bẻ, hỏa hầu bên trên khó mà lấy ra sai lầm, liền ngay cả quét canh đều có thể xưng hoàn mỹ, duy chỉ có tại gia vị bên trên hơi có khiếm khuyết. Hơi có khiếm khuyết. Chính là cái này sơ lược chữ, để hắn và cấp S bỏ lỡ cơ hội. Giang Phong tự cấp lạp xưởng cắt kia, đao công của hắn còn chưa tới nơi tông sư cấp, nhưng đại sư cấp đao công cho lạp xưởng cắt kia dư xài. Lấy hắn hiện tại đến gần vô hạn tông sư cấp đao công, chỉ cần hắn nghĩ, đồ vật như thế nào hắn đều có thể cắt ra tới. Đừng nói dùng củ cải cắt ra vẹp bạp tịt, liền xem như dùng củ cải cắt ra một bức thanh minh thượng hà đồ. Khả năng này làm không được, dù sao Giang Phong chỉ là đầu bếp không phải chuyên nghiệp học điêu khắc mini, nhưng cắt cái hạm nương còn chưa phải thành vấn đề. Giang Phong lặng lặng mà xử lý nguyên liệu nấu ăn. Đây là hắn hơn 2 tháng này đến nay lần thứ nhất làm trừ canh loãng bên ngoài đồ ăn. Cũng là hắn 2 tháng này nhiều đến nay lần thứ nhất tại bữa sáng thời điểm không ăn bờ UFF thịt kho tàu. Giang Phong làm được rất nhỏ, làm được rất chậm, cho dù là trong nhà mình làm cho tự mình ăn cũng phi thường dụng tâm cho Lý Hồng Trương rau trộn xếp đặt bàn. Không ngừng qua bao lâu, khả năng có mấy cái giờ đi, Giang Phong hướng nước sốt bên trong xối nhập mỡ heo chín, hướng đã dọn xong điều chỉnh chỉnh tề đủ tầng tầng tiến dần lên nhìn xem thậm chí đẹp mắt rau trộn bên trên gặp một chút. Hương. Giang Phong cuối cùng đem trước đó liền chuẩn bị tốt rau chân vịt ngạnh cắm ngược ở đồ ăn bên trên, Lý Hồng Trương rau trộn tiểu ra nổi. Lý Hồng Trương rau trộn cấp A. Đây là Giang Phong lần thứ nhất làm ra cấp A Lý Hồng Trương rau trộn, nguyên bản hắn hẳn là rất kích động, nhưng bây giờ hắn lại không cảm giác gì, thậm chí còn có hơi thất vọng. Làm sao không phải cấp S đâu? Toát ra ý nghĩ này thời điểm Giang Phong chính mình cũng bị tự mình dọa sợ, nguyên lai trong bất chi bất giác hắn đã như thế tung bay. Đinh, phát hiện một đầu có thể chọn nhiệm vụ chính tuyến, mời tờ lễ tự hành lựa chọn. Ngay tại Giang Phong đem nguyên một phần Lý Hồng Trương rau trộn bưng đến trên bàn ăn chuẩn bị xuống tới thật tốt khóc giống một trận thời điểm, trò chơi thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Đến chậm hơn 2 tháng nhiệm vụ chính tuyến rốt cuộc đã tới. Trong nhà không có người, Giang Phong liền trực tiếp thoải mái ngồi ở cạnh bàn ăn điểm mở thuộc tính bảng, nhận lấy nhiệm vụ. Đầu bếp truy cầu, muốn trở thành một chân chính đầu bếp nổi danh, liền nhất định phải có phát ra từ nội tâm cao hơn một tầng truy cầu. Hiện nay tờ lệ ơ chủ nghệ trình độ đã có một chút thành tựu, nhưng vẫn như cũ cần không ngừng cố gắng, không ngừng tăng lên đối bản thân yêu cầu tài năng trở thành một chân chính hợp cách đầu bếp. Mời tờ lệ ơ cố gắng tăng lên bản thân, làm ra một đạo bình xét cấp bậc vì cấp S món ăn. Nhiệm vụ tiến độ, 01. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết. Giang Phong cái này nhiệm vụ chính tuyến không có quá lớn cảm giác, hắn nguyên bản liền muốn hướng phía cấp S món ăn cố gắng, cái này nhiệm vụ chính tuyến chỉ có thể nói là ngủ gật đưa gối đầu, dệt hoa trên gấm thôi. Hiện tại, hắn trọng điểm là trước mặt cái này mâm đồ ăn. Giang Phong cầm lấy đũa, gắp một viên đặt ở phía trên nhất trứng bồ câu, tinh tế nhai. Hắn hai mắt nhắm nghiền. Tâm tình tiêu cực tựa như thủy triều một dạng, từ trong lòng của hắn phun ra ngoài. Thao thao bất tuyệt. Chương 690, VUFF di chứng. Giang Phong còn là lần đầu tiên có loại cảm giác này, Lý Hồng Trương rau trộn hắn nếm qua, so Lý Hồng Trương rau trộn ác hơn thuần thịt mì hoành thánh hắn đều nếm qua, nhưng cũng không có cảm giác như vậy. Đã từng đè nén, không cách nào phát tiết, trải qua mấy ngày nay một mực dậy vò lấy áp lực của hắn, lo nghĩ, không cam lòng, phẫn nộ cùng cái khác các loại tâm tình tiêu cực nương theo lấy nhai nát trứng bù câu thuận tiết hầu nuốt xuống đồng thời toàn bộ phun ra ngoài, để Giang Phong nghĩ rơi lệ, nghĩ khóc lớn, nghĩ ghé vào trên mặt bàn lớn tiếng khóc. Giang Phong nghĩ như vậy, cũng làm như vậy rồi. Hắn bưng lấy bát khóc, một bên khóc vừa ăn, mặn mặn hai mắt đấm lệ theo gương mặt nhỏ vào trong chén, tụ hợp vào trong canh. Hắn ngay từ đầu tại không tiếng động khóc, về sau dần dần có âm thanh, càng khóc thanh âm càng lớn, đến cuối cùng khóc đến không cách nào nuốt. Hết thảy đều mất đi ý nghĩa, Giang Phong hiện tại cái gì đều không muốn, chỉ muốn lớn tiếng khóc. Hắn rốt cuộc minh bạch những ngày này dày vò lấy hắn chính là cái gì? Là ấy nấy. Là đúng hai vị gia gia ấy nấy, là đúng Vương Tú Liên cùng Giang Kiến Khang ấy nấy, là đúng Ngô Mẫn Kỳ ấy nấy, là đúng Thái Phong Lâu những đồng nghiệp khác ấy nấy, là đúng Bành Trường Bình ấy nấy. Hắn không có làm sai bất cứ chuyện gì, hắn chẳng qua là cảm thấy thật xin lỗi những ngày này bọn hắn đối với hắn bao dung chờ mong, cũng có lỗi với tự mình đối với mình chờ mong. Người thật sự là bởi vì có chờ mong mới có áp lực. Những này không tiếng động chờ mong biến thành từng đạo gông xiềng ép ở trên người hắn, ngay từ đầu rất nhỏ, rất nhẹ, theo thời gian trôi qua những này gông xiềng như tích nước thành sông càng ngày nặng nề, càng ngày càng áp lực, ép tới tinh thần hắn khẩn trương, ép tới hắn không thở nổi. Lúc trước hắn thậm chí không biết những này gông xiềng là từ mà tới. Hiện tại hắn biết rồi, những này gông xiềng cũng bị mở ra, buông xuống. Nương theo lấy nước mắt, cùng một chỗ từ trong thân thể của hắn rời đi. Người có thể ở trên trời trên đài hô to, có thể tại trống trải trong phòng chu lên, cũng có thể không còn người trong nhà khóc lớn. Ta thức ăn ngon a. Giang Phong tựa như đêm qua giống như uống say lặp lại câu nói này, chỉ bất quá lần này bên cạnh hắn ngay cả Vương Hạo cũng không có, sở dĩ hắn có thể không chút kiêng kỵ lớn tiếng khóc, có thể dùng so với khóc âm thanh càng lớn thanh âm lớn chửi mình. Ta làm sao như thế đồ ăn à, đều đã hơn 2 tháng, ta làm sao ngay cả canh loãng đều làm không được. Ta thức ăn ngon a. Ta thật sự. Hắn cảm thấy mình đồ ăn đến chửi mình thời điểm cũng không biết nên mắng thứ gì. Chỉ có thể không ngừng lặp lại lấy ta thức ăn ngon á câu này đơn điệu nói. Hắn thật sự thức ăn ngon à, rõ ràng cũng chỉ thiếu kém một chút xíu, hắn làm thế nào đều không đụng tới, mỗi lần đều kém một tí kẹo như thế. Giang Phong cảm giác mình khóc mệt, mệt mỏi liên tục nói tự mình thức ăn ngon khí lực cũng không có, mệt mỏi liên rút nghẹn đều cảm thấy dư thừa. Hắn không có chú ý tới, môn đã sớm mở, huyền quan nơi đứng hai người. Là Giang Kiến Khang cùng Vương Tú Liên. Nô Mẫn Kỳ nói cho bọn hắn Giang Phong hôm nay tinh thần không tốt lắm. Hai người bọn hắn lo lắng Giang Phong giữa trưa không có cơm ăn liền cố ý trở về cho Giang Phong đưa cơm, cũng muốn mượn cơ hội này cùng Giang Phong tâm sự, kết quả là nhìn thấy vừa rồi một màn kia. Chờ đến Giang Phong chú ý tới cha ruột mẹ ruột đã tại cổng đứng yên thật lâu thời điểm hắn đều khóc xong, trong lòng cũng thoải mái rất nhiều, góp nhặt nhiều ngày tâm tình tiêu cực toàn bộ phát tiết ra ngoài về sau là trước đó chưa từng có thư thái ấm áp dễ chịu nhanh. Cha, mẹ, Giang Phong choáng váng. Hắn đều không biết Vương Tú Liên cùng Giang Kiến Khang là lúc nào tới, đều thấy được bao nhiêu. Nhi tử. Vương Tú Liên đã tại cổng lau mười mấy phút nước mắt. Học không được ta cũng không học, quán rượu phá sản chúng ta liền về nhà, ta và cha ngươi tiếp lấy mở nhỏ xào cửa hàng, nợ tiền ta và cha ngươi đến trả, ngươi thích làm gì thì làm. Giang Phong đừng khóc, đổi Vương Tú Liên khóc. Đúng. Giang Kiến Khang lớn tiếng phụ họa, nhi tử, ngươi nếu là không muốn học chúng ta liền về nhà, không ở Bắc Bình đợi chúng ta về Z thành phố. Ra ra ngươi nếu là đánh ngươi cha giúp ngươi bị đánh, chúng ta đem quán rượu trả cho Lý giáo sư, chúng ta không học không nhận cái này ủy khuất. Giang Phong. Hắn lại có chút muốn khóc. Vương Tú Liên một thanh tiến lên bắt lấy Giang Phong tay. Nhi tử, ngươi đừng nghĩ không ra, ngươi đừng nghĩ những cái kia trên tin tức tiểu hài như thế bởi vì áp lực công việc làm cái gì nhảy lầu tự sát. Có áp lực ta cũng không làm, không chịu nổi chúng ta liền về nhà. Gặp được chuyện gì còn có ngươi ba ở đâu, ngươi đừng dọa mẹ, ngươi đừng nghĩ không ra. Hiển nhiên, Vương Tú Liên cùng Giang Kiến Khang đều coi là Giang Phong vừa mới là bởi vì áp lực quá lớn sụp đổ. Giang Phong. Mẹ, ta vừa mới ăn Lý Hồng Trương rau trộn. Vương Tú Liên tiếng khóc đống nhiên dừng lại. Vương Tú Liên choáng váng. Giang Kiến Khang cũng choáng váng. Vừa mới đẩy cửa thời điểm bọn hắn đều bị Giang Phong dáng vẻ sợ choáng váng không có chú ý thức ăn trên bàn. Còn tưởng rằng Giang Phong là ở lúc ăn cơm ăn ăn liền sụp đổ. Ngươi! Ngươi đứa nhỏ này! Vương Tú Liên nhất thời có chút thu không được trận có chút xấu hổ, vội vàng đem mặt bên trên nước mắt đều lau sạch sẽ, khỏe mạnh ăn thức ăn này làm gì, ngươi đều hù chết cha mẹ ngươi ta. Chớ ăn thức ăn này, ta và cha ngươi mang cho ngươi đồ ăn, đều là ngươi ra ra làm, cha ngươi một ngụm đều không ăn vụng. Kiến Khang, ngươi còn tại đứng ở cửa làm gì, đóng cửa đem đồ ăn lấy tới à, nhi tử khóc lâu như vậy còn chưa ăn cơm đây. Ồ á á á nha. Giang Kiến Khang như ở trong ngộng mới tỉnh, lập tức đóng cửa. Cha mẹ, ta không sao, các ngươi đừng có đoán mò. Giang Phong bởi vì vừa rồi khóc đến dùng quá sức cuống họng đều có chút câm. Vương Tú Liên không nói chuyện, nàng đem Lý Hồng Trương rau trộn bưng đi ngã nhà cầu. Giang Kiến Khang nhìn xem Giang Phong giống như tại nghĩa viết cái gì. Lão bà, ngươi có hay không cảm thấy nhi tử nhìn qua có chút không thích hợp. Chờ Vương Tú Liên đem không chén bưng trở về, Giang Kiến Khang mới nói. Giang Phong vội vàng giải thích, ta thật không có sự tình. Tựa như là có chút. Vương Tú Liên đi vào, phi thường thuần thục đưa tay hướng Giang Phong trên trán sờ một cái, kinh hãi, không tốt, nhi tử giống như sốt. Chính Giang Phong đều choáng váng, vội vàng đi tìm nhiệt kế lượng nhiệt độ cơ thể. Một đo, 39, 2 độ C. Sốt cao. Giang Phong lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, hắn cảm thấy mình một mực mê man không phải là bởi vì say rượu, mà là bởi vì phát nóng. Hắn có chừng 6-7 năm không có đã bị sốt, chuẩn xác tới nói ngay cả cảm mạo đều rất ít, đã sớm không nhớ rõ sinh bệnh phát nóng là thế nào cảm giác. Người trưởng thành đột nhiên sốt cao đến cái này nhiệt độ tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ, không cẩn thận kéo thành viêm phổi thì phiền toái. Dạng này Vương Tú Liên cùng Giang Kiến Khang cũng không để ý vừa mới Giang Phong đau đớn chuyện, gọi điện thoại cho Giang Thủ Thừa để hắn trước giúp Giang Phong đăng ký, sau đó dắt lấy Giang Phong cơm đều không để hắn ăn liền đi bệnh viện nhân dân nhìn bác sĩ. Vì bảo hiểm trong lúc đó, Giang Kiến Khang còn xin nhờ bác sĩ cho Giang Phong làm một bộ so sánh kiểm tra cặn kẽ. Kiểm tra kết quả chính là Giang Phong đến nằm viện quan sát mấy ngày, không phải là bởi vì sốt cao, sự tình bởi vì khác. Tiểu hòa tử, gần nhất áp lực công việc hẳn là thật lớn đi, thiếu thêm điểm ban, cũng đừng tổng suốt đêm công tác, dạng này thân thể không chịu được nổi. Giang Phong ngồi ở trên giường bệnh truyền nước biển, bác sĩ đang cho hắn giải thích bệnh tình. Suốt đêm công tác, Giang Phong choáng váng, hắn cái này mỗi ngày làm việc thời gian là không ngắn nhưng là không tới suốt đêm tình trạng. Người trẻ tuổi không muốn ỷ vào trẻ tuổi thân thể tốt liền liều mạng công tác trà đạp thân thể là bản thân, ngươi là tiểu Giang đệ đệ đi, có mấy lời ta liền trực tiếp nói. Ngươi còn tiếp tục như vậy tiêu hao thân thể của mình cùng tinh lực công tác, thân thể sớm muộn là không chịu nổi, ta nghe tiểu Giang nói ngươi hôm nay là nghỉ ngơi đúng không, may ngươi nghỉ ngơi, không phải tại dạng này xuống dưới không chừng muốn ra cái vấn đề lớn hơn gì. Bác sĩ xem ở Giang Phong là Giang Thủ Thừa đường đệ phân thượng đều dặn dò hai câu. Ngươi cái này sốt cao là tạm thời, hôm nay ngày mai truyền dịch hẳn là liền không có cái vấn đề lớn hơn gì, ở thêm viện quan sát mấy ngày, xuất viện cũng tốt nhất hướng công ty xin phép nghỉ, nghỉ ngơi nhiều, nhiều bưng lỏng, ra ngoài giải trí, hẳn là cũng không có cái gì vấn đề lớn. Thầy thuốc nói, tiểu Giang hiện tại đi họp, chờ chút nghỉ kết thúc hắn sẽ tới cùng ngươi nói những thứ khác chú ý hạng mục, nếu là có cái gì không thoải mái liền ấn linh gọi y tá. Cha mẹ ngươi hẳn là trở về thu dọn đồ đạc đi, không dùng mang quá nhiều đồ vật. Mang một ít thay giặt quần áo là được. Khoa chỉnh hình phòng ăn cơm nước còn có thể, ngươi nếu là ăn không quen cái khác phòng ăn có thể đi khoa chỉnh hình nhà ăn ăn, ăn nhiều một chút tốt, bổ sung dinh dưỡng, ngủ nhiều, nghỉ ngơi nhiều. Giang Phong nghe bác sĩ nói một chàng mới phản ứng được, bác sĩ, ý của ngươi là ta phát sốt là bởi vì quá cực khổ. Cũng có thể hiểu như vậy. Bác sĩ gật gật đầu, trường kỳ cường độ cao công tác, tinh thần cao độ khẩn trương, nếu trầm tĩnh lại liền dễ dàng xuất hiện một chút chứng bệnh. Mà lại ngươi nội tiết có chút hỗn loạn cũng là bởi vì thời gian dài cường độ cao công tác đưa tới, bất quá không nghiêm trọng không cần ăn thuốc, nghỉ ngơi nhiều, khôi phục bình thường làm việc và nghỉ ngơi chẳng mấy chốc sẽ khôi phục bình thường. Nói xong bác sĩ liền đi, lưu lại Giang Phong ngồi ở trên giường bệnh mắt trợn tròn. Hắn quá cực khổ. Vậy cũng là quá cực khổ. Điều này cũng có thể quá cực khổ. Giang Phong cảm thấy nếu như hắn vậy cũng là quá cực khổ lời nói, kia đại đa số 996 khả năng chỉ có đột tử một con đường có thể đi. Giang Phong ngồi ở trên giường bệnh nghĩ đến hồi lâu, mới miễn cưỡng nghĩ ra một cái có thể giải thích hắn vì sao lại quá cực khổ nguyên nhân. Thịt kho tàu. Thịt kho tàu chăm chỉ công tác bờ UFF. Thịt kho tàu bờ UFF có thể để người ta liên tục 12 giờ bảo trì đối công tác nhiệt tình, cố gắng công tác, toàn lực ứng phó, nhưng tinh lực của người ta là có hạn, 12 canh giờ hết sức chăm chú công tác nhất định sẽ cho thân thể mang đến trình độ nhất định gánh vác. Trên tinh thần khả năng chịu nổi, nhưng trên thân thể không nhất định chịu nổi. Càng đừng sách Giang Phong liên tục ăn hơn 2 tháng bờ UFF, thân thể sẽ xuất hiện qua cực khổ triệu chứng cũng không phải không có khả năng. Cái này thịt kho tàu bờ UFF tựa như thuốc bổ, ngẫu nhiên ăn một chút hữu dụng, phi thường hữu dụng, nhưng nếu như đem thuốc bổ coi như cơm ăn, bổ quá mức, thuốc bổ cũng liền biến thành độc dược. Nghĩ rõ ràng những này, Giang Phong không khỏi thở dài. Bờ UFF tuy tốt, cũng không thể mỗi ngày ăn A. Là thuốc 3 phần độc, cái đồ chơi này có hậu di chứng A. Chương 691 Bệnh nhân bữa ăn. Giang Phong nằm viện là một kiện đại sự. Làm Giang gia thế hệ tuổi trẻ chủ nghệ tốt nhất tiểu bối, lão gia tử phía chính thức duy nhất chỉ định người thừa kế, Giang Phong chủ nghệ cùng trạng thái thân thể dẫn động tới Giang gia tim của mỗi người. Bởi vì bác sĩ nói hắn muốn bổ sung dinh dưỡng, đêm đó Giang Phong hãy thu đến lão gia tử tự tay chế luyện siêu hào hoa, đặc cấp, siêu cấp thêm lượng, một cái hộp cơm chứa không nổi phải dùng hai cái hộp cơm đem chứa. Liền ngay cả trong hộp cơm tầm thường nhất cơm đều là Giang Kiến Khang tự mình chế luyện hải lục không rau muối cơm chiên, rau muối dùng là quý nguyệt chân tàng quý nguyệt mụ mụ năm ngoái làm được tốt nhất một bình. Trừ lão gia tử tự tay chế luyện cơm tối, còn có quý hạ vì Giang Phong chuẩn bị ái tâm bánh sốt, cũng không biết là cái gì thoạt nhìn là bánh sốt bên trong xác thực bánh nhân thịt ngọt mặn khẩu vị kỳ quái đĩa bánh. Giang Kiến Quốc phát huy những ngày này cho lão bà làm giảm béo bữa ăn hoa quả vớt ưu thế cho Giang Phong làm một chậu sa hoa bản hoa quả vớt. Đại bá mẫu tự mình xuất thủ ép một chén cực lớn chén tiên chanh nước, Giang Kiến Đảng tự biết tay nghề không được không có gì có thể cầm lên mặt bàn liền chiếu cái này Giang Thủ Thừa khẩu vị cho Giang Phong mua vô số thịt bò thịt heo thịt gà thịt vịt thậm chí là thịt lừa cùng thịt hiệu chế nhỏ đồ ăn vặt, Giang Kiến thiết theo gió mua một đống sô-cô-la, loại ngọt miệng ngẫu calo cao nhỏ đồ ăn vặt. Nô Mẫn Kỳ làm một nồi nàng đoạn thời gian trước cùng Quý Tuyết mới học hạt sen đậu đỏ cát, Trương Quang Hàng làm một phần xem ra cực kỳ đẹp đẽ chỉ là có chút ngán pháp thức bơ xúc nấm, Giang Kiến Thiết nấu con gà, Giang Tái Đức không biết nên đưa thứ gì tài năng siêu việt phía trên những người kia liền đi Hà Nguyệt Như nhà trong tiệm đem hắn cảm thấy ăn ngon đều điểm một phần, cuối cùng bởi vì quá nhiều không tốt cầm Hà Nguyệt Như cùng hắn cùng một chỗ đưa tới. Những này cũng không tính là cái gì, nhất tuyệt chính là Vương Hạo. Hắn coi là Giang Phong là đêm qua cùng hắn cùng một chỗ ăn đồ nướng ăn ở được viện, khẽ cắn môi vừa ngoan tâm tìm Giang Phong mượn 200 khối đi công ty lầu dưới tiệm bánh mì mua 5, 6 cái ngày bình thường chính hắn đều không nỡ ăn giá cao bánh mì đưa cho Giang Phong. Chờ đến Giang Thủ Thừa kết thúc hội nghị, từ trường học chạy về bệnh viện thời điểm người đều choáng váng. Hắn có thể phát thề, hắn từ bản khoa đọc được hiện tại, thực tập qua không chỉ một nhà bệnh viện, luân chuyển qua nhiều như vậy phòng, dạng gì phòng bệnh chưa thấy qua, nhưng hắn thật không có gặp qua dạng này. Giang Phong ngồi ở trên giường bệnh, một chút một nhà sâu song, bên trên bình thường dùng để đổ nước chén cùng hết thảy đồ chơi nhỏ tủ đầu giường đổ đầy các loại các dạng hộp cơm, thuộc về Giang Phong cái hộp tủ kia gì hệ sẽ không phải đồ dùng hàng ngày cũng không phải quần áo mà là đồ ăn vặt, bánh mì bị chen đến bên trong góc đều chen biến hình. Giang Tái Đức cùng Hà Nguyệt Như dẫn theo bánh mì kẹp thịt lừa nướng, thịt lừa, con lừa tạp canh, con lừa tạp chờ một hệ liệt thịt lừa chế phẩm nghiên cứu những vật này nên để chỗ nào. Thấy Giang Thủ Thừa đến rồi, Giang Tái Đức lúc này phàn nàn nói, Thừa Thừa, các ngươi bệnh viện này ngăn tủ cũng quá nhỏ, liền chút ăn đều không bỏ xuống được, hôm nào ngươi phải cùng các ngươi lãnh đạo nêu ý kiến sửa đổi một chút, quá không tiện. Giang Thủ Thừa, ta cảm thấy đây không phải bệnh viện vấn đề. Đức ca, Thừa ca, còn có Nguyệt Như tỷ các ngươi ăn cơm chưa? Giang Phong hỏi, hắn hiện tại đốt cũng lui, có thể động năng nhảy có thể chạy không cần lưu người chiếu cố, muốn lưu lại người đều bị hắn khuyên đi. Cũng chính bởi vì tới một cái khuyên một cái hắn đến bây giờ cũng còn không có ăn cơm. Giang Phong cảm thấy hắn hiện tại gặp phải vấn đề lớn nhất chính là không ngừng nên từ đâu ra ăn lên. Không nói những cái khác, chính là lao ra từ cái này hai bên dưới hộp cơm đi hắn đoán chừng liền chịu đựng. Ta ăn hai cái hỏa tiêu. Người thành thật Hà Nguyệt Như ăn ngay nói thật. Giang Tái Đức cùng Giang Thủ Thừa đã đi y tá đài tìm y tá tiểu tỷ tỷ mượn cái ghế. Cơm tối, đương nhiên trước phải từ lao ra từ làm ăn lên. Hà Nguyệt Như lần thứ nhất ăn trực không có kinh nghiệm, lộ ra 10 phần câu nệ, Giang Tái Đức cùng Giang Thủ Thừa thì thuần thục được một nhóm. Giang Phong ăn trước, Giang Phong ăn được nhiều đồ ăn hai huynh đệ cũng không làm sao đưa đũa, chờ Giang Phong ăn xong rồi bắt đầu uống nước chanh hai huynh đệ mới xuất ra bản thân bản lĩnh thật sự, gió cuốn mây tan khí thôn sơn hà, đem sắt vách giường tiểu ca đều nhìn ở lại, không tự chủ được nhiều nuốt nước miếng một cái. Nguyệt Như ngươi cũng ăn a, ngươi mới ăn hai hỏa thiêu sao đủ, đến, ăn viên kẹo dâm cá hố. Giang Tái Đức phi thường nhiệt tình. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lấy không một trận lớn bữa ăn Giang Thủ Thừa cũng cực kỳ hào phóng, Nguyệt Như muội tử đừng khách khí, ăn nhiều một chút. Ai u, nhà ngươi con lửa tạp ăn ngon thật, đáng tiếc thức ăn ngoài không đưa đến bệnh viện chỗ này tới. Không đưa sao? Hà Nguyệt Như sửng sốt một chút, có thể là khoảng cách quá xa, không quan hệ, ngươi thêm bên dưới ta hỏi chặt, nếu là số lượng nhiều lời nói ta chuyên môn chạy tới cho các ngươi đưa một chuyến cũng có thể. Giang Thủ Thừa thức ăn ngoài cơm nước lại phong phú một điểm. Giang Phong ăn xong bữa ăn chính, uống một ly nước chanh mấy ngụm bơ súp nấm có chút chống đỡ, đang lúc ăn Ngô Mẫn Kỳ làm hạt sen đậu đỏ cắt làm bữa ăn sau điểm tâm ngọt. Tiểu đệ, ta và ngươi nói ta vừa tiếp vào tam thúc điện thoại thời điểm có thể làm ta sợ muốn chết, bạch thầy thuốc nói ngươi là khoảng thời gian này công tác quá cực khổ rồi có chút quá cực khổ, ta và ngươi nói thân thể này thế nhưng là bản thân, ngươi nếu là không chú ý thân thể ta và Đức ca về sau nhưng làm sao bây giờ a? Lão gia tử đặc biệt bữa ăn vẫn như cũ bị mọi người chia cắt xong, Giang Thủ Thừa chính bắt được cha hắn mua nhỏ đồ ăn vặt ăn. Đúng vậy a tiểu đệ, ngươi nhưng phải chú ý thân thể. Giang Tái Đức điên cuồng phụ họa, đang bưng cha hắn làm hoa quả vớt ăn, ta trước kia làm sao không có cảm thấy cha ta làm hoa quả vớt ăn ngon như vậy. Chớ chê, cha ngươi lúc nào chuyên môn làm cho ngươi qua hoa quả vớt, ai, cái này còn có bánh sốt, hạ hạ làm đi, tiểu đệ ta ăn hai cái ha. Giang Thủ Thừa nhả danh nói. Giang Tái Đức lưu lại hai hàng thanh lệ. Hà Nguyệt Như yên lặng uống canh gà không dám nói lời nào. Giang Tái Đức cùng Giang Thủ Thừa tại phòng bệnh ở lại không sai biệt lắm hơn 2 giờ, giúp Giang Phong đem sở hữu không thể qua đêm đồ ăn tất cả đều ăn xong rồi, Hà Nguyệt Như còn giúp lấy cùng một chỗ đem cơm hộp đều tẩy mới cùng rời đi. Đức ca, nhà các ngươi sinh bệnh bệnh nhân bữa ăn thịnh soạn như vậy sao? Hà Nguyệt Như cảm thấy nàng tại vừa mới ngắn ngủi 2 giờ bên trong bị to lớn rung động, từ đầu lưỡi đến dạ dày đến đầu óc đều bị to lớn rung động. Cũng không phải, nhà chúng ta đoán chừng chỉ ta tiểu đệ đãi ngộ này. Giang Tái Đức không biết nên giải thích thế nào, cứ như vậy nói đi, ta nhà tay nghề này là gia truyền, nhưng đến chúng ta đời này chỉ có tiểu đệ của ta học được, mà lại 89 phần 10 có thể so với gia gia của ta còn lợi hại hơn. Hà Nguyệt Như dây hiểu, đầu bếp, được cúng bái. Đúng đức ca, lần trước ta và ngươi nói cửa tiệm kia ta xếp tới số, ngày mai có muốn cùng đi hay không ăn? Tốt, giữa trưa ban đêm. Ban đêm, giữa trưa ta còn muốn tại trong tiệm hỗ trợ. Vậy liền ban đêm đi, vừa vặn còn có thể cho tiểu đệ đóng gói điểm. Giang Tái Đức cùng Hà Nguyệt Như đi vào thang máy. Một bên khác, Giang Phong sờ lấy trống đến không được dạ dày nằm xuống nghỉ ngơi. Dễ chịu. Không riêng gì thân thể dễ chịu, đầu óc cũng là trước đó chưa từng có dễ chịu. Không còn đau đầu, cũng sẽ không choáng đầu, ngực không có khối kia vô hình tảng đá. Vừa hưởng dụng xong một bữa tiệc lớn, đầu lưỡi cùng dạ dày đều chiếm được thỏa mãn cực lớn, không còn khẩn trương kiềm chế, cả người chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, dù là nằm ở bệnh viện trên giường bệnh cũng là vui sướng dị thường. Giang Phong vui vẻ đến đều không muốn xem điện thoại, chỉ muốn dạng này lặng lặng mà nằm, từ từ nhắm hai mắt, cứ như vậy ngủ. Người anh em, vừa rồi những cái kia đều là ngươi người trong nhà sao? Sắt vách giường tiểu ca thật sự là nhịn không được hiếu kỳ lớn mật mà hỏi thăm. Giang Phong mở mắt ra, quay đầu, mập đều là, cái khác đều là bằng hữu của ta, trước đó đưa canh chính là bạn gái của ta. Sắt vách giường tiểu ca ngay cả chua xót đều không muốn chua xót chỉ có hâm mộ phần, thật lâu mới cảm thán nói, trong nhà ngươi người thật tốt, bằng hữu cũng tốt. Giang Phong nở nụ cười, một lần nữa nhắm mắt lại. Không sai, người nhà của hắn thật tốt, bằng hữu cũng tốt. Sở dĩ hắn cần trở nên càng tốt hơn, mới sẽ không cô phụ kỳ vọng của bọn hắn. Hắn sẽ... Chương 692, canh loãng cấp S, ghét. Giang Phong tại trong bệnh viện ở 2 ngày, tại ngày 15 tháng 7 cũng chính là Vương Hạo phát tiền lương thời gian xuất viện. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, Giang Phong mập 3 cân. Đến như cái này 3 cân là thế nào mập, Giang Phong chỉ có thể nói, không có một bữa cơm là vô tội. Ngày 13 tháng 7 nhập viện, ngày 15 tháng 7 xuất viện, ngắn ngủi 3 ngày không tới thời gian bên trong, Giang Phong tầng này bệnh khu bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân cùng bác sĩ cùng y tá đều thật sâu nhớ Thái Phong lâu 3 chữ này. Giang Phong sát vách giường tiểu ca, đồng thời cũng là 2 ngày này bị thương tổn sâu nhất người biểu thị, muốn ăn, hiện tại liền là phi thường muốn ăn, dù là xuất viện trong thẻ không có tiền từ mã 33 nơi đó tạm thời mượn điểm cũng muốn ăn. Xuất viện về sau, Giang Phong soát độ thuần thục tốc độ một ngày ngàn dặm. Hắn không có lại ăn thịt kho tàu, không có bờ UFF. Giang Phong soát độ thuần thục thời điểm liền không khả năng như lúc trước như thế không giờ khắc nào không tại nghiêm túc cố gắng. Hắn sẽ đi cái gì, sẽ ngẫu nhiên không tập trung, đào ngũ, sẽ ngẫu nhiên mỏ cá nghe Vĩnh Hòa cư bối phận thấp nhất vị tiểu ca kia trò chuyện bắt quái. Liền ngay cả cơm trưa thời điểm cũng sẽ cùng Lư Thịnh cùng đi ra ăn mà không phải ở tại trong tiệm ăn tiết kiệm thời gian. Hắn luyện tập thời gian chất lượng có sở hạ hàng. Hiệu suất lại lớn lớn đề cao. Nghe khả năng như cái câu có vấn đề, nhưng việc này thật sự. Lúc trước một mực tiến độ chậm chạp, để Giang Phong một trận hoài nghi nó kẹp lại ra vị độ thuần thục cuối cùng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lên cao. Phản phất lúc trước hết thể chỉ là bởi vì thịt kho tàu bờ UFF đưa tới bụt, hiện tại Giang Phong chữa trị bụt, hệ thống liền bắt đầu một lần nữa vận hành, mà lại tốc độ càng nhanh hiệu suất cao hơn. Giang Phong nguyên lai tưởng rằng hắn sẽ ở đầu tháng 8 đem ra vị soát đến tông sư cấp. Nhưng thực tế tốc độ xa so với hắn dự đoán phải nhanh. Tâm lý cùng trên sinh lý chướng ngại tất cả đều dọn sạch về sau, Giang Phong gia vị độ thuần thục có thể được xưng là thế như trẻ che một ngày ngàn dặm. Ngày 24 tháng 7, một cái chú định đem đáng giá nhớ một ngày. Giang Phong gia vị thăng đến tông sư cấp. Hắn không có nhìn thuộc tính bảng, nhưng hắn rất rõ ràng bản thân gia vị đã tới tông sư. Bởi vì hắn nhìn thấy trước mặt mới ra lò canh loãng. Canh loãng cấp S. Hắn làm ra cấp S canh loãng. Làm ra hợp cách canh loãng. Giang Phong không có trước nếm trước mặt canh loãng, gần thời gian 3 tháng, trong đó còn muốn 2 tháng là hắn không muốn nhớ lại thể xác tinh thần đều mệt luyện chủ tuyến nguyệt, hắn cuối cùng làm ra cấp S canh loãng, xuyên phá cấp A cùng cấp S ở giữa tầng kia giấy dán cửa sổ mỏng manh. Hắn có chút muốn khóc. Giang Phong tự nhận là không phải đà sầu thiện như người, có thể nói như vậy, hắn từ nhỏ đến lớn trừ ăn ra thuần thịt mì hoành thánh cùng Lý Hồng Trương giao trộn cũng liền Vương Tu Liên. Giang Kiến Khang cùng lao ra tử bàn tay sẽ đem hắn đánh khóc. Kích động đến muốn khóc, khả năng đây là lần thứ nhất đi. Sư. Phong ca, ngươi ở đây nhi tự nhiên đờ ra làm gì đâu. Cái này nổi canh loãng tốt chưa, được rồi ta bưng đi qua, sư phụ ta bên kia cao hơn canh. Bối phận thấp nhất tiểu ca nhảy lên đến Giang Phong bên cạnh, như toàn đối trước mặt cấp S canh loãng hạ thủ. Trước đừng núp đích. Giang Phong kịp phản ứng xuất thủ chặn đường, cái này nổi nước không thể động. Ngươi ở nơi này nhìn xem đừng để những người khác cầm, ta đi gọi bành sư phụ. Bối phận thấp nhất tiểu ca. Phong ca thật không phải là hắn sư thuốc tổ sao. Vì cái gì sai xử hắn đến như vậy tự nhiên. Giang Phong đi gọi Bành Trường Bình. Bành Trường Bình mặc dù mỗi ngày đều ở tại Vĩnh Hòa Cư nhưng cũng sẽ không thời gian dài ở tại trong phòng bếp. Làm một vị hơn phân nửa sinh đều tốn hao ở trong phòng bếp đầu bếp nổi danh, Bành Trường Bình đối phòng bếp cũng không có nóng như vậy yêu, chỉ đạo đồ tử đồ tôn bình thường cũng là điểm đến là dừng chỉ điểm 1-2, còn dư lại để chính bọn hắn đi ngộ, chỉ có lúc hướng dẫn Giang Phong thời điểm mới có thể dùng nhiều phí chút thời gian cùng tâm tư. Khả năng đây chính là vì cái gì Giang Phong nhiều lần làm sáng tỏ nhưng thủy chung có người cảm thấy hắn là Bành Trường Bình quan môn đệ tử nguyên. Nhân. Bành Trường Bình quen thuộc ở tại đại đường cùng lầu 2, nhất là kinh doanh thời gian, tìm góc khuất ngồi, trên tay nâng cái giữ ấm chén, thỉnh thoảng sẽ có phục vụ viên đến quan tâm hắn có cần hay không tục nước trà, tựa như một cái bình thường thực khách đồng dạng. Giang Phong đi lầu 2 tìm hắn thời điểm, Bành Trường Bình đang cùng thường ngày ngồi ở trong góc uống trà. Bành sư phụ. Giang Phong hoán Bành Trường Bình một tiếng. Ừm. Bành Trường Bình nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Giang Phong, phòng bếp xảy ra chuyện gì sao? Ta muốn mời ngài nếm thử ta vừa mới sâu ra tới canh loãng. Giang Phong nói. Bành Trường Bình cũng không còn hỏi nguyên nhân, gật đầu nhẹ nói câu tốt, đi theo Giang Phong tiến vào phòng bếp. Ngươi gần đây trạng thái so trước đó tốt lắm rồi. Bành Trường Bình cười híp mắt nói, suy nghĩ minh bạch. Ừm. Giang Phong gật đầu, đem dùng để nếm vị muỗng nhỏ đưa cho hắn. Nghĩ thông suốt là tốt rồi, học tay nghề là một cái rất thuần túy sự tình, cần tâm vô bằng vụ, nhưng cũng có rất ít người có thể làm được. Trên đời này chưa từng có không đi khảm, rất nhiều chuyện suy nghĩ minh bạch là tốt rồi. Bành Trường Bình nói, quán rượu kinh doanh đơn giản chính là như vậy chút chuyện, lần sau nếu có rảnh rỗi ta cho ngươi biết một chút ta lúc đầu kinh doanh quán rượu thì kinh nghiệm. Giang Phong, ta cảm thấy ngài kinh nghiệm khả năng không có tác dụng gì. Bành Trường Bình dùng muỗng nhỏ múc chút còn tại bốc lên nhiệt khí canh loãng. Lướt qua một cái. Bành Trường Bình ngây ngẩn cả người. Ngươi hưởng qua sao? Bành Trường Bình hỏi. Giang Phong lắc đầu, không có, ta chỉ là cảm thấy cái này nổi cùng những thứ khác không giống, đã quên nếm liền đi gọi ngài. Bành Trường Bình nở nụ cười, cười đến biên độ rất lớn, nhếch miệng lên, vốn cũng không lớn con mắt trực tiếp híp thành một đường nhỏ, liền ngay cả hoa dâm lắc đắc không có mấy lông mày đều lộ ra vui mừng cùng vui sướng. Lúc trước ngươi cùng ta nói cảm thấy canh loãng được không đủ. Ta cho là ngươi là bởi vì ngoại vật phiền lòng vòng vào ngõ cụt. Những ngày này ta thấy ngươi tựa hồ không còn vì ngoại vật phiền não, vẫn như trước luyện tập lại canh loãng, còn tưởng rằng ngươi không có từ trong ngõ cụt đi tới, hôm qua vẫn cùng tần sư đệ thương lượng nên như thế nào khuyên ngươi, hiện tại xem ra là ta kiến thức nông cạn. Ta không nghĩ tới ngươi đối với mình yêu cầu cư nhiên như thế chi cao, cũng không còn nghĩ đến ngươi có thể làm được tốt như vậy. Lúc trước ta chỉ là cảm thấy ngươi thiên phú tốt, đợi một thời gian tất thành tái hiện đương thời huy hoàng. Mới nghĩ đến dạy hoa trên gấm dạy ngươi Giang thị canh sâm nhiều chỉ điểm ngươi 1-2. Hiện tại xem ra, ngươi không chỉ có thể tái hiện đương thời huy hoàng, ngươi không chừng siêu việt ngươi Thái gia gia, ta ngược lại thật ra có chút hối hận không thu ngươi làm đồ đệ, nếu là có ngươi tên đồ đệ này, tương lai cũng là khoác lác tư bản a. Bành Trường Bình cười nói, nếu như ta còn có thể sống lâu mấy năm nói. Giang Phong sửng sốt, hắn cũng cảm thấy hắn có thể làm ra cấp S canh loãng rất như bức, nhưng là không đáng Bành Trường Bình như thế thổi hắn cầu vồng cái dám đi. Không lạ có ý tốt, thậm chí còn muốn nghe nhiều hai câu. Chính ngươi nếm thử. Bành Trường Bình nói. Giang Phong cầm lấy một cái muỗng nhỏ học Bành Trường Bình dáng vẻ lướt qua một ngụm. Giang Phong ngây ngẩn cả người. Hắn quả thực không thể tin được, phần này canh loãng nhờ tay hắn. Canh gà thuần hương, lạp xưởng mặn tươi, nhiều loại nguyên liệu nấu ăn tinh hoa đều hội tụ ở nơi này phần canh loãng bên trong. Núi hương vị, biển hương vị, đồ ăn nguyên thủy nhất mỹ vị, nhân loại đối mỹ vị ký ức đều có thể dùng trước mặt phần này canh loãng đến khái quát. Nếu như trong trí nhớ Giang Hiếu Nhiên uống chén kia canh loãng là loại vị đạo này, Giang Phong chỉ có thể nói vì chén canh này bị đánh 10 bữa đều không lỗ. Nước dùng cùng canh loãng vẫn còn có chút bất đồng, nước dùng bởi vì truy cầu thanh như nước nhan sắc liền chú định sẽ vứt bỏ một bộ phận hương vị bên trên tươi ngon, nhưng canh loãng không có cái này lo lắng. Canh loãng tồn tại chính là vì tươi, là cổ nhân tại cái kia nguyên liệu nấu ăn thiếu thốn niên đại ở giữa nhất bữa ăn bên trong tươi cái chữ này chú thích chính xác nhất. Là ở cái này công nghiệp hóa cao độ phát đạt thời đại bạ tổ bột ngọt tốt nhất vũ khí. Thiên ngôn và ngữ, đều ở trong canh. Bành sư phụ, ta nghĩ trước dừng lại. Giang Phong nói. Ừm. Bành Trường Bình nhìn xem hắn. Ta nghĩ tới đoạn thời gian lại nói tiếp theo ngươi học Giang thị canh sầm. Từ ngày mai hay là ta trước hết Thái Phong lâu hỗ trợ. Khoảng thời gian này trong điếm sinh ý xác thực không quá được. Ta cảm thấy ta cũng nên trở về trợ giúp. Giang Phong nhỏ giọng nói. Đi thôi. Bành Trường Bình không có ý kiến gì, làm ngươi nghĩ làm, hôm nay ngươi cũng cực khổ một ngày, sớm trở về nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, cái này nổi nước cũng mang về, nhường ngươi hai vị gia gia cũng nếm thử, bọn hắn sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. tạ ơn Bành sư phụ. Giang Phong đi tìm vật chứa. Bành Trường Bình nhìn một chút trước mặt canh gà, đập đi lại miệng, không biết vì cái gì hắn cảm thấy hắn hiện tại đặc biệt có muốn ăn, bây giờ trở về vị một lần cảm thấy mới vừa canh loãng đặc biệt có hương vị. Hắn đã thật lâu không có loại cảm giác này. Bành Trường Bình lại nếm trải điểm canh loãng. Là đặc biệt có hương vị, mặn nhạt không có vấn đề, đặc biệt tươi, để hắn sinh ra một loại vị giác bén nhạy một chút cảm giác. Phải biết hắn vị giác thoái hóa được cũng có chút nghiêm trọng, chỉ bất quá nhiều năm như vậy hắn đều thói quen, vì bảo trì khỏe mạnh đắt chính thường ẩm thực không thể ăn nặng dầu nặng muối, hắn đã thành thói quen ăn chút ăn rất ngon nhưng luôn cảm thấy không có gì mùi vị thức ăn. Nhỏ. Bành Trường Bình nhìn bên cạnh cái này tựa như là tự mình đồ tôn tự mình không dạy qua bối phận thấp nhất tiểu hỏa tử nhất thời có chút gọi không ra tên của hắn. Thái sư phụ, ta họ Trử. Bối phận thấp nhất tiểu tử cuối cùng có dòng họ. Có ăn sao, tùy tiện cho ta làm chút ít đồ ăn đi, để cho ta nếm thử tay nghề của ngươi. Bành Trường Bình cười híp mắt nói, tâm tình đặc biệt tốt. Tiểu Trử. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là trực giác của hắn nói cho hắn biết hắn hẳn là tạ ơn sư. Phong ca. Tạ tạ Phong ca. Chương 693, canh loãng hương vị. Vĩnh Hỏa cư bởi vì không cung cấp thức ăn ngoài phục vụ dẫn đến trong điếm đóng gói hộp không nhiều, mà lại không có có thể chứa đựng nước canh đóng gói hộp. Giang Phong tìm một vòng cuối cùng mượn mấy người hộp cơm đem chính hắn sâu ra tới cấp S canh loãng trang đi rồi, chuẩn bị chậm chút thời điểm lại cho trở về. Bành Trường Bình để hắn sớm trở về, hiện tại mới nửa lần buổi trưa hắn liền trực tiếp dẫn theo hai cái hộp cơm đi Thái Phong lâu. Cấp S thành phẩm canh loãng cũng có trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thực khách độ nhạy bờ UFF, Giang Phong vừa rồi nếm trải chút không có quá lớn cảm giác, có thể là bởi vì hắn vị giác bình thường cái này bờ UFF công hiệu cũng không rõ ràng duyên cớ, nhưng hắn vẫn là muốn để Giang Vệ Minh nếm thử. Nếu như cái này đều hữu dụng, cấp S gà tàu phớ liền nhất định có thể để hắn khôi phục vị giác. Dù là chỉ có một chút đều có thể. Làm Giang Phong dẫn theo hộp cơm đến Thái Phong lâu thời điểm tờ lệ ở kinh doanh đã bắt đầu. Vương Tú Liên ngay tại quầy thu ngân sau đứng cầm bút trên giấy tô tô vẽ vẽ, thấy Giang Phong thế mà đến rồi có chút kỳ lạ, nhi tử, ngươi hôm nay làm sao tới? Mẹ, ta học xong. Giang Phong còn có chút nhỏ tự hào. Vương Tú Liên kinh hãi, ngươi liền học được, học thành, xuất sư. Hẳn là con ta nện là thiên tài. Vương Tú Liên hoàn toàn bị rung động, nàng đều làm tốt Giang Phong đi theo Bành Trường Bình học cái một năm nửa năm chuẩn bị. Kết quả con trai của nàng nện nói cho nàng hắn 3 tháng đi học xong. Không có không có. Giang Phong vội vàng phủ nhận, ta hiện tại canh loãng một bước kia học xong, gần nhất không phải trong tiệm sinh ý không tốt lắm sao, ta dự định về tới trước một đoạn thời gian, vừa vặn cũng mượn khoảng thời gian này tiêu hóa một chút miễn cho dục tốc bất đạt. Đều ở Vĩnh Hỏa cư ở lại cũng không quá tốt, hiện tại Vĩnh Hỏa cư các đầu bếp đều cho là ta là bọn hắn đồng sự, mỗi lần cần nghĩ kỹ lâu tài năng nhớ tới ta nhưng thật ra là Thái Phong lâu. Cũng thế. Vương Tú Liên gật đầu, bất quá kỳ thật cũng không còn cần thiết này. Trong tiệm sinh ý không tốt một mình ngươi cũng không giúp được cái gì, ra ra ngươi gần nhất thường thường xuống bếp cũng không còn bao lớn tác dụng. Phòng quản lý nói nếu là tam ra ra ngươi có thể ngẫu nhiên lần tiếp theo chủ, chúng ta đánh một chút quảng cáo mua mua tuyên truyền không chừng còn có thể đem những cái kia lao thực khách kéo trở về. Nhưng là tam ra ra ngươi từ lần trước sinh bệnh về sau thân thể vẫn không tốt lắm, phòng bếp đều không thế nào vào, sinh ý không tốt cũng không tốt ta, cũng không còn đến hao tổn tình trạng vẫn là lao nhân ra thân thể trọng yếu. Vương Tú Liên đồng chí mặc dù yêu tiền quan tâm buôn bán ngạch, nhưng cơ bản nguyên tắc cùng đạo lý vẫn hiểu, tuyệt đối không phải tát ao bắt cá người. Giang Phong. Mẹ, ta đều xong tông sư, ngươi đối với ta có chút lòng tin tốt mà. Tại thuộc tính bảng bên trên tài nấu nướng của ta đã so ra giá cao. Đương nhiên. Giang Phong là không dám khoe khoang khoác lác đại ngôn bất tàm nói hiện tại lao ra tử chủ nghệ đã không bằng hắn. Thuật nghiệp hữu chuyên công, đầu bếp cũng có sở trường. Khả năng ở bên nặng hỏa hầu cùng gia vị cùng loại với gà tàu phớ loại này độ khó cao món ăn bên trên lão gia tử đã không bằng Giang Phong, nhưng hắn nhiều năm như vậy chủ nghệ kinh nghiệm cũng không phải được không, tại lão gia tử am hiểu lĩnh vực, tỉ như nói việc nhà món ăn mặn cùng mổ heo đồ ăn, hắn vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Đừng nói song tông sư Giang Phong, liền ngay cả ba tông sư Giang Vệ Minh ở phương diện này khả năng cũng không sánh nổi lão gia tử. Giang Phong từ khi phát hiện đại sư cấp cuối cùng mấy vạn độ thuần thục cần dựa vào món ăn chất lượng đến đắp lên thời điểm vẫn tại nghĩ, nếu là lao ra tử đương thời không có ở lại Z thành phố cái này địa phương nhỏ, mà là ở lại tụ bảo lâu hoặc là cái khác thành phố lớn làm đầu bếp, có càng nhiều tốt hơn cơ hội đi nếm thử chế tác những cái kia độ khó cao món ăn, hắn hiện tại có thể hay không giống như Giang Vệ Minh ba loại thuộc tính cơ sở toàn bộ tông sư. Đúng, trên tay ngươi hộp cơm là cho ai? Vương Tú Liên hỏi. Bên trong đựng là ta hôm nay sâu ra tới canh loãng, Bành sư phụ cảm thấy đặc biệt tốt liền để ta mang tới cho Gia Gia cùng Tam Gia Gia nếm thử. Giang Phong nói, mẹ, ngươi có muốn hay không cũng nếm thử. Canh gà đúng không, ta gần nhất giảm béo không uống cái này, vừa vặn cho ngươi Tam Gia Gia uống nhiều một chút bổ thân thể, mau vào đi thôi. Vương Tú Liên chẳng mấy chốc sẽ biết rõ hắn mất đi là cái gì. Giang Phong dẫn theo hộp cơm vui vẻ chạy vào phòng bếp. Tất cả mọi người đang làm việc, lần này tới gần cửa người từ Tang Minh đổi thành Trương Vệ Vũ. Hắn chính ôm một tảng lớn lạp xưởng vừa nhìn liền biết mới từ nhà kho tới. Phong ca, ngươi đến rồi. Trương Vệ Vũ từ Giang Phong chào hỏi, trong lời nói tràn đầy kính ý. Giang Phong, rất không cần phải, theo tuổi tác ngươi lớn hơn ta. Giang Phong lần trước nằm viện nguyên nhân bệnh cũng không phải cái gì chuyện mất mặt. Giang Kiến Khang cùng Vương Tú Liên hai vợ chồng cũng không còn giấu giếm. Chỉ cần có tâm nghe ngóng đều biết Giang Phong là bởi vì làm việc qua tại chăm chỉ quá cực khổ tiến vào bệnh viện. Ngoại nhân nghe xong cũng chỉ là cảm thán một câu đều cái niên đại này còn có học nghệ nghiêm túc như vậy người thật sự là khó được. Thái Phong Lâu các vị các đầu bếp sau khi nghe được cũng chỉ có khiếp sợ và sùng bái. Thái Phong Lâu nhiều như vậy đầu bếp, trừ Trương Quang Hàng cùng Ngô Mẫn Kỳ còn có Giang gia tự mang mấy cái, những người khác để tay lên ngực tự hỏi một lần, ai tiến đến không phải là vì tiền, ai tiến đến là vì mộng tưởng. Đại gia sẽ hội tụ ở đây, hoàn toàn là bởi vì Thái Phong Lâu mở ra tiền công cao. Liền ngay cả Quý Tuyết ban đầu cũng là vì tiền, đương nhiên, hiện tại chủ yếu cũng là vì tiền. Hiện tại, bọn họ tiểu lão bản, vì mộng tưởng, quá cực khổ nằm viện. Bao nhiêu dốc lòng cố sự, bao nhiêu cảm nhân sự tình, bao nhiêu nhường cho người sùng kính tinh thần. Trương Vệ Vũ mặc dù làm không được, nhưng không trở ngại hắn sùng bái Giang Phong. Đã từng dạng này một cái thích ban mò cá người, tại nhà mình quán rượu gặp được nguy cơ thời điểm, có thể khắc khổ đến bởi vì quá cực khổ đem mình đưa vào bệnh viện tình trạng. Trương Vệ Vũ cảm thấy mình tại quả thực một cái dốc lòng kịch đại lao sinh ra. Hắn cảm thấy chờ Giang Phong một ngày kia có thể viết hồi ký, chuyện này chính là toàn thư mở màn, lấy kể sen hình thức dẫn xuất toàn văn, làm như thế nào viết Trương Vệ Vũ đều giúp Giang Phong nghĩ kỹ, còn kém giúp hắn hồi ký lấy tên sách. Có loại này sùng kính cảm giác không ngừng Trương Vệ Vũ một người, những người khác phần lớn như vậy. Loại cảm giác này nói thế nào, đại khái chính là mọi người đều là 996. Mặc dù tiền công rất cao nhưng khó tránh phàn nàn lão bản. Kết quả có một ngày có người nói cho ngươi lão bản bởi vì 007 quá cực khổ nằm viện, phàn nàn vẫn như cũ sẽ phàn nàn, nhưng bao nhiêu sẽ đối với lão bản đổi mới sinh ra một loại không hổ là lão bản, quả nhiên chỉ có 007 mới có thể làm lão bản cảm giác. Đương nhiên, nếu như có thể thêm điểm tiền công sẽ thấy được không qua. Giang Phong không biết Trương Vệ Vũ tại ngắn như vậy trong thời gian ngắn não bổ cái này nhiều, cười với hắn cười. Bắt đầu từ ngày mai ta liền bình thường đi làm lại, ngươi giúp ta cùng phòng quản lý nói một tiếng nhường nàng đem ta đồ ăn một lần nữa lên khung, vào VIP, đi. Đúng, có phải là cũng phải cùng nhà cung cấp hàng nói một tiếng. Ta đi giúp ngài nói, ngài yên tâm. Trương Vệ Vũ một lời đáp ứng. Giang Phong. Ngài. Giang Phong nhìn Trương Vệ Vũ liếc mắt cảm thấy hắn hôm nay có chút kỳ quái, không nghĩ nhiều như vậy dẫn theo hộp cơm chạy chậm đến đang chỉ huy Khương vệ sinh điều nước tương Giang vệ minh bên cạnh. Thiếu thêm điểm ngâm tỏi. Chính ngươi nếm thử có phải là gà đồ? Giang vệ minh nói. Khương vệ sinh nếm nếm, sư phụ, ta cảm thấy còn tốt ta. Giang vệ minh. Vừa vặn Giang vệ minh nhìn thấy Giang Phong, để hắn tới nếm thử. Giang Phong đem cơm hộp phóng tới chủ nghệ trên đài, cầm lấy một sạch sẽ muỗng nhỏ dính điểm màu đỏ sẫm nước tương nếm nếm, ngâm tỏi hương vị là có chút nặng, Khương bá ngươi gà đồ. Nói xong Giang Phong liền đem hộp cơm chuyển đến Giang vệ minh trước mặt, mở ra hộp cơm lộ ra bên trong còn ấm áp canh loãng, Tam gia gia. Đây là ta hôm nay sâu canh loãng, còn ấm đây. Bành sư phụ nói ta hôm nay sâu cái này nồi đặc biệt tốt, để cho ta mang tới cho các ngươi nếm thử. Giang vệ minh bật cười, ngươi đứa nhỏ này, mang một ít tới liền mang một ít tới, mang nhiều như vậy làm cái gì, canh loãng là dùng để làm đồ ăn lại không phải dùng để uống, huống hồ ta. Giang vệ minh nhìn thoáng qua cách hắn không xa Giang vệ quốc, cuối cùng vẫn là không có đem câu nói kia nói ra miệng. Tam gia gia ngươi liền nếm thử đi, Khương bá ngươi cũng nếm một điểm. Ta trước tiên đem phần này cho Gia Gia đưa qua. Giang Phong không dung Giang vệ minh cự tuyệt, dẫn theo một cái khác hộp cơm liền hướng Lao Gia Tử đi đến. Lao Gia Tử ngay ở phía trước không đủ 5 mét địa phương, đem Giang vệ minh cùng Giang Phong mới vừa đối thoại nghe xong cái rõ rõ ràng ràng, liền đợi đến Giang Phong tới. Gia Gia. Mở ra. Được rồi. Một mạch mà thành. Ngay tại Giang Phong mở ra hộp cơm thời điểm, Khương vệ sinh vẫn như cũ đem cơm trong hộp canh loãng dùng cái thìa múc vào trong chén, non nửa bát. Vàng óng canh loãng tản ra mê người tươi hương, để Khương vệ sinh không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Sư phụ, tiểu phong phần này canh loãng giống như thật sự rất không tệ, ngài nếm thử, coi như. Ngài cũng nếm thử. Khương vệ sinh cầm chén đưa cho Giang vệ minh. Tốt, ta cũng không thể cô phụ Tiểu Phong một phen ý đẹp. Giang Vệ Minh cười tiếp nhận bát, uống một hớp nhỏ. Là không sai, rất tươi. Chờ chút, tươi. Giang Vệ Minh ngây ngẩn cả người, đem bát bưng đến trước mặt mình, cùng con mắt nhìn thẳng cao độ, nhìn xem trong chén canh loãng, ngây ngẩn cả người. Hắn vừa mới, có vẻ giống như hét ra canh loãng mùi vị. Chương 694, lão gia tử tại tuyến tự bế. Khương Vệ Sinh đã tại đắc ý mà ăn canh, một bên uống còn vừa cùng Giang Vệ Minh nói, sư phụ, Tiểu Phong hiện tại tay nghề này thật là càng ngày càng tốt, mấy tháng này thật không có học quần công, cái này sâu ra tới canh loãng đều nhanh đuổi kịp ngài tài nghệ. Giang Vệ Minh lấy lại tinh thần, không có ngay lập tức trả lời Khương Vệ Sinh lời nói, hơn nữa nhìn hướng Giang Vệ Quốc. Giang Vệ Quốc đã uống vào mấy ngụm canh loãng, ngay từ đầu hắn còn không có đa trọng xem, thẳng đến nếm đến hương vị sau biểu lộ mới bắt đầu ngưng trọng lên. Uống một ngụm liền đem bát dịch chuyển khỏi nhìn một chút bát, lại uống một ngụm lại đem bát dịch chuyển khỏi nhìn xem Giang Phong. Từ nét mặt của bọn hắn bên trong, Giang Vệ Minh không khó coi ra rồi Giang Phong mang tới phần này canh loãng thật là phi thường xuất sắc. Nhưng là, vì cái gì hắn giống như cũng có thể nếm ra phần này xuất sắc. Giang Vệ Minh không còn dám uống chiếc thứ hai. Sư phụ, sư phụ. Khương Vệ Sinh đã uống xong hắn trong chén một ít bát, nhẹ giọng gọi Giang Vệ Minh. A, thế nào? Giang Vệ Minh như ở trong ngộng mới tỉnh. Ngài là không muốn uống sao, không muốn cùng ta giúp ngài đem phần này canh loãng phóng xa điểm. Khương Vệ Sinh coi là Giang Vệ Minh là bởi vì nếm không ra hương vị có chút sầu não, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Giang Vệ Minh nhẹ lay động một lần đầu, không dùng. Uống chiếc thứ hai. Thật là canh loãng hương vị. Giang Vệ Minh thậm chí không kịp phẩm vị phần này canh loãng sâu như thế nào, cả người hoàn toàn đắm chìm trong hắn thế mà từ trước mặt phần này trong canh nếm ra mùi vị trong lúc khiếp sợ. Là canh gà vị tươi, là lạp xưởng vị mặn, là các loại nguyên liệu nấu ăn tại vừa đúng phối trộn sau khi được qua đầu bếp tỉ mỉ nấu nướng sau đỉnh cấp canh loãng hương vị. Hắn thế mà thật sự hét ra canh loãng hương vị. Đã lâu, đầu lưỡi có thể nếm ra thức ăn hương vị, trong mồm có thức ăn ngon cảm giác. Giang Vệ Minh ngụm nhỏ, sợ là ảo cảm giác tựa như đem một ít chén canh uống một hơi cạn sạch, sau khi uống xong còn chưa đã ngứa đập đi một lần miệng, tựa như là tại dư vị, hoặc như là sợ hương vị từ trong miệng chảy mất. Giang Vệ Minh đã không quan tâm người chung quanh đang nói gì, cũng không quan tâm Giang Vệ Quốc đối Giang Phong canh loãng thái độ, thậm chí không quan tâm canh loãng bản thân, hắn chỉ để ý trong miệng còn sót lại hương vị. Mỗi chạy mất một chút cũng là một loại tiếc nuối. Giang Vệ Minh cứ như vậy đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, mãi cho đến trong mồm cuối cùng còn sót lại canh loãng vị tươi tiêu tán, mới dường như đã có mấy đời nhìn về phía những người khác. Khương Vệ Sinh chính vô cùng cẩn thận mà nhìn xem hắn, sợ quấy rầy hắn. Vệ Sinh. Giang Vệ Minh đột nhiên sinh ra một loại mười phần mỹ diệu được chỉ có trong ngộng mới có thể sinh ra suy nghĩ, đem ngươi vừa rồi giọng tương lấy tới. Khương Vệ Sinh vội vàng đem hắn ngâm tỏi thả có thêm còn không có điều chế tốt tương đưa cho Giang Vệ Minh. Giang Vệ Minh dùng đũa chấm điểm nếm thử. Không có hương vị. Giang Vệ Minh thở dài. Quả nhiên, chẳng qua là ảo giác thôi. Có thể là phần này canh loãng nghe quá mức tươi ngon, lại để hắn sinh ra nếm ra mùi vị ảo giác. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút. Hương vị kia cùng mình trước kia sâu canh loãng giống nhau đến mấy phần, khả năng chẳng qua là ký ức mang cho ảo giác của hắn thôi. Sư phụ, ngươi còn phải lại uống chút sao? Khương Vệ Sinh hỏi. Không cần. Giang Vệ Minh khoát khoát tay, phân cho những người khác nếm thử đi, để tất cả mọi người nếm thử Tiểu Phong tay nghề. Giang Vệ Quốc làm cùng Giang Vệ Minh đồng dạng quyết định, để Giang Kiến Khang đem còn dư lại canh loãng phân cho những người khác, mình thì yên lặng đứng ở bên trong góc hai tay khoanh vòng ở trước ngực đầu hơi nhìn xuống mặt đất. Nhường cho người xem không minh bạch. Nếu như Giang mãi mãi ở đây, nàng nhất định có thể nhìn minh bạch Giang Vệ Quốc đây là thế nào. Hắn tự bế. Lúc trước Giang Vệ Quốc tại có 4 cái nhi tử sau muốn nữ nhi, kết quả cái thứ 5 sinh ra cũng là nhi tử. Hắn trông thấy nhăn nhăn nhúm nhúm Giang Kiến Nghiệp thời điểm chính là cái này bộ dáng. Mặc dù lão gia tử rất không muốn thừa nhận, nhưng hắn cái này tiểu tôn tử bây giờ chủ nghệ giống như cao hơn chính mình. Hắn tự nhận là sâu không ra loại trình độ này canh loãng. Hắn Giang Vệ Quốc đời này không có gì, chính là có tự mình hiểu lấy, nên buông tha thời điểm từ bỏ, nên nhận mệnh thời điểm nhận mệnh. Vốn cho là gia truyền tay nghề muốn đoạn khi hắn nơi này hắn đương thời đều nhận, kết quả không nghĩ tới tôn tử đột nhiên lãng tử hồi đầu, không đúng, cũng không thể tính lãng tử hồi đầu, hẳn là trở về chính đồ. Không đúng, cũng không phải trở về chính đồ, nói như vậy giống như học quang điện là cái gì phạm pháp hoạt động đồng dạng. Tóm lại bất kể là cái gì, Giang Vệ Quốc hiện tại có chút tự bế. Mặc dù hắn một mực hy vọng lấy bọn con cháu có thể có hướng một ngày vượt qua hắn, chân chính kế thừa Giang gia tay nghề hoàn thành hắn đương thời không thể hoàn thành sự tình, nhưng bây giờ một ngày này giống như thật sự muốn tới, còn không phải lấy hắn tưởng tượng bên trong phương thức tới, để hắn thật sự nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được. Hắn tân tân khổ khổ giáo dục gần 10 năm tôn tử, còn không bằng Bành Trường Bình giáo dục 3 tháng hữu hiệu, Giang Vệ Quốc bây giờ là thật sự có chút tự bế. Lúc trước hắn vẫn chỉ là hoài nghi, hiện tại cũng có chút xác định thật là bởi vì hắn giáo dục trình độ không được mới làm trễ nải những này con cháu. Nếu là hắn giáo dục trình độ cao thêm chút nữa không chừng mấy cái này nhi tử đã sớm xuất sư hiện tại Thái Phong lâu cũng sẽ không. Cha, Tiểu Phong cái này canh loãng sâu được coi như không tệ, ta cảm giác ta nhanh đuổi kịp ngài, cái này nhờ có ngài những năm này có phương pháp giáo dục a. Giang Kiến Khang thấy loại thời điểm này thế mà không ai đuổi tới đập cha ruột cầu vồng cái rắm, vội vàng vượt lên trước tranh làm đệ nhất nhân. Giang Vệ Quốc. Hắn thu hồi hắn lời nói mới rồi, tam nhi tử hắn không phải là hắn vấn đề. Tiểu Phong canh loãng sâu thật tốt đâu có chuyện gì liên quan tới ta, lại không phải ta giáo. Lão gia tử tức giận nói, nghĩ nghĩ còn giận cho tam nhi tử lưng hổ một cái không có bao nhiêu lực khí yêu bàn tay, còn đứng ngây đó làm gì, đến lúc nào rồi trả lại cho ta lười biếng, uống xong canh liền đi nhanh làm việc. Tiểu Phong chủ nghệ hiện tại cũng tốt như vậy, ngươi còn mỗi ngày lười biếng, nhìn xem Tiểu Phong ngươi tàm không hổ thẹn. Những năm này ta thật sự là dạy ngươi dạy đến bụng chó bên trong đi. Ta đương thời coi như dạy đại hoa chủ nghệ hiện tại không chừng cũng so với ngươi còn mạnh hơn, còn không mau đi làm việc, cũng không biết tỉnh lại tự mình, người lớn như thế ngay cả tiểu hài cũng không bằng. Lao ra tử khiển trách. Giang Kiến Khang, ca quy. Ta rõ ràng là đến thổi cầu vồng cái rắm, đến cùng chỗ nào xảy ra vấn đề. Mắt thấy toàn đi qua Giang Phong. Cha hắn thực sự là phải bị mắng. Bây giờ là thổi ra ra cầu vồng ra thời điểm sao, ra ra cầu vồng cái rắm lúc nào đều có thể thổi. Bây giờ là hắn làm ra một nồi cấp S canh loãng, không nên tới thổi hắn cầu vồng cái giám sao. Vì cái gì hắn đều tại phòng bếp vị trí trung tâm đứng lâu như vậy rồi, như thế dễ thấy vị trí, thế mà không ai đến thổi hắn cầu vồng cái giám. Người khác không đến thì thôi, vì cái gì hạ hạ cũng không còn đến, loại thời điểm này chạy tới nói một câu sư phụ ngươi thật sự là thật lợi hại thế mà có thể làm ra tốt như vậy uống canh loãng. Không phải là cơ bản thao tác sao. Giang Phong có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng lại không thể nói. Ai, hắn rất muốn niệm đại bá mẫu. Trách không được ra ra thưởng thức nhất đại bá mẫu, loại thời khắc mấu chốt này, liền cần đại bá mẫu loại này hưu thức chi sĩ đứng ra dẫn đầu gợi lên chính xác cầu vồng cái rắm. Không có người thổi cầu vồng cái rắm, Giang Phong cũng chỉ có thể đi làm chính sự. Lao ra tử bên kia hắn thật không dám trêu chọc, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng từ vừa mới lao ra tử mắng Giang Kiến Khang lời nói Giang Phong chí ít có thể nhìn ra lão ra tử tâm tình lúc này không phải rất tốt. Giang Phong còn không có gan lớn bành trướng đến dám ở lúc này đi vớt dâu hùm. Giang Phong hướng Giang Vệ Minh đi đến. Giang Vệ Minh từ khi uống xong canh loãng sau vẫn rất bình tĩnh, trừ ngây ngẩn một hồi không có gì dị thường. Giang Phong không có cách nào phán đoán hắn làn đếm ra hương vị vẫn là không còn đếm ra hương vị. Canh loãng bờ UFF là dùng ăn sau 6 giờ bên trong có thể biên độ nhỏ tăng lên thực khách đầu lưỡi độ nhạy. Giang Phong am hiểu sâu trò chơi món ăn bên trong bờ UFF cửa nói. Cái này dùng ăn sau 6 giờ bên trong khả năng chỉ không phải 6 giờ chỉnh, có thể là 6 giờ bên trong một đoạn thời gian. Giống như là Lý Hồng Trương rau trộn bờ UFF là dùng ăn sau 20 phút bên trong sẽ cho người sinh ra cực độ muốn khóc dục vọng, nhưng thực khách bình thường sẽ không khóc lên 20 phút, bình thường khóc lên mấy phút liền ngừng không muốn khóc dục vọng rồi, giống Giang Phong lần trước như thế khóc lâu như vậy vẫn là cực thiểu số. Nếu như Giang Phong nhớ không lầm hắn lần kia hẳn là khóc không ngừng 20 phút, chờ hắn tiếng khóc dừng lại thời điểm cuống họng đều khóc câm. BUFF loại vật này tùy từng người mà khác nhau, tương tự BUFF tác dụng tại khác biệt trên thân người hiệu quả là bất đồng. Giang Phong từ nghiên cứu canh loãng BUFF thời điểm lâu hoài nghi tới, cái này BUFF hữu hiệu thời gian cùng tăng lên độ rất có thể là tùy từng người mà khác nhau, mỗi người đều không giống nhau. Thì như nói hắn, sau khi uống xong cũng không có cái gì cảm giác. Biên độ nhỏ là một rất rộng lớn từ, 0.1% là biên độ nhỏ 9% cũng là biên độ nhỏ. Giang Phong không cách nào xác định canh loãng bờ UFF có thể hay không để cho Giang Vệ Minh khôi phục vị giác, coi như tạm thời khôi phục có thể tiếp tục bao lâu hắn cũng vô pháp xác định. Hắn hôm nay để Giang Vệ Minh nếm thử canh loãng chỉ là muốn thử một chút, nếu như canh loãng cũng có thể làm cho Giang Vệ Minh tạm thời khôi phục vị giác, kia gà tảo phớ lâu nhất định có thể để cho hắn khôi phục vị giác. Hắn bây giờ còn chưa có bắt đầu luyện tập chế tác gà tảo phớ, canh loãng làm ra cấp S, nước dùng làm phép cùng canh loãng không sai biệt lắm. Đột kích 2 ngày hẳn là cũng có thể làm ra cấp S. Gà tàu phớ khó lâu khó tại sâu canh, nước dùng làm xong, lấy Giang Phong bây giờ chủ nghệ gà tàu phớ cũng liền nước chạy thành sông. Giang Phong nguyên kế hoạch chính là làm ra cấp S canh loãng về sau, tại trong một tuần làm ra cấp S gà tàu phớ trợ giúp Giang Vệ Minh khôi phục vị giác. Tam gia gia, ngài cảm thấy ta vừa mới kia phần canh loãng thế nào? Giang Phong thăm dò tính mà hỏi thăm. Canh loãng sao? Rất không tệ. Giang Vệ Minh cười híp mắt nói. Ngài cảm thấy, Giang Phong còn muốn càng cẩn thận hỏi tiếp, liền bị Khương Vệ Sinh lặng lẽ kéo ống tay háo ra hiệu hắn chớ nói. Tiểu Phong, ngươi tới giúp ta nếm thử phần của ta nước tương thế nào đi. Khương Vệ Sinh nói, nhìn về phía Giang Vệ Minh, sư phụ, ngươi có thể hay không giúp ta tìm xem làm quả ớt ở đâu. Làm quả ớt không ở đây người chỗ này. Giang Vệ Minh không có chú ý tới Khương Vệ Sinh nhỏ biểu lộ bị hắn mang lệnh rồi, nhiều năm như vậy kỷ còn vứt bừa bãi, ta vừa mới không phải gọi ngươi cầm làm quả ớt sao, ngươi chờ ta một chút đi nơi khác cho ngươi tìm một túi. Đợi Giang Vệ Minh đi xa, Khương Vệ Sinh vội vàng nói, Tiểu Phong, đừng hỏi sư phụ cái này. Giang Phong, sư phụ nếm không ra ngươi cũng không phải không biết, vừa mới sư phụ uống thời điểm vẫn tại ngẩn người, ta đoán chừng là có chút thương tâm, ta đều không dám nhắc tới. Bên dưới này ngươi làm tiếp loại thức ăn này cùng sư phụ nói một chút là được, đừng để hắn nếm, miễn cho hắn vừa thương tâm. Khương Vệ Sinh có chút mất mát địa đạo. Giang Phong, thương tâm, khả năng không phải đâu. Khương Bá, ngài yên tâm. Giang Phong cười nói, lần sau ta lại mời Tam gia ra nếm đồ ăn, chính là gà tảo phớ. Khương Vệ Sinh, chương 695, Nữ Cố Lộc Giang Phong. Giang Phong trở về, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa đã loại bỏ bà tháng bát bảo lật hương bồ câu, khoai lang kén, thuần thịt mì hoành thánh, Lý Hồng Trương giao trộn cùng một hệ liệt hàng đế hàng bờ UFF đồ ăn toàn bộ một lần nữa lên khung, vào VIP. Lại thêm Giang Phong học có thành tựu, vừa về đến liền mang đến đủ để siêu việt lao ra tử tiêu chuẩn canh loãng phân chấn Thái Phong lâu đám người, Vương Tú Liên cùng phòng mai nhất trí quyết định hẳn là rèn sắt khi còn nóng đẩy ra ưu đãi hoạt động, cho Thái Phong lâu đê mê vẫn như cũ sinh ý đánh lên một tể thuốc trợ tim. Công chúng hảo, Huệ Bù. Còn có Quý Nguyệt Tần núp những cái kia Thái Phong lâu thực khách hẹn cơm bảy toàn bộ hành động lên, nên đánh quảng cáo, tranh thủ dùng thấp nhất chi phí, không chi phí, để sở hữu thực khách đều biết các ngươi tâm tâm niệm niệm bát bảo lật hương bồ câu, khoai lang kén, thuần thịt mì hoành thánh cùng Lý Hồng Trương giao trộn trở lại rồi. Ngày 25 tháng 7, Thái Phong lâu cổng xuất hiện đã lâu khách nhân xếp hàng. Tê Nhu, ngươi lại đi kiểm lại một chút bàn ăn cùng cái chén đếm đúng hay không? Hồ Lệ, ngươi đi tra hạ điểm ẩm thực khu vực thống hậu trường. Bảo đảm Giang Phong sở hữu món ăn đều đã lên khung, vào VIP, nhất là khoai lang kén cùng thuần thịt mì hoành thánh. Quý Nguyệt, đợi đến mang thức ăn lên thời điểm ngươi chú ý trấn an khách nhân, nếu là xuất hiện mỹ thuật học viện học sinh khóc đến quá lớn tiếng tình huống tốt nhất khuyên bọn hắn đi bao xương, ta hôm nay nhìn mỹ viện học sinh tới thật nhiều các ngươi đều chú ý một chút. Được rồi phòng quản lý. Đám người đồng nói, mỗi người quản lý chức vụ của mình, tựa như năm ngoái Thái Phong lâu vừa khai trương thì như thế thận trọng. Quý Nguyệt hôm qua không có cọ đến canh loãng. Đợi nàng biết có chuyện này thời điểm canh loãng đã bị bếp sau đám người chia cắt xong. Nhưng nàng có thể từ Trương Quang Hàng cực cao đánh giá, cùng Vương Sư Phó đối Giang Phong xưng hô ngài trong chữ nghe được Giang Phong đã không phải là nàng trước đó nhận biết cái kia mấy tháng trước Giang Phong. Hắn bây giờ là Nữ Cố Lộc Giang Phong. Sở hữu 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, tuổi mục nhân vật chính lịch tập, nữ phụ trùng sinh văn kịch bản đều có thể hướng Giang Phong trên thân bộ. Quý Nguyệt thở dài. Không nghĩ tới à. Nàng còn không có một lần nữa biến trở về phú bà Giang Phong liền từ thanh đồng một đường nghịch tập bên trên vương giả, hiện tại mắt thấy đều muốn bắt đầu đánh nghề nghiệp so tài. Làm sao vậy, có chút khẩn trương. Phong Mai chú ý tới Quý Nguyệt không có tồn tại thở dài, hỏi. Có chút đi. Quý Nguyệt thuận miệng nói, chính là không nghĩ tới Giang Phong lực hiệu triệu bất chi bất giác đã lớn như vậy, đại đường những này thực khách đoán chừng có nhiều hơn một nửa đều là hướng hắn khoai lang kén cùng thuần thịt mì hoành thánh tới. Hắn đồ ăn mặc dù có chút cổ quái, nhưng luôn luôn thụ khách nhân hoan nghênh. Trong phòng khách nhân cũng trên cơ bản đều là hướng hắn bát bảo lật hương bổ câu tới, đêm qua 7 điểm vừa cởi mở hẹn trước. 10 điểm không đến 3 ngày này hẹn trước liền đầy. Bất quá kỳ thật cũng không còn bao nhiêu, Giang Phong cố ý cùng ta nói không muốn an bài cho hắn quá nhiều bát bảo lật hương bổ câu, số lượng nhiều khái chỉ có ban đầu 1/3, hắn mấy ngày nay hẳn là có việc phải bận rộn. Phong Mai nói, đứng ở trong góc nhỏ nhìn xem đại đường tràn đầy khách nhân có chút hoài niệm. Tiệm chúng ta đã thật lâu không có dạng này còn chưa tới kinh doanh thời gian an vị đầy người đi. Phong Mai không khỏi cảm thán nói. Nào chỉ là thật lâu, ra khai trương ngày đó còn có biết vị vừa phát hành đoạn thời gian kia sẽ không xuất hiện qua loại tình huống này. Quý Nguyệt đưa ánh mắt về phía chỗ ngồi gần cửa sổ những cái kia trên thân lộ ra bất phàm u buồn khí tức, xem xét chính là thuần thịt mì hoành thánh trung thực kẻ yêu thích mỹ viện học sinh, ta cảm giác bọn hắn cũng rất lâu không đến rồi. Có khá hơn chút cái nàng đều có thể nhận ra mặt. Chính là để cho không nổi danh chữ. 11:29, đại đường cùng trong bao xương tất cả khách nhân toàn bộ nghiêm chỉnh mà đối đãi. 11:30:06, khoai lang kén cùng thuần thịt mì hoành thành bán sạch. Dựa vào, một cái gần cửa sổ tiểu hỏa tử tức giận đến đập một cái bàn, ta đều 2 tháng không có tìm được linh cảm. Ai vậy, tay nhanh như vậy, có để cho người sống hay không? Hắn sát vách bàn 3 ngày không có gội đầu tiểu ca đối với hắn lộ ra một cái nụ cười chiến thắng. Gần cửa sổ tiểu ca chỉ có thể tiếp tục điểm một số người ăn đồ ăn, chuẩn bị ngày mai tái chiến. Trong phòng bếp, Tang Minh nhìn một chút trên tường gọi món ăn hệ thống đối Giang Phong vô cùng vui sướng hô to, Phong ca, 6 phần khoai lang kén 6 phần thuần thịt mì hoành thánh. Chỉ có hô lên một câu nói kia, Tang Minh mới phát giác được công việc của mình là hoàn chỉnh. Chắc không được hắn luôn cảm thấy trước đó vài ngày thiếu chút cái gì là lạ, toàn thân không được tự nhiên, nguyên lai là trong phòng bếp ít đi Phong ca à. Giang Vệ Minh cùng Giang Vệ Quốc hoàn toàn như trước đây đứng tại rời xa bếp nấu góc khuất, tới gần bếp nấu địa phương quá nóng không thích hợp bọn hắn. Giang Vệ Minh nhìn xem loay hoay khí thế ngất trời bếp sau, một mặt vui mừng nói, tiểu đệ, ngươi có hay không cảm thấy tiểu phong lần này để chỉnh cái phòng bếp bầu không khí đều trở nên bất đồng. Đúng vậy a, sinh ý đều thay đổi tốt hơn. Giang Vệ Quốc mặt không cảm giác khô cằn địa đạo. Giang Vệ Minh nhìn hắn một cái, ta cảm giác ngươi từ hôm qua buổi chiều bắt đầu tâm tình cũng không quá tốt, làm sao, tiểu phong bây giờ có thể xuất sư ngược lại có chút không thích hứng trong lòng không thoải mái. Không có. Giang Vệ Quốc một mực phủ nhận. Ngươi có phải hay không cảm thấy tiểu phong tiến bộ có chút quá nhanh? Giang Vệ Minh hỏi. Giang Vệ Quốc không nói chuyện. Ta là cảm thấy có chút quá nhanh, năm ngoái lúc này trình độ của hắn vẫn chỉ là cùng Kiến Khang không sai biệt lắm. Tại tiểu bối bên trong tính đột xuất nhưng tính không được tốt nhất, thực lực tổng hợp vẫn là so Trương Quang Hàng kém chút. Mới ngắn ngủi một điểm thời gian, hắn liền vượt xa quá Trương Quang Hàng cùng Kiến Khang, hiện tại sợ là ngay cả ngươi đều phải bị so không bằng. Giang Vệ Quốc tiếp tục trầm mặc không nói lời nào. Ta ngược lại thật ra rất hy vọng, hắn rất nhanh liền có thể đem ta làm hạ thấp đi. Giang Vệ Minh nhìn xem ngay tại bên dưới mì hoành thánh Giang Phong, chỉ có vượt qua chúng ta, hắn mới có hy vọng cùng phụ thân sóng vai không phải sao. Lão gia tử không nghĩ tới Giang Vệ Minh sẽ nói như vậy, sửng sốt một chút, vậy hắn còn kém xa. Không xa. Giang Vệ Minh lắc đầu, Tiểu Phong hiện tại mới 23 tuổi. Ta ra đời năm đó, phụ thân mẫu thân mang theo tiểu cô, ta, đại ca cùng nhị ca đi tới Bắc Bình, ngày thứ hai liền triển lộ tài hoa. Về sau phụ thân khắp nơi bái phỏng cái khác ẩm thực khu vực đại sư, trải qua nhiều năm học tập, dung hội quan thông, cuối cùng tại 32 tuổi thời điểm danh chân Bắc Bình, trở thành công nhận Bắc Bình thứ nhất chủ. Tiểu Phong còn có thời gian 9 năm, vậy là đủ rồi. Ngươi ngược lại là đối với hắn kỳ vọng cao. Giang Vệ Quốc không tự chủ dơ lên xuống khoe miệng, hiển nhiên trong lòng vẫn là tự hào, chỉ hy vọng Tiểu Phong không muốn cô phụ ngươi đối với hắn kỳ vọng. Vậy ngươi đây này. Giang Vệ Minh nhìn xem Giang Vệ Quốc, giống như là muốn buộc hắn nói ra cái đáp án. Còn có ta. Giang Vệ Quốc nói. Giang Vệ Minh bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi a, chính là tính tình không tốt, từ nhỏ đã không tốt. Ngươi chính là tính tình quá tốt. Từ nhỏ đã quá tốt. Giang Vệ Quốc trả lời một câu miệng vốn định đi ra xem một chút phía ngoài sinh ý như thế nào, thật tốt cảm thụ một chút đã lâu khách đến như mây, kết quả bước chân còn không có bước ra giống như là nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn về phía Giang Vệ Minh. Tam ca, từ hôm qua Tiểu Phong kia phần canh loãng tới thăm ngươi hẳn là có thể nhìn ra Tiểu Phong là tay nghề đã vượt qua ta, ngươi vừa rồi nói thế nào là cùng ta không sai biệt lắm. Tại Giang Vệ Quốc trong trí nhớ Giang Vệ Minh không giống như là sẽ ở loại chuyện này bên trên cho hắn mặt mũi người. Nói cho cùng, bị tự mình từ nhỏ dạy lớn tôn tử siêu việt không phải một cái chuyện mất mặt, thậm chí hẳn là cảm thấy tự hào. Nếu như nửa đường không có Bành Trường Bình dạy học ba cái kia nguyệt hẳn là sẽ càng tự hào. Thật sao, hôm qua ta uống thời điểm không thế nào chú ý. Giang Vệ Minh thần sắc như thường. Vậy ngươi tại chú ý cái gì? Giang Vệ Quốc truy vấn. Ta. Đại khái là đang khiếp sợ đi. Giang Vệ Minh cười cười, còn muốn nói tiếp thứ gì liền bị Giang Phong cắt đứt. Tam gia gia. Giang Phong đem mì hoành thánh ném nổi về sau liền không lại quản chúng nó, dù sao thuần thịt mì hoành thánh linh hồn chính là khó ăn uống khách càng cao hứng, làm được hơi ăn ngon điểm đại gia còn không vui lòng không phải cái kia cảm giác. Ngài xế chiều hôm nay có rảnh không, ta buổi chiều nghĩ luyện tập nước dùng, muốn mời ngài ở bên cạnh nhìn giúp đỡ chỉ điểm 1-2. Đương nhiên có thể, người canh loáng đã sâu được xuất sắc như thế, so sánh nước dùng rất nhanh liền có thể lên tay, chỉ cần mấy ngày liền có thể làm ra cùng ngày hôm qua canh loáng một dạng trình độ. Giang Vệ Minh khích lệ nói. Lão gia tử nhìn một chút Giang Vệ Minh, lại nhìn một chút Giang Phong, quay người đi. Đâu cũng sẽ không cái chủng loại kia. Giang Phong. Ta lại chỗ nào đắc tội ra ra. Giang Vệ Minh nhìn xem Giang Vệ Quốc bóng lưng lộ ra một cái bất đắc dĩ cười, lên tiếng nhắc nhở. Tiểu Phong, ngươi qua một thời gian ngắn có thể cùng ra ra ngươi học tập Phật khiêu tưởng. Món ăn này đối nguyên liệu nấu ăn xử lý và khống chế yêu cầu cực cao. Đối với ngươi bây giờ mà nói là phi thường không sai luyện tập món ăn. À. Giang Phong không có kịp phản ứng, làm sao một lần liền từ nước dùng kéo tới Phật khiêu tường. Cái này Phật Khiêu Tường còn không có an bài bên trên lịch trình ngày đâu. Ngươi trước đi làm việc đi, phòng bếp này bên trong là có chút buồn bực, ta cũng ra ngoài đi đi. Giang Vệ Minh không có nói rõ, cũng đi. Giang Phong. Chương 696, gà tàu phớ cấp S. Thái Phong lâu dị thường hưng thịnh, sinh ý chỉ kéo dài 2-3 ngày ngay lập tức chậm lại. Hạ nhiệt độ sau sinh ý so với thời gian trước là muốn tốt hơn một chút, nhưng cùng năm trước so sánh vẫn là muốn kém không ít. Loại này lưu động tại phòng Mai dự đoán giá trị bên trong, thậm chí còn có chút cao hơn nàng dự đoán giá trị, đồng thời cũng làm cho phòng Mai cùng Thái Phong lâu đám người càng thêm kiên định Giang Phong đã xưa đâu bằng này ý nghĩ. Giang Phong xác thực đã xưa đâu bằng này, hắn khoai lang kén đều đã là cấp S khoai lang kén, mà lại là cấp S bên trong máy bay chiến đấu cấp bậc khoai lang kén. Chỉ dựa vào khoai lang kén cùng bát bảo lật hương bộ câu, Thái Phong lâu liền thành công cứu vãn lại một bộ phận bị tầng cao nhất phòng ăn đào đi xuất thủ hào phong cao cấp VIP thực khách, coi là đánh một người phi thường xinh đẹp khắc phục khó khăn. Phong ca, ngươi muốn gà ta tìm tới cho ngươi, đều là đặc biệt sinh động, cái này vừa mới còn vụng trộm mổ ta một ngụm, ta cảm thấy hắn đặc biệt tốt. Tang Minh một tay một con gà, tay trái gà mái tay phải gà trống, hào hứng chạy đến Giang Phong trước mặt hiến bảo tựa như tranh công. Đang chuẩn bị làm gà tảo phớ ngay tại cầm gia vị Giang Phong. Ta nhớ không lầm, ta là nhờ ngươi giúp ta lấy chút gà thịt khô tới. Phong ca, sáng hôm nay còn dư lại những cái kia gà thịt khô ta đều nhìn rồi, không phải nhanh đông chính là không mới mẻ. Ngài đây chính là muốn làm gà tảo phớ sao, có thể dùng những cái kia gà thịt khô, cái này gà hoạt bát, giết cái này ta cảm thấy đặc biệt tốt. Tang Minh đem tay trái nhấc lên một cái. Tươi mới gà thịt khô đều là từ hôm nay buổi sáng hiện giết gà trên thân lấy, chỗ nào không mới mẻ rồi. Giang Phong không quá có thể hiểu được Tang Minh não mạch kín. Đều thả một buổi sáng sảng khoái nhưng không mới mẻ, Phong ca, cái này gà thật sự đặc biệt có sức sống, nó vừa rồi mổ ta trước kia mổ được có thể ngoan. Tang Minh cực lực để cử tay trái gà mái. Giang Phong cũng không xoắn suýt nhiều như vậy, hắn nguyên lai tưởng rằng hắn phải bỏ ra 4-5 ngày thời gian tài năng hoàn thành cấp S canh loãng đến cấp S nước dùng chuyển đổi, kết quả hắn chỉ tốn 3 ngày thời gian, mỗi ngày chỉ làm một nồi nước dùng liền làm đi ra. Hắn vẫn có chút xem thường tông sư cấp gia vị cùng hòa hậu. Tại thuộc tính bảng thượng tông sư cấp cùng đại sư cấp chính là kém một chữ, ở trong hiện thực sinh hoạt đây chính là vô số đầu bếp dốc cả một đời cũng vô pháp đột phá giới hạn. Câu nói kia cái gì nói đến, bật hợp cảm giác thật sự sảng khoái. Vậy ngươi liền đem cái này gà giết đi. Giang Phong xem như nhìn ra rồi Tang Minh chính là muốn giết gà, Tang Minh làm một tên thuần túy bảy biện đầu bếp trừ ăn Tết về nhà ngày bình thường rất ít có cơ hội giết gà. Tang Minh vui vẻ đi giết gà đi. Phong Phong. Ngươi vì cái gì không cho Giang Gia Gia lưu lại chỉ điểm ngươi, nếu như ngươi nghĩ làm gà tảo phớ lời nói để Giang Gia Gia tại bên cạnh chỉ điểm không phải càng tốt sao? Nô Mẫn Kỳ có chút không hiểu, nàng bởi vì biết rõ Giang Phong muốn làm gà tảo phớ, sau khi ăn cơm trưa xong cố ý không có đi lưu tại bếp sau, thời khắc chuẩn bị giúp Giang Phong khó khăn. Làm một tên món cay tứ xuyên đầu bếp, gà tảo phớ loại này cùng nước sôi cải trắng cùng nổi danh đỉnh cấp canh loãng món cay tứ xuyên đối nàng mà nói ý nghĩa phi phàm. Không cần. Tam gia gia hai ngày này buổi chiều một mực ở tại phòng bếp bồi ta nhìn xem nước dùng tại bên cạnh chỉ điểm ta cũng mệt mỏi gặp. Đoạn thời gian trước ta tại Vĩnh Hòa cư gặp qua Bành sư phụ làm gà tàu phớ cùng hắn cũng học chút, không cần Tam gia gia chỉ điểm. Hôm nay ta chính là thử một chút, nếu là không được ta ngày mai lại mời Tam gia gia ở bên cạnh nhìn. Giang Phong giải thích nói, đem nồi vứt cho Bành Trường Bình. Hắn không cho Giang Vệ Minh lưu lại biết đến nguyên nhân rất đơn giản, không cần. Gà tàu phớ điểm khó khăn chân chính là nước dùng. Dùng gà nhung làm tảo phớ hỏa thành canh so ra tính không được cái gì. Hán tử quyết định muốn đem gà tảo phớ làm được bắt đầu, trên cơ bản mỗi ngày đều phải coi trọng hai bên gà tảo phớ chế tác video mới có thể vào ngủ, tảo phớ bộ phận nên làm như thế nào sớm đã ở hắn trong đầu diễn luyện quá ngàn vạn lần còn kém vào tay, hoàn toàn không cần Giang Vệ Minh từ bên cạnh hiệp trợ. Hai ngày này lão gia tử không biết vì cái gì tâm tình một mực không tốt lắm. Giang Phong hoài nghi là bởi vì Giang Vệ Minh xế chiều mỗi ngày muốn lưu tại phòng bếp chỉ đạo hắn sâu nước dùng không ai cùng hắn đi quán trà uống trà, sở dĩ Giang Phong cảm thấy hôm nay còn chưa phải muốn phiền phức Giang Vệ Minh để hắn đi quán trà bồi lao ra tử uống trà. Đúng kỳ kỳ, ngươi có hay không cảm thấy da da của ta hai ngày này tâm tình không tốt lắm, nhất là trông thấy ta thời điểm, cảm giác cũng không quá nghĩ phản ứng ta. Giang Phong sờ lỗ mũi một cái. Tâm tình không tốt lắm. Nô Mẫn Kỳ hai ngày này một mực tại quan tâm Giang Phong nước dùng tiến độ, mỗi ngày đều bị hắn làm ra ra tới thành phẩm sở kinh diễm, không thế nào quan sát những người khác. Không có chứ. Nô Mẫn Kỳ lắc đầu, nếu là Giang ra ra gần nhất tâm tình không tốt lời nói, Phong Phong ngươi liền chờ gà tảo phớ làm được đem gà tảo phớ cái thứ nhất bưng cho Giang ra ra nhóm nháp, đến lúc đó hắn nhất định sẽ lấy ngươi làm kiêu ngạo, tâm tình khẳng định liền trở nên tốt đẹp. Giang Phong cũng cảm thấy kế này rất hay, đi trước trong tủ lạnh đi hôm qua cất giữ cấp S nước dùng, chờ đợi Tang Minh đem gà rết tốt mang tới tươi mới nhất gà thịt khô. Khứ trừ rơi sâu chế nước dùng thời gian, làm gà tảo phớ kỳ thật không thế nào tốn thời gian. Gà tảo phớ bộ phận có 3 cái chỗ khó. Một là chế nhung, một bước này khảo nghiệm đao công, dùng thịt vụn truy thành nhung càng tinh tế càng tốt, dù sao món ăn này tinh túy là lấy giả loạn thật ăn gà không gặp gà. Muốn đem gà nhung làm ra tảo phớ giống như non mịn cảm nhận không có kiệt xuất đao công cùng nhất định khí lực là tuyệt đối không thể nào. Bất quá một bước này cũng không có như vậy kiểm tra đao công, không giống cấu tứ đậu hũ như thế một món ăn tinh hoa toàn bộ nhờ đao công đến thể hiện, đầu bếp đao công hạn mức cao nhất trực tiếp quyết định món ăn hạn mức cao nhất. Làm gà tảo phớ, đại sư cấp đao công dư xài, càng đừng xách Giang Phong đao công độ thuần thục cũng đã rất gần tông sư cấp. Thứ hai là điều phối, tảo phớ là lao ra. Gà tảo phớ cũng là như thế. Dùng gà nhung, nước dùng cùng lòng trắng trứng lao ra tảo phớ xa so với phổ thông bột đậu lao ra tảo phớ độ khó cao hơn. Nguyên liệu chứa nước, nhiệt độ, độ ẩm chờ một hệ liệt không xác định nhân tố đều có thể ảnh hưởng lao ra tảo phớ. Một điểm thật nhỏ sai lầm liền sẽ dẫn đến gà tảo phớ vào nồi sau dính thành một đống không thành tảo phớ dáng vẻ. Cái thứ ba cũng là lớn nhất chỗ khó, chính là hỏa hầu. Lửa đậu đỏ hoa không quen, nổi giận tảo phớ sẽ bị trực tiếp tách ra. Hỏa hầu thứ này bản thân liền là dựa vào cảm giác cùng trực giác huyền diệu khó hiểu đồ chơi. Cầm dầu chiên xong thúy đến nêu ví dụ, đạo này đem hỏa hầu theo đuổi được cực hạn đồ ăn sớm một giây không quen, chậm một giây già rồi, hận không thể tại đầu bếp trên tay bóp cái đồng hồ bấm dây đem thời gian chính xác đến mì lì giây hơi giây, thời gian vừa đến tay liền tự động lên nồi ra đồ ăn. Có thể nói như vậy, có cấp S nước dùng nơi tay, muốn làm ra ăn ngon gà tảo phớ không khó, cho dù là không thế nào xuống bếp không quá biết chủ nghệ quý nguyệt. Trong nhà tự mình chơi đùa cái 10 ngày nửa tháng cũng có thể làm ra nhìn xem khả năng không giống tảo phớ nhưng hương vị cũng không tệ lắm gà tảo phớ. Nhưng muốn làm ra lấy giả loạn thật gà tảo phớ, một lần thành công khả năng cực kỳ bé nhỏ. Giang Phong làm lật xe người đạt được, ngay từ đầu sẽ không cảm thấy mình có thể một lần thành công. Nhưng hắn còn là bị vây xem. Ngay từ đầu vây xem chỉ có Tang Minh cùng Ngô Mất Kỳ. Về sau Khương Vệ Sinh đến rồi, nhìn qua liền đi bất động đường. Sau đó Trương Quang Hàng cũng tới. Trương Quang Hàng đến rồi không có 2 phút Quý Nguyệt liền cùng một chỗ chạy vào vây xem. Lại đến về sau, người vây xem càng ngày càng nhiều, Trương Vệ Vũ, Vương Sư Phó, Đường Đường, Phòng Mai, Giang Kiến Khang, Vương Tú Liên, bếp sau đại đường, liền ngay cả làm việc vặt rửa chén lao công đều chạy tới vây xem, giống như là đang nhìn một cái khó lường đại sự. Lúc đầu Giang Phong chỉ là ôm ta tới thử một chút tâm thái, cũng bởi vì người vây xem càng ngày càng nhiều để hắn càng ngày càng cẩn thận, càng ngày càng tỉ mỉ. Càng ngày càng chuyên chú, rất sợ ra một điểm sai lầm trước mặt nhiều người như vậy tại chỗ lật xe, để hắn thật vất vả dùng qua cực khổ vào bệnh viện để giành tới Phong ca huy danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mắt thấy, liền muốn đến cuối cùng cũng là mấu chốt nhất sông tảo phớ một bước. Tang Minh cảm giác mình đã khẩn trương đến không thể hít thở. Hắn bởi vì ngay từ đầu liền đứng tại trong phòng bếp, cùng Ngô Mẫn Kỳ cùng một chỗ chiếm cứ lấy tốt nhất vây xem điểm. Liền xem như tốt nhất vây xem điểm vì không quấy rầy Giang Phong làm đồ ăn hắn và Giang Phong cũng cách chi ít 5 mét. Phía ngoài nhất người đoán chừng ngay cả Giang Phong đều nhìn không thấy. Nhưng lấy cũng không ảnh hưởng bọn hắn vây xem. Giang Phong đem các loại sớm đã chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn hỗn hợp đổ vào qua trong nồi xông lên, quấy, lửa nhỏ, chậm rãi chờ đợi trong nồi tảo phớ thành hình. Tang Minh nín thở. Hắn nếm qua gà tảo phớ, làm đất thuộc người gà tảo phớ tính không được nhiều hiếm có đồ vật. Bên đường tiểu quán tùy tiện một bát 2-30 khối liền có thể ăn vào một phần biết rõ không chính tông xem xét cũng không phải là tảo phớ nhưng hương vị còn có thể gà tảo phớ. Nhưng Tang Minh chưa ăn qua loại này gà tảo phớ. Giống như là lờ vờ cùng lưu, chỉ là một béo điểm một cái gầy điểm, giá trị bản thân hoàn toàn không giống. Tang Minh cảm thấy, hắn vừa mới không giống như là đang nhìn người làm đồ ăn, mà là tại xem người làm một cái tinh mỹ tuyệt luân tác phẩm nghệ thuật. Trước lúc này, hắn cho tới bây giờ không có cảm thấy làm đồ ăn cũng có thể giống làm tác phẩm nghệ thuật như thế thần thánh, nói không khoa trương, hắn hiện tại thậm chí cảm thấy được Giang Phong đang phát sáng. Phát thanh quang. Gà tảo phớ thành hình, cũng có thể ra nổi. Giang Phong tắt lửa. Trong nồi, nghiễm nhiên là một phần đủ để lấy giả loạn thật gà tảo phớ. Gà tảo phớ cấp S. Hắn làm được. Một lần liền làm đi ra. Cấp S. Chương 697, một mô hình một dạng. 3333333. Tang Minh đột nhiên bắt đầu vỗ tay. Không giống với nghe lãnh đạo lúc nói chuyện cái chủng loại kia hữu khí vô lực chậm rãi tiếng vỗ tay, Tang Minh vỗ tay thời điểm hận không thể nắm tay đều cho đập đỏ, tựa như thủy cung bên trong vui vẻ đập cái bụng báo biển. Tang Minh tiếng vỗ tay chỉ là một bắt đầu, hắn để tỉnh những người khác, đám người cũng bắt đầu nhao nhao vỗ tay, tiếng vỗ tay như sấm vang dội toàn bộ bếp sau, không biết còn tưởng rằng Thái Phong lâu bếp sau tại mở cái gì kích động lòng người động viên đại hội, đến cuối cùng, Nô Mẫn Kỳ cùng Trương Quang Hàng thậm chí đều gia nhập trong đó vỗ hai lần tay. Cũng đúng là kích động lòng người. Ở đây đại đường nhân viên, lao công nhóm khả năng nhìn không ra, nhưng bếp sau nhân viên cho dù là Tang Minh loại này nửa vời không thể chạm vào nồi đều có thể nhìn ra, Giang Phong hôm nay làm ra gà tàu phớ, về sau liền có thể gánh chịu nổi một tiếng đại sư tôn sưng. Bất quá lấy tuổi của hắn, cái này âm thanh đại sư chỉ sợ rất ít có thể có người làm cho xuất khẩu. Phong ca ngươi thật sự là thật lợi hại, như bức như vậy gà tàu phớ đều bị ngươi làm được. Tang Minh văn hóa không đủ, hình dung từ không đủ như bức đến gót. Đúng vậy a, Phong ca ngươi thật sự là thật lợi hại. Đám người nhao nhao phù hợp. Đại sư không gọi được, một câu Phong ca vẫn là có thể. Giang Phong. Vương sư phó gọi còn chưa tính, Khương bá ngươi cùng theo xem náo nhiệt gì. Giang Phong có chút lúng túng ho hai tiếng, nhìn về phía trong nồi gà tàu phớ. Cái này một nồi sức nặng còn rất nhiều, tuy nói không thể mỗi người một bát nhưng mỗi người nếm điểm vẫn là không có vấn đề. Đại gia như thế cổ động lặng yên không một tiếng động vây xem lâu như vậy, lại là vỗ tay lại là lớn tiếng khen hay lại là gọi Phong ca, đoán chừng ngày bình thường nhìn buổi hòa nhạc đều không như thế chủ động. Giang Phong cảm thấy không cho đại gia nếm thử thật sự là có chút băn khoăn. Cái này, có phải là nên trước hết để cho Gia Gia cùng Tam Gia Gia nếm trải chúng ta lại ăn? Giang Phong hỏi. Ừm. Nô Mẫn Kỳ gật đầu. Ta đi gọi sư phụ cùng sư thúc. Khương Vệ Sinh quyết định thật nhanh ngăn lại cái này cao quản, lấy vượt qua hắn di vãng tốc độ chạy tốc độ từ trong đám người chen đi ra, lưu. Quý Nguyệt là chưa ăn qua gà tàu phớ, nàng làm Thái Phong lâu nguyên lão cấp nhân viên ăn rồi đồ tốt không ít. Bát bảo lật hương bổ câu, ngói đàn hoa điều gà, liền ngay cả Giang Vệ Minh gà cảnh gãy xuân cùng lợn sữa nướng nàng cũng hưởng qua. Gà tàu phớ chưa ăn qua không có nghĩa là nàng xem không ra Giang Phong vừa mới làm độ khó cao bao nhiêu, có thể làm thành cái dạng này có bao nhiêu khó. Lao Trương, ta phát hiện Giang Phong hiện tại thật là xưa đâu bằng nay. Quý Nguyệt cảm thán nói, hai ngày này ta xem khách nhân cho khoai lang kén cho ra đánh giá. Ta và phòng quản lý còn tưởng rằng Giang Phong là mấy tháng này cùng bành sư phụ học được không ít chủ nghệ tiến bộ. Bây giờ nhìn cái này nào chỉ là tiến bộ, quả thực là tẩy kinh phạt tủy, thoát thai hoang cốt, bành sư phụ có lợi hại như vậy sao? Giang sư phó lợi hại như vậy, Khương bá không phải là dạng này. Trương Quang Hàng nhỏ giọng nói, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành nhìn cá nhân, chủ yếu vẫn là dựa vào chính Giang Phong đi. Quý Nguyệt nhìn về phía Trương Quang Hàng, ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như so Giang Phong cao hứng? Trương Quang Hàng mặc dù trên mặt không hiện, nhưng Quý Nguyệt cùng hắn nói chuyện lâu như vậy yêu đương hay là từ trong giọng nói của hắn nghe được khó mà che giấu cao hứng. Có thể là đang giúp ta sư phụ cao hứng đi. Trương Quang Hàng nhếch miệng lên, lộ ra một cái xoáy ca mỉm cười. Một bên khác, Giang Vệ Minh ngay tại phòng trà khuyên Giang Vệ Quốc. Tiểu đệ, ta thật là có điểm không hiểu rõ ngươi. Những ngày này Tiểu Phong trình độ tinh tiến đến trình độ nào ngươi đều nhìn thấy, trong lòng rõ ràng thật cao hứng, làm sao còn luôn luôn trầm mặt. Ngươi không nhìn Tiểu Phong cùng Kiến Khang hai ngày này cũng không quá dám nói chuyện cùng ngươi sao? Kiến Khang tại trong phòng bếp đều có chút trôn tránh ngươi. Tôn tử tiền đồ còn không cao hứng, lao ra ngươi cái này liền có chút quá mức đi. Thường xuyên cùng hai vị lao ra tử cùng uống trà ngồi ở sắt vách bàn lao đầu nói. Ngươi hiểu cái gì, cái này không giống. Giang Vệ Quốc tức giận nói. Có cái gì không giống, trước ngươi không phải nói tôn tử của ngươi chủ nghệ là ngươi từ nhỏ dạy sao? Hiện tại tôn tử của ngươi tiền đồ. Có cái gì không cao hứng, nếu là cháu của ta nguyện ý từ nhỏ cùng ta học vẽ họa hiện tại tiền đồ, ta chỉ sợ nửa đêm đều có thể cười tỉnh. Lao đầu nói, Giang Vệ Quốc, bây giờ vấn đề coi như hắn tôn tử không phải là bị hắn dạy dỗ hơi thở chính là bị người khác kêu lên hơi thở. Giang Vệ Quốc không nói lời nào. Giang Vệ Minh uống một ngụm trà, vẫn là trong lòng không thoải mái. Giang Vệ Quốc trầm mặc không nói, xem như thầm chấp nhận. Tiểu Phong chủ nghệ là ngươi dạy, cơ sở là ngươi đánh. Kiến thức cơ bản cũng là cùng ngươi học. Coi như hắn và bành sư phụ học 3 tháng mới có bây giờ trình độ, có thể để cho hắn học 3 tháng thì có bây giờ trình độ chính là ngươi. Ngươi mới là dẫn hắn lên đường, giúp hắn làm nền người, ngươi mới là Tiểu Phong chân chính sư phụ, chúng ta đều chỉ bất quá là dệt hoa trên gấm thôi. Mặc dù nhỏ Phong mấy ngày nay đang cùng ta cùng một chỗ luyện tập nước dùng, nhưng nếu như hắn thật sự gặp gỡ nan để cái thứ nhất muốn thỉnh giáo người vẫn là ngươi, ngươi ngẫm lại xem. Tiểu Phong tại bếp sau luyện tập món ăn thời điểm lần nào không phải trước tìm ngươi hỗ trợ, chỉ có ngươi không ở thời điểm mới có thể nghĩ đến ta. Đây là bản năng, là quen thuộc, không sửa đổi được, đã muốn Tiểu Phong chủ nghệ là ngươi dạy một dạng, đây đều là không sửa đổi được sự tình. Giang Vệ Minh cảm giác hắn đương thời dạy Khương Vệ Sinh thời điểm cũng không có hiện tại như thế dụng tâm. Lão gia tử sắc mặt hơi dễ nhìn một điểm. Tiểu Phong hôm qua làm được nước dùng đã rất xuất sắc, so với ta cũng hoàn toàn không kém cỏi. Hắn hôm nay đem ta chi đi ta cảm thấy hơn phân nửa là muốn luyện tập gà tào phớ, lại sợ làm không được trên mặt không ánh sáng tại ngươi ta trước mặt mất mặt. Tiểu Phong đứa nhỏ này chưa làm qua gà tào phớ, hắn nói hắn trước đó vài ngày cùng bành sư phụ học chút, nhưng ta đoán chừng hắn lần này cũng làm không ra, chờ một lúc chúng ta trở về lại chỉ điểm hắn một hai, ngươi cũng đừng ở bộ này sắc mặt bắt hắn cho làm sợ. Lao ra tử cuối cùng mở miệng, ta còn có thể hù đến hắn. Lấy hắn bây giờ tay nghề đều có thể tại Bắc Bình xông pha. Ta chỉ sợ cũng không sánh nổi hắn, ai còn có thể hù đến hắn. Ngắn như vậy thời gian tựa như vào tay làm gà tào phớ, hắn cũng không sợ đi quá gấp thế. Người trẻ tuổi đều là dạng này, ta lúc đầu cùng phụ thân học lợn sữa nướng thời điểm không phải cũng là đi theo làm điểm đã muốn vào tay làm nguyên bộ. Có can đảm vào tay là chuyện tốt, làm nhiều nhiều phạm sai lầm mới có thể đi vào bước nhanh hơn. Ai học đồ ăn không phải từ lần lượt trong thất bại hấp thụ giáo huấn, Tiểu Phong dám lên tay, thất bại cũng không nhục chí, đây là chuyện tốt. Ta biết rõ. Lão gia tử thở dài một hơi, thần sắc hòa hoãn không ít, ta chỉ là không quen. Tôn tử đột nhiên một lần liền trưởng thành đến xuất sư trình độ, để hắn đột nhiên một lần cảm thấy mình già rồi. Bất quá hắn cũng đúng là già rồi, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ngẫu nhiên trong nhà vụng trộm xuống bếp cho mình xào hai cái thức nhắm thời điểm, hắn sẽ nhiều thả chút muối bởi vì này dạng bắt đầu ăn có hương vị. Tam ca ta hiểu, ta về sau chú ý. Lão gia tử lòng ra miệng. Giang Vệ Minh đang nghĩ nói thêm gì nữa trấn an một lần tiểu đệ. Liền phát hiện đầu bậc thang cái kia nhìn chung quanh người tốt giống như là đồ đệ mình. Khương Vệ Sinh cũng nhìn thấy Giang Vệ Minh cùng Giang Vệ Quốc. Sư phụ, sư thúc. Khương Vệ Sinh hướng hai người chạy tới, trên trán tràn đầy vừa rồi chạy chậm thì ra mồ hôi. Chuyện gì vội vã như vậy? Giang Vệ Minh còn tưởng rằng Thái Phong lâu xảy ra chuyện gì. Phong ca. À, không phải, là Tiểu Phong. Tiểu Phong hắn đem gà tào phớ làm được, ta tới gọi ngài hai vị đi nếm thử. Khương Vệ Sinh không kịp chờ đợi nói. Tiểu Phong thế mà làm được, tiểu đệ ngươi xem ta nói cái gì, xem ra Tiểu Phong đứa nhỏ này so với ta trong tưởng tượng còn muốn xuất sắc. Giang Vệ Minh cười híp mắt nói, không có rất để ý. Gà tào phớ làm được cùng làm xong đã làm được tài nghệ của hắn, là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Giang Vệ Quốc, ngươi vừa mới nói cái gì rồi? Không phải không phải. Khương Vệ Sinh tưởng rằng tự mình biểu đạt không rõ ràng, sư phụ, Tiểu Phong kia gà tào phớ làm được cùng thật sự giống nhau như lúc, không phải. Là cùng ngài làm được giống nhau như lúc, cùng ngài trước kia làm loại kia giống nhau như lúc. Giang Vệ Minh ngây ngẩn cả người. Giang Vệ Quốc cũng ngây ngẩn cả người. Ngươi ở đây nói một lần, Tiểu Phong gà tào phớ làm được cùng cái gì giống nhau như lúc. Giang Vệ Minh đã tự mình nghe lầm. Cùng ngài trước kia làm được giống nhau như lúc, người khác không rõ ràng ta còn không rõ ràng sao. Tiểu Phong kia gà tào phớ mới ra lò thời điểm, cùng ngài khi đó làm quả thực là giống nhau như lúc. Khương Vệ Sinh cảm giác mình nói giống nhau như lúc đều nhanh nói cả lăm. Tiểu Phong còn tại phòng bếp đợi ngài quá khứ nếm thử đâu. Giang Vệ Minh đứng lên, động tác cực kỳ cấp tốc. Vệ Sinh, ngươi trước đi đem sổ sách tiếp một chút, tiểu đệ, chúng ta. Giang Vệ Minh vừa nghiêng đầu, Giang Vệ Quốc đã đi rồi, một cái chớp mắt người đều đi đến cửa thang lầu. Đi được phi thường nhanh chóng loại kia. Chương 698, ta nếm đến. Bếp sau bên trong người đã tán được không sai biệt lắm. Từ Giang Phong bày tỏ gà tào phớ người người có phần cùng muốn để hai vị lao gia tử ăn trước về sau, đại gia liền phi thường thức thú rời đi phòng bếp các việc có liên quan sự tình, chỉ chờ Giang Phong trong đám vừa hô cấp tốc quý vị trở về bắt đầu ăn. Giang Phong ngay tại cho gà tào phớ bày bàn. Kỳ thật gà tào phớ không cần bày bàn, múc điểm tào phớ xứng điểm nước dùng, thả tinh xảo bát sứ bên trong một trang chính là tốt nhất bày bàn. Nhưng cái này dù sao cũng là Giang Phong làm phần thứ nhất gà tào phớ. Một lần liền làm ra tới cấp S gà tào phớ, ý nghĩa phi phàm, đương nhiên cần bày thành người bình thường không ăn nổi bộ dáng. Mặc dù loại đẳng cấp này gà tào phớ bản thân liền là người bình thường không ăn nổi đồ ăn. Không được không được, ta cảm thấy không được, ngươi xem, cái này bát lại lớn như vậy, nếu như ngươi múc như thế một khối to tào phớ hơn phân nửa bát liền bị chiếm, liền thịnh không có bao nhiêu canh, nhìn qua tựa như tào phớ đầy đến tràn ra tới, dạng này không dễ nhìn. Quý Nguyệt lấy tay tại bát sứ bên trên khoa tay nửa ngày. Cảm thấy Giang Phong ý nghĩ không được. Ta cảm thấy Phong Phong ý nghĩ rất tốt, đổ đầy chỉ có biên giới nơi có một chút canh vốn là rất phù hợp tào phớ dáng vẻ, không cần tận lực múc như vậy nhỏ một khối, đây là cho người trong nhà ăn lại không phải lấy ra mua bán. Nô Mẫn Kỳ ủng hộ Giang Phong quyết định. Họ chịt nói không sai, nếu như dùng loại này kiểu dáng bắt đến chứa đựng gà tào phớ là cần lưu thêm chút vị trí trang canh, canh cũng không thể thịnh quá chậm tốt nhất lưu 3 phần. Trương Quang Hằng nói. Giang Phong. Hắn cầm môi tay tại không trung dơ hơn nửa ngày rồi là múc cũng không phải, không múc cũng không phải. Vậy ta thay cái bát. Giang Phong cảm thấy hẳn là bát vấn đề. Thay cái lớn một chút. Ba người chăm miệng một lời. Cuối cùng, Giang Phong thay đổi một cái cùng người bình thường ăn cơm to bằng cái bát tiểu tướng cùng nhìn qua bình thường không có gì lạ giá cả cũng rất bình thường không có gì lạ bát. Dựa theo Trương Quang Hàng mới vừa đề nghị lưu 3 phần múc 2 bát gà tàu phớ. Hai bát xem ra bình thường không có gì lạ gà tàu phớ cứ như vậy đặt ở chủ nghệ bên trên, mỗi cái bát bên cạnh đều thả cái này một cái múc nhỏ, không ngừng hướng bốn phía tản ra thuộc về đỉnh cấp nước dùng tươi hương. Ta phát hiện cái này gà tàu phớ cất vào trong chén xem ra càng giống tàu phớ, không đúng, quả thực chính là tàu phớ. Chưa ăn qua gà tàu phớ Quý Nguyệt phát ra không kiến thức cảm thán. Cũng không phải mỗi cái đầu bếp làm được gà tàu phớ đều là dạng này. Trương Quang Hàng giải thích nói, nghĩ nghĩ, ta biết đại khái là Giang Gia Gia cùng Giang Phong có thể làm ra dạng này. Gia Gia của ta cũng có thể. Nô Mẫn Kỳ nói bổ sung, không sai biệt lắm, bất quá ta Gia Gia làm gà tàu phớ không có nước sôi cải trắng sáng chói, sở dĩ hắn bình thường sẽ không làm gà tàu phớ, ta cũng liền gặp qua 2-3 lần, đều là lao thực khách điểm danh mới làm. Quý Nguyệt cái hiểu cái không gật đầu. Nhìn chằm chằm trong nồi gà tàu phớ trong lòng điên cuồng chảy nước miếng. Giang Phong lại có chút khẩn trương. Quay đầu hỏi Ngô Mẫn Kỳ, Kỳ Kỳ, ngươi nói chờ chút ra ra của ta ăn vào gà tàu phớ, tâm tình sẽ không hảo hảo một điểm. Ngô Mẫn Kỳ gật đầu, yên tâm, Giang ra ra chỉ cần ăn vào tâm tình nhất định sẽ biến tốt. Lao ra tử đến rồi. Bước chân hắn rất gấp, có chút thở nhẹ, không có suất mồ hôi, tiến bếp sau để lại chậm bước chân nhưng vẫn là bị mọi người nhìn ra hắn tới được thời điểm hẳn là rất nóng lòng. Ra ra ngươi tới rồi. Giang Phong vội vàng bưng lên một bát gà tàu phớ cầm lên môi cho Lao ra tử đưa đi. Làm sao lại một mình ngài đến rồi, Tam gia ra đâu? Ngài mau nếm thử, ta mới làm ra tới gà tàu phớ, tất cả mọi người không có nếm liền chờ ngài đến trước nếm thử hương vị như thế nào. Lão gia tử không có đưa tay, quan sát tỉ mỉ một lần trong chén gà tàu phớ, trên mặt không hiện nhưng trong lòng tràn đầy chấn kinh. Vừa rồi Khương Vệ Sinh nói Giang Phong làm được thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng, nhưng trong lòng lại cảm thấy Giang Phong bây giờ có thực lực này, sở dĩ một câu đều không nói bước nhanh gấp trở về. Hôm qua Giang Phong sâu ra tới nước dùng hắn hưởng qua, bây giờ gà tàu phớ hắn cũng nhìn thấy, không dùng nếm Lao Gia Tử liền biết cái này nhất định là một phần được xưng tụng hoàn mỹ gà tàu phớ. Lao Gia Tử ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Giang Phong. Hắn chưa từng như này khắc sâu, mãnh liệt như thế ý thức nói, cháu của hắn thật sự xuất sư. Cho giỏi hơn thầy. Tam ca nói không sai, hắn mặc dù có chút không cam lòng, nhưng hắn là tự hào. Lao Gia Tử nhận lấy gà tàu phớ, nếm thử một miếng. Trầm mặc không nói. Giang Phong. Vì cái gì ra ra không nói lời nào? Lão gia tử không nói lời nào, Giang Phong cũng không dám hỏi, đại gia cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem Lão gia tử ăn, từng ngụm, từng muỗng, mỗi môi đều là hơn phân nửa môi gà tàu phớ trộn lẫn lấy canh. Chờ đến Lão gia tử cái này một bát gà tàu phớ đều nhanh ăn xong rồi, Giang Vệ Minh mới khoan thai tới chậm. Hắn không giống Lão gia tử đi rất gấp đi được nhanh, hắn để Khương Vệ Sinh đi tính tiền về sau dùng để thì tốc độ chậm rãi đi trở về. Lúc tiến vào vừa vặn trông thấy Lao Gia Tử trong tay chén kia gà tàu phớ nhanh thấy đấy. Thế nào? Tiểu Phong làm như thế nào? Giang Vệ Minh hỏi. Giang Vệ Quốc không có trả lời, vẫn như cũ bảo trì vừa mới ăn động tác. Tam Gia Gia, ngài cũng tới nếm thử đi. Giang Phong đi cho Giang Vệ Minh bưng một cái khác bát. Giang Vệ Minh vừa định nói không dùng, ngẫu nhiên nghĩ tới đây là Giang Phong lần thứ nhất làm ra gà tàu phớ lại như thế thành công, không ăn không khỏi lộ ra không nể mặt mũi không cổ động. Thế là cười gật gật đầu, nhận lấy gà tàu phớ. Giang Phong nhìn xem Giang Vệ Minh. Nguyên bản hắn là cảm thấy không có gì, nhưng khi Giang Vệ Minh tiếp nhận gà tàu phớ, hắn tay cùng Giang Vệ Minh tướng tay đụng thời điểm, tim của hắn đập bắt đầu tăng tốc. Phi tốc nhảy lên. Trái tim ở trong lồng ngực, hữu lực cao tốc nhảy lên, tốc độ nhanh đến để Giang Phong nháy mắt khẩn trương lên, liền ngay cả nhìn Giang Vệ Minh thời điểm cũng không khỏi được ngừng thở. Bởi vì hắn biết rõ sẽ phải phát sinh cái gì. Vì một ngày này, hắn đã chờ quá lâu, trả giá quá nhiều, trước đó hắn có thể không thèm để ý chút nào không có cảm giác gì, có thể đến nơi này cái quan khẩu, hắn lại bắt đầu không hiểu khẩn trương. Làm được rất không tệ, nhìn qua rất giống, sông tàu phớ nắm bắt thời cơ được cũng rất tốt. Giang Vệ Minh cười tán dương, cầm cái thìa đem cái thìa luồn vào trong chén. Múc một ít muôi gà tàu phớ. Cái thìa rời đi chén nhỏ. Đưa vào trong miệng. Giang Phong cảm thấy mình đang nhìn một bộ tràn đầy động tác chậm điện ảnh. Rõ ràng không có gì đặc biệt đặc sắc ống kính, lại làm cho hắn kích động đến lệ nóng doanh trọng. Giang Vệ Minh ngây ngẩn cả người. Hắn rất ít có qua thất thố như vậy thời điểm, lúc tuổi còn trẻ quá nhiều tao ngộ để hắn học xong thu liễm tâm tình của mình, phần này thu liễm theo thời gian trở thành hắn bản năng, liền ngay cả thời gian trước đối mặt làm hắn thất vọng cực độ đại nhi tử cũng không có thất thố, hiện tại hắn lại thất thố. Giang Vệ Minh hai mắt nhắm nghiền, hắn tại cảm thụ trong miệng hương vị. Đây là gà tàu phớ hương vị. Đã có bao lâu không có nếm đến cái mùi này đây? Chính Giang Vệ Minh đều không nhớ rõ, hắn thậm chí không nhớ rõ bản thân vị giác là từ chừng nào thì bắt đầu thoái hóa. Có thể là hơn 60 tuổi, cũng có thể là hơn 70 tuổi. Dù sao chính là không biết từ khi nào bắt đầu, hắn cảm thấy nấu thức ăn hương vị tựa hồ phai nhạt chút. Có một lần hắn tăng thêm chút muối, bị đại nhi tử nói vài câu sau hắn mới ý thức tới không phải đồ ăn phai nhạt là của hắn vị giác thoái hóa. Từ đó về sau, hắn không còn có thưởng thức qua bình thường hương vị. Nhưng là hiện tại, hắn nếm đến đến. Hắn nếm đến mấy chục năm đều chưa từng nếm đến qua mỹ vị. Chân chính mỹ vị. Giang Vệ Minh rất rõ ràng, đây không phải ký ức mang cho ảo giác của hắn, đây là thứ thiệt gà tàu phớ hương vị. Gà tàu phớ vốn có hương vị, không mặn không nhạt, không có nhạt nhẽo vô vị, là gà tàu phớ bản thân hương vị. Hắn nếm đến. Giang Vệ Minh đột nhiên ý thức nói, lần trước canh loãng hương vị, khả năng cũng không phải hắn trong trí nhớ ảo giác. Hắn giống như thật có thể nếm đến mùi vị. Không chỉ có thể nếm đến, thậm chí có thể so với trước nếm được càng nhiều. Đây coi là cái gì, nhân họa đắc phúc sao? Giang Vệ Minh bưng lấy gà tàu phớ, ngơ ngác đứng tại chỗ. Tam ca, tam ca. Giang Vệ Quốc ăn xong gà tàu phớ lúc đầu nghĩ cùng Giang Vệ Minh nói một câu, kết quả phát hiện Giang Vệ Minh giống choáng váng một dạng ngơ ngác đứng tại chỗ. A, thế nào? Giang Vệ Minh lấy lại tinh thần, trong miệng vẫn như cũ có gà tàu phớ hương vị. Ngươi cảm thấy thế nào? Giang Vệ Quốc hỏi. Ta cảm thấy rất tốt. Giang Vệ Minh cười gật đầu, tốt vô cùng. Nói, Giang Vệ Minh nhìn về phía Giang Phong, ôn thanh nói, Tiểu Phong, ta nếm đến, rất tốt, ta thật cao hứng. Ta cũng là. Giang Phong kích động đến cơ hồ muốn nói không ra nói tới. Chính hắn cũng không biết mình ở kích động thứ gì, hắn rõ ràng đều biết rõ kịch bản, nhưng vẫn là nhịn không được kích động, thậm chí muốn đi ôm Giang Vệ Minh bên cạnh một mặt ngộng bức lao ra tử hô to quá tốt rồi. Sư phụ, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi nếm đến cái gì? Khương Vệ Sinh chẳng biết lúc nào đã đến bếp sau cổng, khả năng chính là vừa mới đến, vừa vặn nghe Giang Vệ Minh lời nói. Hoàn toàn nghe không hiểu thâm ý trong đó, không rõ bọn hắn đều ở đây kích động thứ gì Giang Vệ Quốc. Ta nếm đến. Giang Vệ Minh quay đầu, từng chữ vô cùng rõ ràng lại kiên định nói, ta vừa mới nếm đến gà tàu phớ mùi vị. Vệ Sinh, ngươi đem ngươi trước mấy ngày giọng nước tương lại điều một bên đi, ta tới thay ngươi nếm thử hương vị được hay không? Khương Vệ Sinh đại não hỗn loạn tương bừng, chân so với đầu góc phản ứng càng nhanh, chạy chậm đến nấu ăn trước sân khấu. Ta lần này nhất định sẽ không để nhiều như vậy ngâm tỏi. Chương 699, nổ. Giang Vệ Minh khôi phục người bình thường vị giác về sau, giống như là một cái lần thứ nhất ăn cơm tiểu hài, nhìn cái gì đều mới mẻ trông thấy cái gì đều muốn nếm thử hương vị. Hắn từ gà tàu phớ nếm đến Khương Vệ Sinh điều chế ngâm tỏi vẫn là gà đồ nước tương, đến trong phòng bếp có thể ăn sống dưa leo, cà chua, củ cải trắng cùng các loại hoa quả, trong nồi canh loãng, giữa trưa còn dư lại thịt, trong ngăn tủ rau muối cùng mức hoa quả, liền ngay cả ngô mẫn kỳ chân tảng quả ớt mặt đều không bỏ qua, có một tính một cái, toàn nếm trải mấy lần. Sư phụ, bác sĩ nói ngươi không thể ăn nặng đường, cái này đường phèn đường trắng đường cắt đường đỏ đường đen ô mai đường ngươi đều ăn, cái này kẹo mạch nha ngươi thật sự không thể lại ăn, ngày mai ngươi đều ăn nửa bao rồi. Khương Vệ Sinh nắm lấy trên tay kẹo mạch nha thể sống chết không cho. Cái này kẹo mạch nha là Quý Nguyệt mãi mãi gửi tới, lan lộn hạt vừng làm thành nhỏ đồ ăn vặt, không biết lúc nào bị người bỏ vào bếp sau trong ngăn tủ bị Giang Vệ Minh vừa mới cho lật ra đến rồi. Đám người! Đây là ăn kẹo vấn đề sao? Tiểu Phong, Tam gia gia ngươi trước đó có phải là có chuyện gì hay không ta không biết. Giang Vệ Quốc tại bên cạnh thưởng thức nửa ngày Tam ca mê hoặc hành vi đại thưởng, cuối cùng ngộ ra được điểm môn đạo, trực tiếp nhìn về phía Giang Phong. Giang Phong! Dù sao hiện tại Giang Vệ Minh vị giác cũng khôi phục không có gì tốt dấu diếm, hắn liền trực tiếp nói thật. Tam gia gia trước đó sinh bệnh, khỏi bệnh rồi về sau, sẽ không vị giác. Giang Phong đàng hoàng nói. Lão gia tử con mắt nháy mắt mở to một chút, đảo mắt liền khôi phục bình thường, nhìn về phía từ bỏ kẹo mạch nha cười híp mắt chuẩn bị đi trở về ăn đường phèn đang bị Khương Vệ Sinh ngăn trở Giang Vệ Minh. Còn có ai biết rõ? Lão gia tử hỏi. Là ta cùng Khương bá trong lúc vô tình phát hiện. Tam gia gia không muốn để cho người khác biết không cho chúng ta nói, chúng ta sẽ không dám nói. Ta cũng không phải cố ý muốn giấu giếm ngài, ta và Khương bá đều cảm thấy Tam gia gia là nhất thời không tiếp thụ nổi, muốn đợi hắn có thể tiếp nhận rồi lại nói cho đại gia. Giang Phong sợ Lao Gia Tử sinh khí, vội vàng giải thích. Lao Gia Tử thật cũng không sinh khí, khoát khoát tay, ta không có sinh khí, là ta khoảng thời gian này sơ sót. Ta cho là ngươi Tam Gia Gia những ngày này không thế nào vào phòng bếp không giới chủ là bởi vì bệnh nặng mới khỏi thân thể không chịu đựng nổi không có tinh thần, là ta không có phát hiện. Giang Phong kinh ngạc phát hiện Lao Gia Tử tính tình thế mà thay đổi tốt hơn. Sở dĩ. Lao Gia Tử lấy tay chống đỡ cái cằm, Tam Ca hắn đây là đang ăn gà tảo phớ thời điểm đột nhiên khôi phục vị giác rồi. Mặc dù Lao Gia Tử trong lúc vô tình nói ra chân tướng, nhưng Giang Phong vẫn là muốn cưỡng ép giải thích một phen. Tam Gia Gia vốn chính là bởi vì bị bệnh đột nhiên mất đi vị giác, khả năng chỉ là tạm thời. Hiện tại thân thể khôi phục được không sai biệt lắm vị giác cũng liền khôi phục, ta cảm thấy rất bình thường. Vì phòng ngừa Lao Gia Tử nghĩ quá nhiều Giang Phong còn cố ý cường điệu, chẳng qua là đúng lúc xế chiều hôm nay ăn gà tảo phớ, nếu là Tam Gia Gia ăn là sắt vách ổ đèn không chừng cũng có thể nếm ra hương vị. Lao Gia Tử căn bản sẽ không nghĩ nhiều như vậy, hắn nguyên bản cũng không biết Giang Vệ Minh mất đi vị giác sự tình. Hiện tại Giang Vệ Minh khôi phục vị giác cùng đi ngày một dạng hắn cũng không muốn lại truy đến cùng cũng có không có, liền dứt khoát coi như tự mình cái gì cũng không biết. Đã dạng này ngươi cũng bị cùng người khác nói chuyện này, miễn cho tăng thêm phiền phức. Lao Gia Tử dặn dò, nhìn thoáng qua trong nồi, nhiều như vậy gà tảo phớ còn không mau phân ra ăn, tự cấp ta xối một bát giữ lại, ta ra ngoài đi dạo, trong này quá buồn bực. Nói xong Lao Gia Tử liền đi, bước chân vẫn như cũ rất gấp lại khắp nơi lộ ra nhẹ nhõm sung sướng. Được rồi ra ra. Giang Phong đối Lao Gia Tử bóng lưng lớn tiếng nói. Tuy nói bởi vì Giang Vệ Minh đầu bếp nếm trăm vị hành vi làm trễ nải chút thời gian, đại gia cuối cùng vẫn là ăn vào gà tảo phớ. Không tính là đặc biệt mới mẻ ra nổi, mỹ vị tuyệt luân gà tảo phớ. Giang Phong không riêng cho Lao Gia Tử lưu lại một bát, trả cho Giang Vệ Minh lưu lại một bát để hắn đập xong đường phèn lại ăn. Gà tảo phớ là Giang Phong làm, tự nhiên cũng là tùy hắn phân phối. Phân phối phương thức rất đơn giản, quan hệ tốt ăn nhiều một chút. Quan hệ bình thường ăn ít một chút, người người đều có thể ăn vào chính là kiếm được. Đối mặt một ngụm chính là mình một ngày tiền lương gà tảo phớ đại gia trừ hưng phấn cùng vui vẻ đều không cái gì khác tình cảm. Ngươi một bát ta một bát, bếp sau, đại đường, góc tường, cổng, hoặc miệng lớn hoặc miệng nhỏ ăn, trong không khí tràn đầy khoái hoặc hương vị. Giang Kiến Khang cùng Vương Tú Liên làm Giang Phong cha ruột và mẹ ruột ăn tự nhiên là lớn nhất bát, hai người một thanh cái ghế nhỏ ngồi ở bếp sau bên trong góc. Thay đổi ngày xưa miệng lớn ăn cơm phong khoáng bưng lấy bát gà con mổ thóc ăn gà tảo phớ. Kiến Khang, chúng ta thật sự là sinh ra một đứa con trai tốt ta. Vương Tú Liên những ngày này kỳ thật không ăn được Giang Phong làm đồ ăn, ngày đó canh loãng cũng không còn uống đến, nghe người khác nói một vạn câu con của ngươi làm đồ ăn ăn ngon thật cũng so ra kém hiện tại tự mình ăn cái này một ngụm. Nghĩ tới đây, Vương Tú Liên đã cảm thấy những ngày này ở trước mặt nàng tán dương Giang Phong người thật sự là không được. Cái gì gọi là con của ngươi làm đồ ăn ăn ngon thật? Con trai của nàng nện làm đồ ăn là dùng ăn ngon liền có thể hình dung sao? Là chân tu, là mỹ vị, là bát chân ngọc thực, là ngay cả nhà cách vách đại nhân cũng muốn cùng một chỗ thèm khóc trình độ tốt mà. Vương Tú Liên cảm thấy nàng phải đi hướng đại tẩu lấy thỉnh kinh, những năm này không muốn phát triển từ ngữ lượng có chút yếu kém. Đúng vậy a lão bà. Giang Kiến Khang vô cùng tán đồng gật gật đầu, trong lòng tràn đầy tự hào. Hắn mặc dù không được, nhưng hắn nhi tử được a. Giang Kiến Khang trước kia vẫn cảm thấy con hắn nện mặc dù hiểu chuyện nhu thuận quan tâm còn giống như hắn thích ngủ nướng thích mò cá, nhưng là người có chút trung thực không có mấy cái cháu trai thông minh, thân thể quá nhỏ yếu thời điểm tính khí không tốt cho ăn không mập không có bọn hắn người Giang gia khí thế, không được hoàn mỹ ít nhiều có chút tiếc nuối. Hiện tại những này tiếc nuối toàn diện không có, có chỉ có tự hào cùng kiêu ngạo. Mặc dù con hắn nện nhỏ gầy, nhưng hắn nhi tử chủ nghệ cao A. Mặc dù con hắn nện trung thực, nhưng hắn nhi tử chủ nghệ cao A. Mặc dù con hắn nện không có mấy cái cháu trai thông minh, nhưng hắn nhi tử chủ nghệ cao A. Hắn Giang Kiến Khang thật sự là quá may mắn thế mà sinh một cái ưu tú như vậy nhi tử. Hắn nhưng là Giang Phong cha ruột, về sau Giang Phong làm cái gì tốt đồ ăn sẽ còn ít đi hắn kia một ngụm sao. Giang Kiến Khang càng nghĩ càng đẹp tư, liên đối lấy ăn gà tảo phớ tốc độ đều nhanh. Vương Tú Liên vỗ một cái Giang Kiến Khang cánh tay, người ăn nhanh như vậy làm gì, ăn xong rồi sẽ không có. Ồ a nha. Giang Kiến Khang thả chậm tốc độ ăn. Đúng rồi. Giang Kiến Khang ăn nửa bát gà tảo phớ mới đột nhiên kịp phản ứng, hắn không có chụp ảnh làm giàu tộc đàn. Loại này thời khắc mấu chốt, sao có thể không chụp ảnh làm giàu tộc đàn cho đại gia chia sẻ đâu. Giang Kiến Khang nhìn một chút hắn trong chén gà tảo phớ cùng Vương Tú Liên trong chén gà tảo phớ, nói, lao bà ngươi trước chờ một chút, để cho ta vô ngươi trong chén gà tảo phớ phát cho đại ca bọn hắn nhìn xem. Vương Tú Liên chỉ có thể đình chỉ ăn đem nửa bát gà tảo phớ cầm cao, vậy ngươi đập đẹp mắt một điểm. Được. Giang Kiến Khang dựa theo quen thuộc lựa chọn tự mình thường dùng nhất lọc kính, giang rác một tấm hình, hướng gia tộc nhóm bên trong một phát. Ta yêu lên bàn ta vui vẻ, Tiểu Phong xế chiều hôm nay mới làm ra tới gà tàu phớ, cha cùng Tam Bá ăn đều nói ăn ngon, hoàn toàn không kém hơn Tam Bá lần trước làm ngón tay cái ngón tay cái ngón tay cái. Ta yêu lên bàn ta vui vẻ, hình ảnh. Giang Kiến Khang để điện thoại di động xuống tiếp tục ăn gà tàu phớ, lại qua tầm 10 phút cuối cùng đem trong chén gà tàu phớ liếm xong mới một lần nữa lấy điện thoại di động ra giữ nhà tộc đàn, phát hiện gia tộc nhóm thế mà im ắng không có người nói chuyện. Giang Kiến Khang. Chẳng lẽ tất cả mọi người đang bận? Giang Kiến Khang không biết là, gia tộc nhóm là yên tĩnh, Giang Phong điện thoại lại sắp bị các vị thúc bá thầm thầm, đường huynh đường muội tin tức chém mất. Không có thiết trí tin tức loa ngoài tỉnh Giang Phong điện thoại tại Giang Kiến Khang tin tức phát ra ngoài 2 phút không đến liền bắt đầu điên cuồng gậy bình phong, gậy tới điện thoại di động đều nổ. Nói tóm lại liền một câu, hắn hẹ chặt nổ. Bị mọi người cầu vồng cái dám cho vây công nổ. Giao diện đủ cả ở không nhúc nhích được điểm không ra chỉ có thể tắt máy khởi động lại cái chủng loại kia. Ngay cả đầu thứ nhất tin tức đều không thấy rõ liền điểm không ra hẹ chặt Giang Phong. Cha hắn có phải là ở gia tộc trong đám phát ra cái gì không nên phát đồ vật. Chương 701, làm đại lao cảm giác. Vừa phát hiện điện thoại lúc trên Giang Phong làm một bước. Hắn nhớ mang máng lần trước điện thoại nổ vẫn là đại nhất vừa khai giảng thời điểm. Khi đó hắn dùng lấy bồi bạn hắn trường cấp 33 năm tạp đến không được sắp về hưu điện thoại tại hẹ chặt bên trên cùng Vương Tú Liên đồng chí thảo luận điện thoại mới mua cái nào bảng hiệu cái nào một cái. Phụ đạo viên tại GGG giúp bên trong phát ra một cái đồng chí, một đám đồng học hồi phục thu được. Khi đó hắn vẫn một cái ngây thơ vô tri đại nhất người mới. Không hiểu được che đậy ban bảy tầm quan trọng, trông thấy người khác trả lời hắn cũng cắt đến cờ cờ trở về tin tức, sau đó tay cơ liền cả chết. Về sau Giang Phong liền đem ban bảy che giấu. Cùng đồng học tán gẫu còn phải tại tiểu quần, ký túc xá bảy đều không được. Đã cách nhiều năm, lần nữa thể nghiệm đến tin tức quá nhiều điện thoại bị kẹt chết cảm giác, Giang Phong chỉ muốn nói. Mẹ, ta muốn đổi di động. Bỏ ra mấy chục giây khởi động lại điện thoại, Giang Phong cuối cùng vu thành công điểm vào hệ chat. Đập vào mi mắt chính là một hàng đến từ người nhà tin tức. Mỗi người tin tức tiền tố đều là hai vị số. Ngay tại Giang Phong chuẩn bị điểm mở xếp tại thứ nhất đại bá mẫu tin tức lúc, Giang Thái Đức lại phát ra cái tin đem hắn mẹ ruột tin tức đội lên xuống dưới, Giang Phong liền thuận thế điểm mở Đức ca tin tức. Đi lên đầu tiên là 8 cái xem không hiểu biểu tượng cảm xúc. Đức ca, tiểu đệ ta nghe nói ngươi hôm nay làm gà tàu phớ. Đức ca, ta còn nghe nói ngươi làm gà tàu phớ bị ra ra còn có Tam gia gia khen ngợi. Đức ca, tiểu đệ, ngươi cái này mới ra viện không bao lâu, thân thể còn không có dưỡng tốt đừng quá vất vả, gà tàu phớ loại thức ăn này độ khó quá cao ngươi về sau vẫn là bớt làm cho thỏa đáng, đồ ăn lúc nào làm đều có thể vẫn là ngươi tại thân thể trọng yếu nhất. Đức ca, chúng ta công ty đoạn thời gian trước vừa vận phát ra điểm dinh dưỡng phẩm, gần nhất nghiệp vụ nhiều ngày trời vội vàng tăng ca đều không thời gian về nhà, chờ sau đó này có cơ hội ta mang cho ngươi quá khứ. Nhìn đến đây, Giang Phong con mắt ướt nước. Quả nhiên. Đức ca vẫn là quan tâm hắn, chỉ là tiện thể nói ra bên dưới gà tàu phớ còn dư lại tất cả đều là quan tâm hắn lời nói, trong câu chữ đều lộ ra lo lắng. Sau đó Giang Phong đã nhìn thấy tiếp theo đầu, cũng chính là vừa phát đầu kia. Đức ca, ta nghĩ nghĩ, gần nhất đều không nhất định có thời gian, gần nhất cũng không biết là chuyện gì xảy ra đơn đặc biệt nhiều, ta mỗi ngày hận không thể đi nằm ngủ trong công ty. Như vậy đi, tiểu đệ ngươi bên dưới này làm gà tàu phớ là lúc nào ngươi nói cho ta biết. Ta và lão bản 12 giờ giả chuyên đưa qua cho ngươi, cũng thuận tiện nếm thử nếm tay nghề của ngươi. Giang Phong. Hắn yên lặng cho Giang Tái Đức trở về một cái hắn cũng không biết có cái gì ngụ ý biểu tượng cảm xúc. Lui về chủ giao diện điểm dùng đại chiêu bá mẫu tin tức. Làm Giang Tái Đức mẹ ruột, đại bá mẫu điểm vào cùng Giang Tái Đức có dị khúc đồng công chi diệu. Đại bá mẫu, Tiểu Phong à, đại bá mẫu vừa mới nhìn bảy tin tức, ngươi vừa mới làm ra gà tàu phớ thật sự là chúc mừng ngươi. Đại bá mẫu. Tuyệt đối không được mệt mỏi tự mình à, đại bá mẫu biết rõ học chú rất cực khổ, ngươi có thể làm ra gà tàu phớ khẳng định cũng không còn ăn ít khổ, đại bá mẫu khoảng thời gian này mới học liêu cam phái, bên dưới này có cơ hội làm cho ngươi ăn à. Đại bá mẫu, đúng, đại bá của ngươi đoạn thời gian trước cũng học làm một phần mới dinh dưỡng bữa ăn, Tiểu Phong ngươi khẳng định cũng cần, hôm nào ta bảo ngươi lớn bổ đổ làm mấy phần đưa cho ngươi, ngươi ăn một chút nhìn, nếu là thích liền để đại bá của ngươi mỗi ngày cho ngươi đưa. Đại bá mẫu. Đại bá mẫu đã sớm nhìn ra, nhà chúng ta những hải tử này là thuộc Tiểu Phong ngươi nhất không chịu thua kém. Không giống nhà chúng ta Đức Đức, thông minh là thông minh chính là làm việc không có định tính, từ nhỏ đã là, học trù học 2 ngày cũng không muốn học, chính là cái không đứng đắn. Đại bá mẫu, ngươi nếu có rảnh rỗi a cũng cùng Đức Đức nhiều tâm sự, để hắn nhiều học một ít ưu điểm của ngươi, tránh khỏi cả ngày không đứng đắn, nếu là Đức Đức có thể học được một phần của ngươi nửa điểm, ta đã biết đủ. Đại bá mẫu, ta gần nhất cũng ở đây học làm đồ ăn, hai ngày trước đều ở nhà giúp ngươi đại bá trợ thủ, ngay cả đại bá của ngươi cũng khoe ta học được nhanh. Đổi minh nếu có rảnh rỗi tiểu phong ngươi tới trong nhà ngồi một chút, đại bá mẫu xuống bếp làm cho ngươi một bàn thức ăn ngon, nhường ngươi cũng nếm thử đại bá mẫu tay nghề. Nhìn đến đây, Giang Phong đã mê mang, thậm chí cảm thấy được trong đầu đã có đại bá mẫu thanh âm. Giang Phong tiếp lấy nhìn xuống, đại bá mẫu cùng hắn nói đều là tự mình gần nhất học thứ gì, nửa chữ không có nâng lên gà tào phớ, phảng phất cố ý cho hắn phát nhiều tin tức như vậy thật sự cũng chỉ là vì nói cho hắn biết tự mình gần nhất đang luyện tập chủ nghệ. Thẳng đến một đầu cuối cùng. Tiểu Phong A, ngươi lần sau nếu là lại chuẩn bị làm gà tào phớ liền hô đại bá mẫu đi hỗ trợ, cũng làm cho đại bá mẫu luyện tay một chút, ngươi đừng ghét bỏ là được. Giang Phong. Không hổ là đại bá mẫu, Giang gia mẫu mực, thật sự là cao. Mang tò mò tâm, Giang Phong tìm được Giang Kiến Quốc gửi tới tin tức, điểm mở. Đại bá, Tiểu Phong A, đại bá nghe nói ngươi gần nhất luyện chủ cực khổ rồi. Đại bá cái này thời gian ngắn mới học một phần dinh dưỡng bữa ăn làm phép, lần sau tìm thời gian đại bá làm cho ngươi được rồi đưa mấy phần quá khứ. Giang Phong. Không hổ là người một nhà, sáo lộ này đều là liên tiếp. Giang Phong lần lượt điểm mở những người khác tin tức, phát hiện đại gia bộ lục xì bản na ná như nhau. Đầu tiên là dùng ta nghe nói, ta nhìn thấy. Ngươi gần nhất làm chủ đề bắt đầu, sau đó quan tâm một lần thân thể của hắn, trong bóng tối khích lệ một lần hắn, lại nói chút có không có đổi chủ đề, cuối cùng Phong hồi lộ chuyển nói đến gà tào phớ, kết thúc. Tựa như cùng một cái lớp huấn luyện bên trong đào tạo ra tới, một chút cũng không có thổi lao ra tử cầu vồng ra thời điểm không bị cản trở cùng nhiệt tình. Bất quá ngẫm lại cũng là, lao ra tử bối phận cao, tất cả mọi người là văn bối, thổi trưởng bối cầu vồng cái dám làm sao thổi đều có thể, không muốn mặt cũng có thể. Nhưng Giang Phong khác biệt, hắn là tiểu bối, nơi này mỗi người bối phận đều cao hơn hắn, lại không tốt cũng là hắn ca, thổi lên cầu vồng cái dám đến liền muốn thận trọng không ít. Không thể trắng trợn, muốn hàm xúc, muốn còn ôm tỉ bà nửa che mặt, dạng này cầu vồng cái dám liền phi thường khảo nghiệm cá nhân trình độ và văn hóa tu dưỡng, trong đó nhất lan truyền ra thế mà là Giang thủ thừa, đại bá mâu đều muốn cam bái hạ phong. Thẳng đến Giang Phong điểm mở Giang tuyển liên tin tức. Hôn thế ma vương 1, Hảo, tiểu ca. Hôn thế ma vương 1, Hảo, ta nghe tam bá nói ngươi làm ra gà tào phớ rồi. Hôn thế ma vương 1, Hảo, ta cũng muốn ăn. Hôn thế ma vương 1, Hảo, tiểu ca ta và tuyển thanh hiện tại thật thê thảm. Hai chúng ta thi cuối kỳ toán học cùng vật lý đều thất bại, mẹ không cho chúng ta đi Bắc Bình để chúng ta lưu tại ai trên chợ học bù ban. Chúng ta toán học học bù lao sư thật hung còn là một đầu chọc mỗi ngày đều cho chúng ta bố trí tốt nhiều bài tập. Tuyển thanh hôm qua bài tập không có viết xong điện thoại đều bị mẹ ta không thu rồi chỉ có thể nhường cho ta cho ngươi phát tin tức. Hôn thế ma vương 1, Hảo, ta thật sự rất muốn đi Bắc Bình 15.551, tuyển thanh cũng rất muốn đi, lần trước tam gia ra làm gà tào phớ chúng ta cũng không có ăn bảo. Hôn thế ma vương 1, Hảo, tiểu ca, tam bá nói ngươi làm gà tào phớ cùng tam gia ra làm một dạng ăn ngon, chờ ta cùng tuyển thanh về Bắc Bình ngươi cho ta cùng tuyển thanh làm một phần ăn nha. Tiểu ca ngươi tốt nhất ngươi nhất định sẽ làm cho chúng ta ăn đúng hay không? Tiểu ca ta cho ngươi lưu lại thiệt nhiều số không ăn, tuyển thanh muốn ăn ta đều không có nhường nàng ăn, đều là ta cứu cứu lần trước cho ta mang, có khoai tây chiên, có thịt heo khô còn có sô-cô-la. Hôn thế ma vương 1, Hảo, tiểu ca, tuyển thanh nhường cho ta cùng ngươi nói nàng cũng cho ngươi lưu lại thiệt nhiều số không ăn. Ta biết rõ ngươi tốt nhất, ngươi lại xoáy lại thông minh, bạn học ta đều có thể giao ước chúng ta có như ngươi vậy tiểu ca. Ta và tuyển thanh đã muốn nếm thử gà tào phớ, hai chúng ta cũng chưa từng ăn gà tào phớ, thân yêu tiểu ca ngươi như thế thiện tâm, phóng khoáng, xoáy khí, cơ trí, ngọc thụ lăng phong, phong độ nhẹ nhàng, khí vũ bất phàm, ôn tồn lễ độ, quả thực chính là rồng phượng trong loài người ngươi liền chờ ta và tuyển thanh tháng 8 quá khứ cho chúng ta làm một phần gà tào phớ mà. Thông thiên đều là thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng cầu vồng cái giám, không có bất kỳ cái gì biểu thị, toàn cảnh là dấu chấm than biểu đạt Giang tuyển liên kích động. Trong câu chữ đều tràn ngập ta muốn ăn gà tào phớ cái này 6 cái chữ lớn. Thấy Giang Phong gọi là một cái thần thanh khí sảng, thậm chí muốn cho Giang tuyển liên về tin tức nhường nàng biết nói chuyện tiểu ra quyển sách. Giang Phong, không có vấn đề. Bất quá mười mấy giây, Giang tuyển liên liền hỏa tốc về tin tức. Hôn thế ma vương 1, Hảo, tạ tạ tiểu ca, yêu nhất tiểu ca sao á đát, chờ tháng 8 trở về ta nhất định đem đồ ăn vặt đều mang cho ngươi quá khứ, một hạt bánh bích quy nhảm đều không cho tuyển thanh ăn vụng. Giang Phong để điện thoại di động xuống, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng mỏi mệt toàn hiệu, eo không chua chân không đau một hơi bên trên lầu 6 đều không phế kỉnh. Đây chính là làm đại lão cảm giác sao? Đây chính là tại Giang gia làm đại lão cảm giác sao? Thực sự là Thật sự là quá sung sướng. Chương 702, trang đầu đầu đề. Giang Phong cùng ngày là tung bay trở về. Hắn lúc chiều cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian liền phải đem Giang Tuyển Liên thổi cầu vồng cái dám lấy ra nhìn một chút, mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn nhìn một chút, thấy đều nhanh quên tự mình họ gì, đều nhanh quên bây giờ Giang gia cơm tất nhiên ai tại tay cầm môi. Đừng hỏi, hỏi chính là bành trướng. Muốn hỏi là ai cho hắn dũng khí, hỏi chính là Giang Tuyển Liên. Giang Phong loại này trôi nổi trạng thái bị mọi người nhìn ở trong mắt, đại gia cũng đều là cười cười đã vượt qua. Ai còn không có trẻ tuổi có thể phiêu thời điểm, dùng Vương sư phó lời nói tới nói nếu là hắn tại Giang Phong cái tuổi này có dạng này trung nghệ, đã sớm ngay cả mình họ gì cũng không biết. Giang Phong cũng đúng là tung bay nửa ngày cũng không tung bay, tắm rửa xong đánh răng thời điểm nhìn mình trong gương một chút Giang Phong nháy mắt liền thanh tỉnh. Giang Tuyển Liên cô nương này từ nhỏ đến lớn vì cả năm loại chuyện gì không ra, cầu vồng cái dám loại vật này nhìn xem trong lòng thoải mái một lần là đủ rồi, phiêu là thật không có gì phiêu tất yếu. Nguyên nhân chủ yếu là Giang Phong nhìn thấy trong gương bản thân mắt quần thâm. Mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng xác thực thì mắt quần thâm. Phải biết hắn lớp 12 thời điểm đều không nấu ra mắt quần thâm. Đánh răng xong sau Giang Phong vội vàng chạy đến phòng khách tìm ngay tại chỉnh lý quần áo Ngô Mẫn Kỳ. Kỳ Kỳ, ngươi có biết hay không ta là chừng nào thì bắt đầu có mắt quần thâm? A, Ngô Mẫn Kỳ sửng sốt một chút, đại khái là một tháng nhiều trước đi, ngươi khoảng thời gian này ngủ được cũng không nhiều đều không nghỉ ngơi thật tốt. Nghỉ ngơi thật tốt lẽ ra có thể tốt một chút. Mắt quần thâm có thể tiêu sao? Giang Phong truy vấn. Nô Mẫn Kỳ nghĩ nghĩ, giống như rất khó, bình thường đều tiêu không xong, bất quá Phong Phong ngươi cũng không rõ ràng à, hôm nay đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai tối nay lên, ngủ thêm một hồi. Sau đó Giang Phong ngày thứ hai liền dậy trễ. Có thể là bởi vì chính mình cho mình muốn dậy trễ ám chỉ, đầu óc truyền đạt mệnh lệnh chỉ thị thân thể liền hoàn mỹ chấp hành, đồng hồ báo thức đều không đánh thức Giang Phong. Nô Mẫn Kỳ coi là Giang Phong hôm nay chuẩn bị tối nay lên sẽ không gọi hắn, trong nồi lưu lại điểm tâm tự mình ăn xong điểm tâm liền đi, dẫn đến Giang Phong ngủ một giấc đến gần 10 điểm mới tỉnh. Với lúc tỉnh Giang Phong còn có chút mơ mơ màng màng nghĩ thầm mình tại sao tỉnh sớm như vậy đồng hồ báo thức đều không náo, nhìn thoáng qua điện thoại về sau liền hoàn toàn dọa thanh tỉnh, 9 điểm 39 điểm, đến trễ. Giang Phong cực nhanh từ trên giường đứng lên đánh răng rửa mặt thay quần áo một mạch mà thành toàn bộ hành trình dùng không đến 5 phút. Nô Mẫn Kỳ cho hắn trong nồi lưu điểm tâm cũng không còn động cầm điện thoại di động lên đi giày liền chạy. Đang gọi vào tích tích đồng thời tích tích tiếp đơn về sau Giang Phong mới phản ứng được. Ấn lên ban thời gian mà tính hắn hiện tại cũng đã trễ rồi, vì cái gì không ai gọi điện thoại cho hắn cũng không có một người cho hắn phát tin tức. Hắn hôm nay lại không nghỉ ngơi, chẳng lẽ đại gia cũng không kỳ quái hắn vì cái gì đến 9 giờ hơn còn không có đi Thái Phong lâu đi làm sao. Vẫn là hắn bây giờ mặt mũi đã lớn đến không cần đúng hạn đi làm trình độ. Giang Phong điểm mở hệ chat, phát hiện từng cái bầy đều rất náo nhiệt, tin tức liên miên bất tuyệt cả nhanh chóng, hoàn toàn không giống như là ngày xưa đầu bếp bầy cùng công tác bầy, lúc này đại gia đồng dạng đều đang làm việc chắc là sẽ không chơi điện thoại. Giang Phong vừa định điểm mở G giúp chat đến xem tin tức, tiêu tích tích xe đã đến. Giang Phong theo diệt trên điện thoại di động xe, nhớ tới tự mình đoạn thời gian trước tại đi lên mua túi rắc còn chưa tới hàng liền điểm mở đào bảo nhìn hậu cần đến đó nhi, xem xét chính là cả một cái đường xe. Thậm chí còn hạ đơn vừa mua một cái rác rưởi thùng. Tiến Thái Phong lâu, Giang Phong liền phát hiện tất cả mọi người đang chơi điện thoại, không riêng đang chơi điện thoại còn tại xì xào bàn tán. Quý Nguyệt, Nô Mất Kỳ, Trương Quang Hàng còn có Vương Tú Liên bốn cái tập hợp một chỗ, mấy người đều ở đây đỉnh lấy Quý Nguyệt trên tay điện thoại nhìn còn tại lẩm bẩm thứ gì. Xảy ra vấn đề rồi. Giang Phong hướng các nàng đi đến. Tôn Kế Khải nhắn lại không? Nô Mẫn Kỳ hỏi. Không có đâu, ngươi xem, vậy bù cũng tốt mấy tháng không có canh. Ỉn cũng không còn cảng, vòng bạn bè cũng không còn cảng, hắn sẽ không thật sự nghĩ không ra xảy ra vấn đề rồi à. Quý Nguyệt điên cuồng soát điện thoại di động. Vương Di, hắn về ngươi tin tức không? Quý Nguyệt quay đầu hỏi Vương Tú Liên. Vương Tú Liên lắc đầu, không, ta còn đánh tụ bảo lâu điện thoại cũng là đường dây bận, ta để phòng quản lý đi nghe ngóng tình huống. Ta cũng không còn hỏi tin tức. Trương Quang Hằng nói. Giang Phong. Tôn Kế Khải làm sao vậy, hắn xảy ra vấn đề rồi. Giang Phong hỏi. Bốn người ngẩng đầu, đồng loạt nhìn xem Giang Phong. Ai, Giang Phong ngươi mới đến a? Ta nói làm sao vừa mới không thấy được ngươi. Ngươi không nhìn tin tức sao? Nhà bọn hắn xảy ra vấn đề rồi, xã hội tin tức trang đầu đầu đề, vừa mới còn mang theo hot sẽ ập thứ nhất hiện tại lại rơi xuống, Tôn Kế Khải nhà cùng hắn nhị thúc nhà đánh di sản kiện cáo thua kiện. Quý Nguyệt nói, hiện tại cơ hồ sở hữu bầy đều ở đây nói chuyện này, ta nhớ được trước ngươi không phải nói ngươi mấy tháng trước cho Tôn Kế Khải phát tin tức hắn sẽ không về sao? Hắn có phải hay không là xảy ra vấn đề rồi? Cái này kiện cáo giống như mấy tháng trước liền bắt đầu đánh, chỉ bất quá Tôn ra một mực che lấy thẳng đến hôm qua bụi bặm lắng xuống hôm nay mới đem tin tức phóng ra. Giang Phong. Giang Phong vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, quả nhiên, phô thiên cái điệu tin tức đều là Tôn ra, mấy cái bất đồng áp cùng bờ dỡ đều đẩy đưa tương quan tin tức, Giang Phong chọn một cái tiêu đề nhất rõ ràng điểm đi vào. Kinh biến. Tôn ra di sản kiện cáo bụi bặm lắng xuống, tụ bảo lâu đổi chủ, FG đệ nhất tiểu lâu sắp trở thành lịch sử. Giang Phong đem cái này tiêu đề phi thường không đứng đắn nhưng nội dung phi thường nghiêm chỉnh văn chương xem hết, xem như biết đầu đuôi sự tình. Ngay tại bọn hắn rời đi FG không lâu, khả năng cũng liền mấy ngày, Tôn gia liền bắt đầu đối với Tôn Quan Vân di sản phân phối vạch mặt. Tôn Thường Bình, Tôn Kế Khải cha hắn, cùng Tôn Thường Thả, Tôn Kế Khải hắn nhị thúc, huynh đệ hai người triệt để vạch mặt, vì di sản ra tay đánh nhau, bên nào cũng cho là mình phải. Có đủ nhất hí kịch tính chính là, cái này huynh đệ hai người đều có một phần di chúc. Tôn Thường Bình trong tay di chúc theo Giang Phong so sánh hợp lý cũng so sánh giống thật sự, tụ bảo lâu không giống với Thái Phong lâu chỉ là một nhà đơn thuần quán rượu, tụ bảo lâu có đưa ra thị trường công ty chú định sẽ có cổ quyền tranh đấu. Tôn Thường Bình trong tay kia phần trên di chúc nói là, Tôn Quan Vân đem tuyệt đại đa số cổ phần cho Tôn Thường Bình, cam đoan hắn và Tôn Kế Khải đối tụ bảo lâu có tuyệt đối quyền nói chuyện, trừ cái đó ra còn để lại cho hai người bọn họ phòng xếp sinh, còn lại sở hữu tiền mặt, bất động sản. Đồ cổ tranh chữ còn có số ít cổ quyền đều để lại cho Tôn Thường Thả, xem như so sánh công bình. Tôn Thường Thả trên tay kia phần di chúc liền tương đương ngoại hạng, dựa theo hắn kia phần di chúc, không riêng công ty đại đa số cổ quyền đều thuộc về hắn, tuyệt đại đa số bất động sản cùng cái khác tài vụ cũng về hắn, lưu cho Tôn Thường Bình chỉ có hai bộ khu vực không tốt bất động sản cùng số ít tiền mặt, quả thực là chỉ cần mọc mắt liền có thể nhìn ra có vấn đề một phần di chúc. Có thể hết lần này tới lần khác hai người này đều có thể chứng minh cái này hai phần di chúc chân thực tính, thế là Tôn gia dài đến mấy tháng xé bước đại chiến lại bắt đầu. Tôn Thường Bình chiếm trường tử, Tôn Kế Khải lại là đại gia công nhận tụ bảo lâu người thừa kế tương lai, Tôn Thường Thà thì có được công ty đại đa số cổ đông ủng hộ và hơn xa thường nhân tâm cơ, cái này huynh đệ hai người vốn là thế lực ngang nhau. Kết quả Tôn Kế Khải mẹ hắn không biết đầu góc là bị lừa đá, vẫn là yêu lên Tôn Thường Thà muốn cho Tôn Thường Bình mang nón xanh. Tại thời điểm mấu chốt nhất chọc vào Tôn Kế Khải phụ tử một đao trở mặt, tụ bảo lâu hơn phân nửa đầu bếp cũng cùng một chỗ trở mặt. Kết quả chính là Tôn Thường Bình đại hoạch toàn thắng, Tôn Kế Khải mẹ nó cầm một số tiền lớn cùng số ít công ty cổ phần cùng Tôn Thường Bình ly hôn, Tôn Kế Khải phụ tử chỉ được hai bộ bất động sản cùng số ít tiền mặt thất bại thảm hại. Giang Phong đều nhìn choáng váng. Văn chương cuối cùng, còn có một đoạn video, là sáng hôm nay vừa ban bố Tôn Thường Bình đối tụ bảo lâu tương lai quy hoạch cùng thay đổi chế độ. Hắn muốn đem tụ bảo lâu cải tạo thành cấp cao quán rượu, từ đây tụ bảo lâu sẽ lấy ăn uống làm phụ quán rượu kinh doanh vì ở, quay chung quanh tụ bảo lâu cái này nhãn hiệu khai phát một hệ liệt xung quanh sản phẩm mới, tranh thủ để tụ bảo lâu một lần nữa tỏa ra mới sinh cơ cùng sức sống. Trong video Tôn Thường Bình hăng hái, nghiễm nhiên là một người thắng. Mà kẻ thất bại, đã mất tích mấy tháng. Giang Phong nháy mắt minh bạch vì cái gì lúc này đại gia hội tụ cùng một chỗ nhìn điện thoại không đi làm. Cũng minh bạch vì cái gì cũng không có người chú ý tới lúc trước hắn một mực không tới làm. Tôn Kế Khải đâu? Hiện tại có người có thể liên lạc với hắn sao? Quý Nguyệt ngươi có thể sao? Giang Phong lo lắng hỏi. Quý Nguyệt lắc đầu, ta từ buổi sáng nhìn thấy tin tức lên liền cho hắn phát tin tức, liền ngay cả ỉn bên trên cũng nhắn lại, hắn căn bản là không có về. Chúng ta trên cơ bản đều phát ra, một người đều không hồi phục. Ngươi nói hắn có thể hay không? Nghĩ. Quý Nguyệt muốn nói lại thôi. Giang Phong lo lắng cũng chính là cái này, đừng nói Tôn Kế Khải, vẫn ai đụng tới loại chuyện này cũng sẽ không nghĩ đến có bao nhiêu mở. Cùng nhị thúc một nhà tranh di sản một nhà đủ bực mình, sắp đến tối hậu quan đầu còn bị mẹ ruột chọc vào một đao, loại chuyện này dù ai trên thân ai chịu nổi. Ta trước cho hắn phát tin tức đi, thực tế không được chúng ta liền báo cảnh, bất quá chúng ta tại Bắc Bình báo FG bên kia mất tích hữu dụng không. Giang Phong điểm mở hẹ chặt bắt đầu cho Tôn Kế Khải phát tin tức. Chương 703, Tôn Mậu Tài tới chơi. Tại Giang Phong cho Tôn Kế Khải phát tin tức, gọi điện thoại đều không quả về sau, bọn hắn bắt đầu nghiên cứu có thể hay không báo cảnh lập án. Nơi này nói là người mất tích thẳng biết hệ thân thuộc có thể cầm tự mình giấy chứng nhận thân phận cùng người mất tích quan hệ chứng minh văn kiện đến nơi đó đồn công an báo án, cũng cung cấp tương quan tình huống. Quý Nguyệt híp mắt đỉnh lấy điện thoại, nàng liên tiếp nhìn mấy giờ điện thoại hiện tại con mắt đau. Ta chỗ này nói là có chứng cứ chứng minh đối phương có thể sẽ có người thân an toàn nguy hiểm. Hoặc là nói là đối phương có thể sẽ nhận xâm hại, tùy thời có thể hướng công an cơ quan ngôn luận án. Nô Mẫn Kỳ nói, ta chỗ này nói là dị địa có thể báo án, nhưng không nhất định có thể lập án. đối với không thuộc về mình bên trong phạm vi quản hạt, nên rời đưa cơ quan chủ quản xử lý, chính là sẽ rời đi nơi đó cảnh sát xử lý. Giang Phong cũng tra được. Vương Tú Liên. Vậy chúng ta loại tình huống này là có thể báo án vẫn là không thể báo án? Trương Quang Hàng giải quyết dứt khoát, đừng nghĩ nhiều như vậy, trước báo án. Thế là đại gia chia binh hai đường, Trương Quang Hàng cùng Quý Nguyệt đi đồn công an báo án tìm cảnh sát thúc thúc cầu viện. Đại gia đối cảnh sát thúc thúc vẫn là rất tín nhiệm, dù sao lúc trước Quý Hạ chính là tại cảnh sát thúc thúc dưới sự giúp đỡ bị vượt tỉnh liên hợp bắt được. Người còn lại chờ lệnh, điện thoại thăm dò trên thân để phòng Tôn Kế Khải đồ chơi tâm huyết dâng trào cho ai trở về cái tin tức không thể ngay lập tức phát hiện. Tôn gia di sản chi tranh ở xa FG, hiện tại đã bủi bặm lắng xuống, Giang Phong bọn hắn hiện tại cũng không có gì để làm. Bởi vì cách xa trừ báo cảnh cùng gọi điện thoại đại gia cũng không thể làm cái gì, cách kinh doanh thời gian còn có nửa giờ thời điểm Vương Tú Liên cùng phòng Mai liền tản ra đám người để đại gia không muốn tụ tập cùng một chỗ thảo luận việc này, nên làm việc nên ngẩn người ngẩn người. Trừ Giang Phong mấy người cùng Tôn Kế Khải quan hệ tất yếu tốt, có cùng một chỗ hẹn cơm cùng một chỗ ăn đồ nướng giao tình, những người còn lại cùng Tôn Kế Khải cơ bản cũng chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường. Sẽ quan tâm sẽ khiếp sợ cũng chỉ là bởi vì kinh ngạc cho ta người quen biết thế mà lên xã hội tin tức trang đầu đề, phát ra à, hắn thật thê thảm tốt xui xẻo cảm thán, có chút ít lo lắng, muốn nói đến cỡ nào lo lắng thật đúng là không có. Tất cả mọi người bắt đầu làm bản thân sống, hết thảy đều bình tĩnh lại. Trừ Giang Phong, Nô Mẫn Kỷ cùng Lao Gia Tử. Giang Phong một bên xử lý trên tay thịt bò, một bên lặng lẽ nhìn Lao Gia Tử. Lao Gia Tử đang ngẩn người. Cái này rất hiếm thấy, Lao Gia Tử không phải một cái thích ngẩn người người. Lần trước Giang Phong thấy Lao Gia Tử ngẩn người hay là đang đi hướng FG trên máy bay. Kỳ kỳ, ngươi có hay không cảm thấy da da của ta bây giờ trạng thái không đúng lắm? Giang Phong bưng lấy buồn lặng lẽ chuyển đến Nô Mẫn Kỷ bên cạnh. Nô Mẫn Kỷ lặng lẽ nhìn Lao Gia Tử liếc mắt, nói, tựa như là có chút. Khả năng cũng là đang lo lắng Tôn Kế Khải đi, nhà hắn ra chuyện như vậy hiện tại lại không liên lạc được người. Giang Phong thở dài. Hắn vừa mới lại nhìn mấy quyển sách mới ra tới đưa tin, các loại đưa tin đủ loại, cái gì cũng nói. Có nói Tôn Kế Khải cha hắn nghe tới di sản phân phối kết quả sau khi đến trúng gió, hiện tại đã nằm ở trong bệnh viện thậm chí rơi xuống bệnh tình nguy kịch thư thông báo. Còn có đưa tin nói Tôn Kế Khải mẹ nó đã sớm vượt qua giới hạn Tôn Kế Khải hắn nhị thúc. Những năm này một mực tiềm phục tại Tôn Kế Khải cha hắn bên người diễn nhiệm vụ bất khả thi, còn có nói Tôn Kế Khải mẹ nó đã bị Tôn Kế Khải cha hắn giết đi, hiện tại Tôn Kế Khải cha hắn đã bị cảnh sát bắt giữ câu lưu. Không có ra khẳng định, Tôn Thường Thà đối di sản sự tình không nhắc tới một lời chỉ là công khai tiến hành rồi một trận đại biểu cho người thắng tụ bảo lâu tương lai quy hoạch tuyên truyền rằng giải, Tôn Thường Bình cùng Tôn Kế Khải hai cái này sự kiện trung tâm người vừa lại chậm chạp không hề lộ diện, tụ bảo lâu cái khác cổ đông ngay tại khống chế bình luận. Tình huống thật như thế nào trừ người trong cuộc chỉ sợ không ai có thể nói rõ. Giang Phong cũng chỉ là tùy tiện nhìn xem, một cái đều không tin. Nhưng có một chút là có thể xác định, Tôn Kế Khải mẹ hắn đầu óc có bệnh. Giờ này khắc này, Tôn Kế Khải đang ở đâu? Hắn trong nhà, nhưng không phải ban đầu cái nhà kia. Nhà hắn trước đó ở vào tốt đẹp khu vực phòng ở đã về mẹ hắn, cha hắn để, hắn cũng thầm chấp nhận. Hai cha con bọn họ đều không muốn lại ở tại cái kia đã từng sinh hoạt qua chỉ cần tùy tiện trông thấy một cái vật phẩm liền có thể nghĩ đến tên ngu xuẩn kia địa phương. Không cần nghĩ đến mặt của nàng, chỉ cần nghĩ đến tên của nàng, nghĩ đến người này thế mà là mẹ ruột của mình, Tôn Kế Khải liền sẽ tức giận đến lá gan đau. Mẹ hắn là một mười phần ngu xuẩn, điểm này hắn và cha hắn đều hết sức rõ ràng, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, thằng ngu này sẽ ngốc đến mức loại tình trạng này, ngốc đến mức ngay cả lão công cùng nhi tử đều không để ý. Vì một điểm cực nhỏ tiểu lợi hòa thân ca ca châm ngòi ngay tại tối hậu quan đầu chọc vào bọn hắn một đao, đem di chúc nguyên kiện tiêu hủy. Tôn Kế Khải nghe tới điện thoại lại vang lên. Hắn ngồi ở trên sàn nhà, không có động tác. Khoảng thời gian này hắn hầu như đều là như vậy, cha hắn bị đả kích được cả ngày say rượu, hắn không muốn khuyên không có cái kia công phu đi khuyên, nếu như có thể hắn cũng nghĩ cùng cha hắn cùng một chỗ say rượu. Bất quá dạng này đoán chừng quả quyết thời gian cảnh sát liền có thể thông qua hàng xóm báo cảnh ở trong phòng phát hiện hai cô đã tử vong nhiều ngày thi thể. Vương trợ lý đã từ trước, tụ bảo lâu bị thay máu, Tôn Kế Khải cảm thấy đã hôm nay điện thoại không ngừng, hẳn là hắn nhị thúc đã trưởng khống toàn cục truyền thông bắt đầu trắng trợn báo cáo. Tôn Kế Khải nằm ở trên sàn nhà, nhắm mắt lại, cảm thấy đây hết thể giống như là một giấc ngộng. Một trận làm sao nhắm mắt mở mắt liền tỉnh không đến ác ngộng. Rõ ràng, hết thể ngay từ đầu đều là tốt. Tôn Mậu Tài chủ động đưa ra muốn về tụ bảo lâu, Giang Phong bát bảo lật hương bổ câu giúp tụ bảo lâu một lần nữa gọi lên lao thực khách ký ức, rõ ràng chỉ cần hắn thuận lợi tiếp nhận, chỉnh đốn quán rượu, lại đi Bắc Bình cùng bát bảo trai đàm bánh ngọt hợp tác công việc, hết thể đều sẽ tốt. Thẳng đến hắn nhị thuốc xuất ra kia phần di chúc, kia phần cùng trong tay hắn một dạng không có trải qua công chứng nhưng lại đều có thể chứng minh hắn hữu hiệu tính, cùng trong tay hắn kia phần cùng một ngày lập hạ di chúc. Tôn Kế Khải rất rõ ràng, dựa theo gia gia khi còn sống lưu cho hắn lời nói, nhị thuốc trên tay kia phần di chúc tuyệt đối không thể nào là thật sự. Nhưng hắn không cách nào chứng minh. Từ một khắc này bắt đầu, hết thể liền thay đổi. Cổ đông bắt đầu đứng đội, nhân viên bắt đầu đứng đội, liền ngay cả tụ bảo lâu bếp sau đầu bếp bắt đầu đứng đội. Kỳ thật hắn sớm nên nghĩ tới, hắn nhị thúc như thế một cái người tình mình, làm sao lại không muốn tụ bảo lâu chỉ lấy một điểm chia hoa hồng yếu kém cổ phần liền cam tâm. Chỉ bất quá hắn cùng cha hắn đều không nghĩ đến, hắn nhị thúc có thể giả tạo ra dạng này một phần nhường cho người tìm không ra sai lầm, liền ngay cả ngày đều là cùng một ngày không cách nào phán đoán thứ tự trước sau di chúc. Tôn Kế Khải mở mắt, bởi vì hắn nghe thấy trong phòng chai rượu ngã. Cha, ngươi đừng lộn xộn, nếu là đói bụng tiểu ra tới dùng cơm ta gọi thức ăn ngoài. Tôn Kế Khải lớn tiếng nói, không có hồi âm. Hắn những ngày này đều không làm sao đi ra ngoài, nói đúng ra từ cha hắn tại ly hôn hiệp nghị thư bên trên ký tên hai cha con bọn họ đem đến căn này nhỏ chung cư bắt đầu hắn sẽ không làm sao đi ra ngoài, ăn cơm dựa vào thức ăn ngoài, cách mấy ngày xuống lầu ném lần rắc rưởi. Hắn không nhìn điện thoại, không nhìn tivi, cái gì cũng không dám, mỗi ngày chính là đi gian phòng xem hắn cha say chết trưa, ăn cơm trưa, ban ngày nằm ở phòng khách lạnh như băng trên sàn nhà. Ban đêm buồn ngủ trở về phòng đi ngủ. Hắn biết rõ, hắn hẳn là khuyên hắn một chút cha, để hắn và tự mình tỉnh lại, nhưng hắn ngay cả mình đều không muốn khuyên huống chi đi khuyên hắn cha. Bọn hắn hoàn toàn có thể khởi tố mẹ hắn, cưới bên trong tài sản chuyển gì, ác ý hư hao di chúc, còn có một hệ liệt những năm này nàng đã làm có chứng cứ đủ để cho nàng đi vào tội danh, tùy tiện đầu nào cũng có thể làm cho nàng không có gì cả ôm lan can hát song sắt nước mắt. Nhưng bọn hắn không có. Tùy ý nàng tự cho là thông minh mang theo tôn thưởng thả cho nàng một số tiền lớn tài ly hôn về nhà ngoại, còn mừng thầm cho là mình làm được thiên ý vô phùng, tôn thưởng bình thậm chí tự nguyện bỏ qua bộ kia đáng tiền nhất bất động sản, mặc dù vẫn còn chưa qua hộ. Bởi vì ly hôn hiệp nghị mặc dù ký rồi, nhưng ly hôn kiện cáo còn không có đánh. Tôn thưởng bình vô tâm những chuyện này, Tôn Kế Khải cũng không muốn lại nghĩ những này chuyện hư hỏng. Cùng tụ bảo lâu so ra, những này là cái dám gì? Hắn đem quán rượu mất đi. Đem ra ra Lâm Trung nhắc nhở cho làm mất đi. Tôn Kế Khải tiếp tục nằm trên mặt đất suy nghĩ lung tung, nghĩ tới rất nhiều chuyện, rất nhiều người. Đông đông đông. Có người ở gõ cửa. Tôn Kế Khải không để ý tới không hỏi. Người kia vẫn còn tiếp tục gõ cửa. Tiểu Khải, ta là Khâu Bá, ngươi có nhà không? Ở nhà nói liền mở môn, ta biết rõ ngươi bây giờ nhất định ở nhà. Khâu Phú ở ngoài cửa hô. Từ khi Tôn Thường Bình ván đã đóng thuyền muốn thất bại sau Khâu Phú liền từ trước. Hiện tại nhàn rỗi ở nhà, khoảng thời gian này Khâu Phú cùng Vương trợ lý cũng ý đồ tới tìm Tôn Kế Khải phụ tử, chỉ bất quá Tôn Kế Khải vẫn luôn trang không ở. Tôn Kế Khải vẫn không có động. Ta tới nói đi. Một thanh âm khác nói. Tôn Kế Khải giật giật, hắn cảm giác liền thanh âm này có chút lạ lẫm lại có chút quen thuộc. Tiểu Khải ngươi ở đâu? Ta là Tôn Mậu Tài, ta mới vừa từ Hồng Kông tới, ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Tôn Kế Khải ngồi dậy. Chương 704, hỏi cùng đáp. Tôn Mậu Tài cũng là buổi sáng hôm nay tại Hồng Kông nhìn tin tức mới biết được Tôn gia sự tình vội vàng chạy tới, hắn tại Hồng Kông nhiều năm, nhân mạch, gia sản, vợ con cùng bằng hữu đều ở đây Hồng Kông. Đối với hắn muốn rời khỏi Hồng Kông trở lại tụ bảo lâu quyết định, Tôn Mậu Tài vợ con đều không ý kiến gì. Hắn và nàng thê tử những năm gần đây tình cảm bình thường, toàn bộ nhờ hai đứa con trai duy trì hôn nhân. Hiện nay hắn đại nhi tử ở nước ngoài định cư, tiểu nhi tử cũng chuẩn bị ra nước ngoài học. Tôn Mậu Tài thê tử nguyên bản liền chuẩn bị bồi tiểu nhi tử cùng nhau xuất ngoại, những ngày này thậm chí giúp đỡ Tôn Mậu Tài cùng một chỗ xử lý những năm này bọn hắn tại Hồng Kông mua bất động sản. Mấy tháng này Tôn Mậu Tài đều ở đây Hồng Kông cùng thê tử cùng một chỗ xử lý những này phức tạp việc vặt, thuận tiện lừa gạt lão bản giữ lại, tăng thêm tin tức tấm chắn thiên nhiên, Tôn gia sự tình hắn trước đây hoàn toàn không biết gì, cùng người Giang gia giống nhau là nhìn buổi sáng hôm nay phô thiên cái điệu tin tức mới biết được tụ bảo lâu đã đổi chủ. Không riêng đổi chủ, còn không làm quán rượu sinh ý chủ công nghề phục vụ đổi làm quán rượu làm ăn. Vừa từ chức liền thất nghiệp vô danh tiểu thuyết Tôn Mậu Tài. Tôn Mậu Tài đang nhìn xong tin tức sau ngay lập tức liền liên lạc Vương trợ lý, từ đồng dạng sự nghiệp Vương trợ lý trong miệng biết được Tôn Kế Khải hai cha con tình hình gần đây liền vội vàng chạy đến. Nguyên bản Vương trợ lý là muốn cùng Tôn Mậu Tài cùng nhau tới, nhưng Tôn Mậu Tài cảm thấy loại thời điểm này Vương trợ lý khuyên nhủ không có Khâu Phú tới hữu dụng. Liền để Vương trợ lý an tâm ở nhà chờ tin tức đi theo Khâu Phú đến tìm Tôn Kế Khải hai cha con. Tôn Kế Khải từ dưới đất bỏ dậy mở cửa. Khâu Phú cùng Tôn Mậu Tài liền đứng tại cổng, quần áo chỉnh tề, cùng mặc rúm gió áo sơ mi, tóc dài không có cắt cũng không còn trải rối bời, tinh thần hể vải bất chính, sắc mặt tái nhợt đấy mắt xanh đen liếc mắt cũng đã lâu ngủ không ngon giấc, còn kém ở trên mặt viết xuống ta nghĩ phí hoài bản thân mình bốn chữ lớn Tôn Kế Khải hình thành ao ước đối diện. Khâu Phú trông thấy Tôn Kế Khải cái bộ dáng này đều cả kinh nói không ra lời. Tôn Kế Khải khi nào sẽ lấy cái dạng này xuất hiện ở người trước, liền xem như một năm trước Tôn Quan Vân còn tại thế đem hắn đuổi ra khỏi nhà đông kết thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng cùng tin cậy gửi gắm thời điểm, Tôn Kế Khải trên quần áo ống tay áo cũng chưa từng lấy xuống qua. Tiểu Khải. Khâu Phú không biết nên nói cái gì, khuyên hắn nghĩ thoáng điểm sao, đừng nói Tôn Kế Khải, liền ngay cả chính hắn đều nghĩ không ra, không phải hắn cũng sẽ không cự tuyệt Tôn Thường thà mở cho hắn phong phú tiền lương dứt khoát quyết nhiên từ trước. Khâu Phú có lúc thậm chí sẽ cảm thấy sư phụ hắn cho hai đứa con trai lấy danh tự đều không lấy tốt, Thường Bình không có Thái Bình, Thường Thà cũng không thấy An Bình. Tôn Mậu Tài lại phảng phất không thấy được Tôn Kế Khải bộ dáng bình thường, bình thản ung dung đi vào, thuận tiện để chúng ta ngồi một chút sao. Đương nhiên, Tôn Kế Khải đã thật lâu không cùng người bình thường tiến hành trao đổi, đối người há miệng nói chuyện thậm chí có chút không thích ứng, điểm thức ăn ngoài đều là ghi chú thức ăn ngoài thả cổng là được không cần ấn chuông gõ cửa. Ta đi. Tôn Kế Khải nghĩ giống như trong tủ lạnh còn có thức uống. Liền đi về phía phòng bếp, cho các người rót cốc nước. Khâu Phú không yên lòng Tôn Thường Bình đi phòng ngủ nhìn một chút, chỉ nhìn thấy Tôn Thường Bình nằm ở trên giường mặt hướng xuống tựa như là say ngã, trên mặt đất tất cả đều là không chai bia, đều hắn hai tiếng cũng không còn ứng, lập tức ra tới có chút bận tâm nói, Tiểu Khải, cha ngươi hắn. Hắn không có say. Tôn Kế Khải đem chén nước đặt ở trên bàn trà. Khâu Phú là không tin. Phòng ngủ trên mặt đất tất cả đều là chai bia, trong phòng ngủ cũng là mùi rượu ngút trời, làm sao có thể không có say đâu. Ta xem kia trên mặt đất, đều là trước đó thừa, cha ta liền mở đầu mấy ngày mỗi ngày uống đến say không còn biết gì, mấy ngày nay mỗi ngày cũng liền uống một hai bình bia, uống không say, chỉ là trên đất bình rượu hắn không cho ta nhặt mà thôi. Tôn Kế Khải buồn bã hiểu sự địa đạo, hắn khả năng, không muốn uống say cũng không muốn tỉnh táo đã muốn như vậy đi. Vậy còn ngươi? Tôn Mậu Tài nhìn xem Tôn Kế Khải. Ta không biết. Tôn Kế Khải cúi đầu. Bởi vì không biết, sở dĩ cứ như vậy sao? Mỗi ngày mang theo dạng này một gian kéo lên màn cửa tối tăm không ánh mặt trời căn phòng bên trong, bất hòa ngoại giới tiếp xúc, không gặp người, trốn tránh, có thể trốn tránh hữu dụng không? Buổi sáng hôm nay ta xem xét điện thoại phô thiên cái địa đều có quan tụ bảo lâu đổi chủ tin tức, hiện tại chỉ sợ cả nước đều biết, hiện tại thế nào, ngươi còn muốn tiếp tục trốn tránh sao? Tôn Mậu Tài nói. Tôn Kế Khải không nói lời nào. Khâu Phú có chút gấp dùng ánh mắt ra hiệu Tôn Mậu Tài đừng tại đây loại thời điểm lại kích thích Tôn Kế Khải, lại bị Tôn Mậu Tài đồng dạng dùng ánh mắt ra hiệu không muốn ngăn cản hắn. Ngươi còn muốn tranh sao? Tôn Mậu Tài hỏi. Tôn Kế Khải lắc đầu. Vì cái gì không tranh? Ta hôm nay buổi sáng hỏi Vương trợ lý, ngươi và cha ngươi lại biến thành dạng này là bởi vì ngươi mẹ tại không có người nghĩ tới tình huống dưới hư hại di chúc. Đã tổn hại chỉ có sao chép kiện không có nguyên kiện di chúc cùng ngươi nhị thúc trong tay kia phần có lưu nguyên kiện di chúc so ra không có sức cạnh tranh, nhưng cái này không có nghĩa là các ngươi không có đánh thắng trận này kiện cáo hy vọng. Tôn Mậu Tài nói tiếp, Hồng Kông những năm này đi ra rất nhiều chấn động một thời di sản tranh đoạt án, đừng nói không có di chúc, cho dù có di chúc, kiện cáo đánh lên cái một năm nửa năm 10 năm 8 năm cũng rất thường thấy. Chỉ cần một phương không hé miệng di sản không thể tiến hành chia cắt, có mọi người hướng tới bên thắng. Cũng có ngoài ý liệu bên thắng. Dê, dựa vào ngụy tạo di chúc chiến thắng có, bởi vậy bại trận cũng có, vì cái gì các ngươi không tranh. Khâu Phú đã bị Tôn Mậu Tài đoạn văn này dọa đến không nói ra lời. Bởi vì không thể. Tôn Kế Khải nói. Có cái gì là không thể. Tôn Mậu Tài từng bước ép sát, đây là các ngươi nên được, nếu như các ngươi cắn chết không hé miệng không nhượng bộ không thừa nhận, trận này di sản kiện cáo liền có thể không ngừng nghỉ đánh xuống. Ngã khi đó coi như các ngươi không thắng được ngươi nhị thúc cũng nhất định sẽ làm cho bước, các ngươi có thể được đến so bây giờ được càng nhiều di sản. Vì cái gì không thể? Bởi vì tụ bảo lâu kéo không nổi. Tôn Kế Khải hô to. Trước đó ra ra còn tại thời điểm, bởi vì hắn bệnh nặng không rảnh bận tâm trong điếm sinh ý, tụ bảo lâu sinh ý liền đã rất tạm đạm. Tang lễ về sau vốn nên một lần nữa chỉnh lý nhân viên, nhưng là bởi vì này trận di sản kiện cáo, trở nên hỗn loạn hơn. Cổ đông đứng đội, viên chức đứng đội, tụ bảo lâu giá cổ phiếu giảm lớn, nếu như chúng ta kéo lấy cái này kiện cáo một mực đánh xuống, chỉ sợ kiện cáo còn không có đánh xong tụ bảo lâu thì xong rồi. Hiện tại tụ bảo lâu cũng giống vậy xong, Tôn Thường thà muốn đem tụ bảo lâu cải biến thành quán rượu, lấy ăn uống làm phụ chế tạo một hệ liệt quay chung quanh quán rượu xung quanh thiết bị ngươi biết không? Tôn Mậu Tài hỏi. Ta biết rõ. Tôn Kế Khải nhìn chằm chằm sàn nhà, nhị thúc ta rất nhiều năm đã muốn để tụ bảo lâu chuyển hình làm quán rượu, chỉ bất quá ra ra một mực không cho. Dạng này ngươi cũng cam tâm? Ta không cam tâm. Tôn Kế Khải lẩm bẩm nói, nhưng ta và cha ta không muốn tụ bảo lâu bởi vì di sản kiện cáo cứ như vậy hủy trong tay chúng ta. Mặc dù nhị thúc ta một lòng muốn làm quán rượu, nhưng hắn sẽ không bỏ rơi ăn uống, hắn biết rõ tụ bảo lâu hạch tâm là cái gì, như bây giờ, chí ít tụ bảo lâu vẫn đang. Vậy ngươi mẹ đâu? Tôn Mậu Tài thay đổi một đề tài, nàng hư hại di chúc dẫn đến các ngươi thua trận này kiện cáo, ta nghe nói ly hôn hiệp nghị là ở di sản kiện cáo ra phán quyết kết quả trước đó ký, nàng bởi vì tổn hại di chúc mất đi quyền kế thừa, nhưng tựa hồ không ít được đổ vật. Tôn Kế Khải cười lạnh, nàng sẽ hối hận, chẳng mấy chốc sẽ hối hận. Nàng tự cho là thông minh, ta và cha ta không truy cứu, nhưng nàng chẳng mấy chốc sẽ vì nàng thông minh trả giá đắt, lấy được lại từng cái mất đi, so nhường nàng ngay từ đầu liền không chiếm được muốn đau đớn nhiều. Tôn Mậu Tài không hỏi thêm nữa, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Tôn Kế Khải. Tôn Kế Khải nguyên bản một mực túi đầu nhìn chằm chằm sàn nhà chờ đợi Tôn Mậu Tài kế tiếp vấn đề, lại chậm chạp chưa nghe thấy hắn mở miệng, ngẩng đầu, vừa vặn đối đầu Tôn Mậu Tài ánh mắt. Ngài lần này tới chính là muốn hỏi những này sao? Tôn Kế Khải hỏi. Không ngừng, nhưng còn dư lại đã không cần thiết. Tôn Mậu Tài đột nhiên nở nụ cười, ta cho là ngươi là bởi vì chịu không được đả kích, mới có thể dạng này không gượng dậy nổi tự giam mình ở trong phòng. Nhưng ngươi rất rõ ràng ngươi đều đã làm gì lựa chọn như thế nào, hiện tại xem ra ngươi cũng không còn làm cho này chút lựa chọn hối hận, đã không hối hận, vì cái gì sẽ còn dạng này. Tôn Kế Khải trầm mặc. Thật lâu, hắn lắc đầu. Ta không biết. Muốn nghe xem ý kiến của ta sao? Tôn Mậu Tài nói. Tôn Kế Khải nhìn về phía hắn, Khâu Phú cũng nhìn về phía hắn. Tôn Mậu Tài đang muốn mở đầu, lời đến khỏe miệng lại dừng lại, dừng một chút, nói, Tôn Tiên Sinh, đừng ở đứng nơi đó, xuống tới uống miếng nước đi. Tôn Thường Bình không biết lúc nào từ trong phòng đi ra, tựa ở bên tường, một bức hán tử say lôi thôi dạng, trong mắt lại không có chút nào men say. Đang nói ý kiến của ta trước đó, ta vẫn là trước cho các ngươi kể chuyện xưa đi. Chương 705, đi Bắc Bình. Hơn 40 năm trước có một phụ mẫu đều mất hài tử, đứa bé kia thân thích không nguyện ý nuôi hắn, hắn liền ăn cơm trong nhà, hôm nay nhà này ăn một bữa ngày mai nhà kia ăn một miếng. Về sau vì sống sót, đứa bé kia đi theo người khác từ nông thôn đến trong thành, dựa vào tự mình cặp kia linh xảo tay làm kẻ trộm, thường xuyên người mặc vừa vặn quần áo ra vào tiệm cơm cùng bách hóa cao ốc trộm người tiền tài, bởi vì tuổi còn nhỏ không người hoài nghi liền nhiều lần đắc thủ. Thẳng đến có một lần, hắn đi nơi đó nổi danh nhất quán rượu ăn cắp thì bị người ta tóm lấy. Dựa theo ngay lúc đó bầu không khí, kẻ trộm bị người ta tóm lấy đánh chết cũng không tính là gì sự tình, nhưng này nhà quán rượu lão bản là một người hảo tâm, thấy cái này kẻ trộm tuổi còn nhỏ liền thả hắn, để hắn tại trong tiệm làm công tới làm hỏng vật. Đứa bé kia cứ như vậy ở lại trong tiểu lâu làm công, bếp sau sự tình tạp lại nặng nề, đứa bé kia ban sơ chỉ là giúp đỡ rửa chén cùng rửa rau, có nhiều việc thời điểm cũng làm cho hắn giúp đỡ cho khoai tây gọt vỏ. Lại về sau người khác gặp hắn ra gọt được không ảo giác cho hắn đao công còn có thể, liền để hắn giúp đỡ cắt một điểm đơn giản rau quả. Ban sơ đứa bé kia chỉ là tại trong tiểu lâu làm công gắn nợ, ở lại cứ như vậy lưu lại, về sau thậm chí còn vận may bị quán rượu lao bản coi trọng thu làm quan môn đệ tử, thậm chí còn lên gia phả. Nghe đến đó, đang ngồi ba người đều nghe được Tôn Mậu Tài trong miệng đứa bé này nhưng thật ra là chính hắn. Tôn Mậu Tài tiếp lấy hướng xuống giảng. Đứa bé kia chủ nghệ thiên phú thật tốt. Ngắn ngủi mười mấy năm công phu liền vượt qua sở hữu sư huynh. Hắn phong bình rất tốt, ban đầu còn có người bởi vì hắn trước kia là một kẻ trộm mà đối với hắn sinh lòng đề phòng, nhưng hắn đối với bất kỳ người nào đều rất tôn trọng, khiêm nhượng, không tranh không đoạt, chưa từng tự ngạo, thậm chí còn thường xuyên sẽ ở một chút việc nhỏ bên trên ăn thiệt thòi. Dần dần, trong tiểu lâu người bao quát sư huynh của hắn nhóm đều quên hắn quá khứ, hắn cũng thành một người người cùng tán thưởng hảo hải tử, hảo đồ đệ. Về sau, quán rượu lão bản qua đời, bởi vì một chút các ngươi đều biết nguyên nhân hắn cuốn vào quán rượu tranh đoạt bên trong. Trận chung kết một ngày trước ban đêm, hắn cả đêm đều không ngủ cảm giác, không phải là bởi vì tranh tài mà dày vò, mà là hắn khi đó đột nhiên phát hiện hắn cách quán rượu người thừa kế vị trí chỉ có cách xa một bước, thậm chí có thể nói là dễ như trở bàn tay. Mà hắn, muốn tiểu lâu kia. Ba người đều cả kinh mở to hai mắt, Tôn Mậu Tài lại giống thật sự đang giảng một cái cùng mình không quan hệ chút nào sự tình một dạng tiếp tục nói. Hắn là tự ngạo, cũng là tự thi. Hắn một mực lấy bản thân thiên phú và trù nghệ làm ngạo, cũng bởi vì chính mình xuất thân cùng đã từng là tên trộm mà tự thi. Hắn từ nhỏ đã sẽ nhìn mặt mà nói chuyện, từng ấy năm tới nay như vậy hắn vẫn luôn tại phi thường mịt mờ lấy lòng trong tiểu lâu mỗi người, cho nên khi hắn phát hiện quán rượu để lại ở trước mặt hắn, hắn tự tay liền có thể đến thời điểm, tâm hắn động. Kỳ thật tại tranh tài trước đó có rất nhiều người vụng trộm đi tìm hắn, để hắn tại thời điểm tranh tài đổ nước, cố ý thua tranh tài. Cho dù hắn tiểu sư huynh là một cực độ kiêu ngạo người, ở nhà chuyển quán rượu trước mặt cũng sẽ túi đầu, đến lúc đó đại gia lại chứa làm cái gì cũng không có phát sinh qua, chuyện này cũng liền dạng này đi qua, hết thảy đều sẽ khôi phục như lúc ban đầu đi đến quỹ đạo. Nếu là hắn đương thời làm như vậy thì tốt biết bao a. Tôn Mậu Tài lộ ra một nụ cười khổ, nhưng là hắn không có, hắn kỳ thật vẫn luôn đang ghen tị hắn tiểu sư huynh, đố kỵ cái kia miệng không nhường người, mang theo hắn luyện chủ, chỉ điểm hắn đao công tiểu sư huynh. Có thể là bởi vì hắn sư phụ đương thời đối với hắn thật sự là quá tốt, coi hắn là thân nhi tử bình thường đối đãi, thu hắn làm nghĩa tử, để hắn thượng tộc phổ, để hắn sinh ra không nên có suy nghĩ. Hắn thắng tranh tài, hắn cho là hắn sẽ đạt được ước muốn mừng rỡ như điên, nhưng hắn không có. Hắn tại tranh tài kết thúc một khắc này trông thấy luôn luôn cao ngạo sư huynh thất hồn lạc phách một khắc này liền hối hận, hắn là muốn quán rượu, nhưng hắn không muốn một cái chỉ có quán rượu không có người sắc không. Sự tình đã làm, nghĩ hối hận liền muốn trả giá đắt. Về sau sự tình so sánh các ngươi đều tin tưởng, hắn rời đi quán rượu tiến về hướng cổng, quán rượu bởi vì nội đấu người đi được tẩu tán được tán, đã từng ép di đệ nhất tiểu lâu rất nhanh liền suy bại, nếu như không phải hắn tiểu sư huynh về sau làm ra một đạo rửa sạch nhục nhã món ăn nổi tiếng để quán rượu khởi tử hồi sinh, tụ bảo lâu ép di đệ nhất tiểu lâu danh hiệu chỉ sợ sớm đã trở thành hát lịch sử. Các ngươi biết rõ chuyện này nhất châm chọc địa phương ở nơi nào sao? Cuộc nháo kịch này, kẻ đầu têu trên lưng đeo danh. Cuối cùng bên thắng đỉnh lấy kẻ bại danh hiệu bị người chỉ điểm điểm một trận tinh thần sa sút, mà cái kia bởi vì chính mình tư tâm tạo thành kết cục này người lại bị đại gia cùng tán thưởng. Lúc trước sư phụ hắn qua đời trước từng dặn dò hắn, để hắn sau này thật tốt cùng sư huynh cùng một chỗ kinh doanh quán rượu, không muốn rơi dụng quán rượu thanh danh. Nhưng hắn làm cái gì đây? Hắn lấy oán trả ơn, đích thân hắn đem nhà này dưỡng dục hắn nhiều năm quán rượu đẩy hướng thâm uyên, còn phải nhiều năm mỹ danh, các ngươi nói hoang đường không hoang đường, buồn cười không buồn cười. Hiện tại chuyện xưa của ta kể xong. Một cái mọi người đều biết cố sự bị chính miệng người trong cuộc nói ra một cái hoàn toàn bất đồng phiên bản. Tôn Kế Khải nhất thời không biết nên nói cái gì. Tôn Thường Bình cùng Khâu Phú cũng kém không nhiều là cái phản ứng này. Chỉ bất quá Tôn Thường Bình phản ứng muốn trì độn một chút. Bốn người không hẹn mà cùng duy trì trầm mặc. Qua thật lâu, Tôn Kế Khải mới chủ động mở miệng phá vỡ phần này trầm mặc. Đã như vậy, vậy tại sao người này muốn tại tham gia hắn tiểu sư đệ tăng lễ? Còn hướng hắn tiểu sư đệ tôn tử chủ động đưa ra muốn trợ giúp hắn trọng trấn quán rượu. Thậm chí khi hắn tôn tử mất đi quán rượu về sau, cố ý trước kia chạy đến nói cho hắn cố sự khích lệ hắn đâu. Tôn Mậu Tài nhìn xem hắn, bởi vì hắn tại chỗ tội. Hắn đương thời giấu trong lòng kia phần không người biết đến cảm giác tội lỗi rời đi cố thổ, bên ngoài phân đấu. Dựa vào hơn người chủ nghệ rất nhanh liền tại Hồng Cổng đứng vững bước chân, dần dần, nổi tiếng càng ngày càng cao, thậm chí trở thành mọi người trong miệng đại sư. Mà kia đoạn tràn ngập cảm giác tội lỗi chuyện cũ cũng thành chứng minh hắn phẩm hạnh hữu lương chứng cứ. Quán rượu ngày càng suy bại, sự nghiệp của hắn lại phát triển không ngừng, kia phần cảm giác tội lỗi một mực tại trong lòng của hắn vung đi không được, nhiều năm như vậy hắn cũng vẫn nghĩ vì hắn năm đó sở tác sở vi tiến hành đền bù, chỉ bất quá hắn không có tìm được cơ hội thích hợp thôi. Vậy hắn bây giờ tìm đến? Tôn Kế Khải hỏi. Tôn Mậu Tài lắc đầu, không có, nhưng hắn rất rõ ràng, đây là hắn cuối cùng chuộc tội cơ hội, hắn muốn cơ hội này. Mà người kia tôn tử cũng cần cơ hội này. Tôn Kế Khải trầm mặc. Đột nhiên, một mực tại yên tĩnh nghe chuyện xưa Tôn Thường Bình lên tiếng. Vậy người này bây giờ có thể làm được gì đây? Tôn Mậu Tài nở nụ cười, có thể cho hai người các ngươi kiến nghị. Cái thứ nhất, bái ta làm thầy, đi với ta Hồng Cổng, ta sẽ đem ta những năm này tại Hồng Cổng kinh doanh nhân mạch đều giao cho ngươi, dốc túi tương thụ, về sau ngươi ngay tại Hồng Cổng đặt chân, đợi một thời gian nhất định có thể trở thành không thua ngươi ra ra món ăn Quảng Đông đại sư. Cái thứ hai đâu? Tôn Kế Khải truy vấn. Đi Bắc Bình, đi Thái Phong Lâu. Thái Phong Lâu. Tôn Kế Khải ngồi thẳng người, nói chuyện đều có chút cả lăm, vì. Vì cái gì? Bởi vì Giang Sư Huynh. Ngươi nên rất rõ ràng, tụ bảo lâu tại ngươi nhị thúc trong tay có thể lưu lại chỉ có một danh tự. Đã ngươi tình nguyện tụ bảo lâu chỉ còn lại một cái tên cũng không muốn nó hoàn toàn bị hủy đi. Như vậy ta kiến nghị ngươi cẩn thận suy tính một chút ta đây đề nghị thứ hai. Ta mặc dù là ngươi thái gia gia quan môn đệ tử, nhưng bởi vì tuổi nhỏ duyên cơ Phật Khiêu Tưởng Tình Túy chưa kịp học, duy nhất học được tôn gia Phật Khiêu Tưởng Tình Túy hiện nay đoán chừng chỉ có Giang Sư Huynh. Giang Sư Huynh bỏ ra gần thời gian 10 năm tập được món ăn này, điểm này cho dù là gia gia ngươi cũng là không kịp. Ngươi nên rất rõ ràng, tụ bảo lâu là ngươi thái gia gia phụ thân sáng tạo, hắn đương thời mang theo một chút tiền tài, một thân tay nghề, cơ hồ là không có gì cả sáng lập tiểu lâu này. Bởi vì Phật Khiêu Tường, Tụ Bảo Lâu từ yên lặng vô danh tiểu tiểu lâu trở thành thanh danh hiển hách ghép di đệ nhất tiểu lâu. Nếu như ngươi nghĩ làm đầu bếp nổi danh, ta có thể dạy ngươi, nhưng ngươi nếu như muốn trọng trấn Tụ Bảo Lâu, chỉ có Giang Sư Huynh, không, phải nói Giang Phong Gia Gia, chỉ có hắn có thể giúp ngươi. Ta giải Giang Sư Huynh, nếu như ngươi thực tình muốn học, hắn nhất định sẽ dạy. Nạo, trấn. Tôn Kế Khải có chút khó khăn phun ra hai chữ này. Quán rượu sinh ý, là trên đời này khó khăn nhất làm sinh ý, nhưng cũng là trên đời này tốt nhất làm sinh ý. Thái Phong Lâu nhốt hơn phân nửa thế kỷ, năm đó lao các thực khách phần lớn đều làm cổ. Giang Sư Huynh bọn hắn không phải là dựa vào bọn hắn giang ra tay nghề tại ngắn ngủi một năm không tới thời gian bên trong liền đánh ra danh khí, liền ngay cả ta đây cái ở xa Hồng Kông người đều có thể nghe người ta đề cập Thái Phong Lâu. Coi như Tụ Bảo Lâu đã không phải là các ngươi, chỉ cần Tụ Bảo Lâu tay nghề trên người ngươi, một ngày kia ngươi mở lại Tụ Bảo Lâu, dù là không cứ gọi cái tên này, tại các thực khách trong lòng đây chính là Tụ Bảo Lâu tay nghề, biển hiệu ngay tại ngươi nơi này, có gì chỗ sợ đâu. Đương thời ngươi Thái gia gia phụ thân có thể sáng tạo Tụ Bảo Lâu, ngươi vì sao không được? Tôn Kế Khải trong lòng đã có lựa chọn, có thể nói, cái lựa chọn này ngay từ đầu ngay tại trong lòng của hắn, nhưng hắn không có Tôn Mậu Tài nghĩ đến nhiều như vậy sâu như vậy. Cha! Tôn Kế Khải nhìn về phía Tôn Thường Bình, chúng ta đi Bắc Bình đi. Tôn Thường Bình gật đầu, được. Ta cũng đi. Khâu Phú một mặt kích động, phảng phất mình mới là nhân vật chính bình thường. Không bằng chọn cái thời gian, ta và Giang Sư Huynh liên lạc một chút, cùng nhau đi. Tôn Mậu Tài nói. Tôn Kế Khải ngẩn người, ngài. Ngài cũng đi. Tôn Mậu Tài gật gật đầu. Nói thật, ta có chút không yên lòng Giang Sư Huynh giáo đổ trình độ. Dù sao ta hiện tại cũng thất nghiệp, không bằng đi tìm nơi nương tựa Sư Huynh, xem hắn có nguyện ý hay không thu lưu ta. Giang Sư Huynh tính cách, đích thật là không quá thích hợp dạy đồ đệ. Chương 706, bao ăn bao ở. Tôn Mậu Tài không có ở Tôn Kế Khải nhà ở lâu, đem lời nên nói xong, trong chén nước khoáng uống xong rồi rời đi. Tôn Kế Khải đã triệt để tỉnh táo không còn tinh thần sa sút, mang lên ống tay áo liền có thể biến trở về lúc trước cái kia Tôn Kế Khải, Tôn Thường Bình cũng không có uống đến say như chết không cần người chiếu cố. Khâu Phú tại Tôn Mậu Tài sau khi đi lại lưu lại mấy phút, xác định Tôn Kế Khải cùng Tôn Thường Bình đều không có vấn đề mới rời khỏi. Tiểu Khải, hôm nay khí trời tốt nếu như có thể mà nói thêm ra môn đi một chút đi. Khâu Phú trước khi đi dặn dò. Tôn Kế Khải gật đầu, đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, kéo màn cửa sổ ra, để ánh nắng tiến đến. Giữa hè ánh nắng phá lệ trướng mắt, đâm vào Tôn Kế Khải vô ý thức nheo lại mắt lấy tay cản ánh sáng. Cũng phá lệ chói mắt. Ánh mặt trời chiếu vào trong nhà, rất nhiều trước đó không thế nào có thể nhìn ra được đồ vật liền có thể nhìn ra rồi. Tỷ như nói cho bụi, tỷ như nói trên bàn ăn không có lau sạch sẽ thức ăn ngoài hộp lưu lại vết bẩn. Đây phòng tràn ngập khó ngửi mùi rượu cũng không cần nói, nguyên bản Tôn Kế Khải bởi vì một mực ở lại nhà nghe quen rồi không cảm thấy có cái gì, hiện tại vừa mở cửa sổ thông gió hít thở bình thường không khí, nháy mắt đã cảm thấy trong nhà mùi rượu nhường cho người khó mà chịu đựng. Cũng may mà Tôn Mậu Tài cùng Khâu Phú diễn kỹ tốt. Lúc tiến vào lông mày đều không nháy một lần, thay cái trẻ tuổi điểm diễn kỹ chênh lệch chỉ sợ phải đương trường buồn nôn. Cha, chúng ta đem trong nhà quét dọn một chút đi. Tôn Kế Khải nói. A, Tôn Thường Bình phản ứng vẫn là so trước kia muốn chậm một chút, qua mấy chục giây mới phản ứng được, quét dọn. A, là nên quét dọn. Hai cha con bọn họ ở nơi này gian phòng ốc bên trong trạch lâu như vậy, dùng ổ heo để hình dung căn phòng này đều là vũ nhục ổ heo. Cam chịu có đoạn thời gian hai cha con cơ lấy đồ lau nhà khăn lau liền bắt đầu cho căn này căn phòng tổng vệ sinh, phòng ở dù không lớn nhưng quét dọn lên cũng phiền phức. Bên trong góc tất cả đều là cho bụi, bàn ăn cùng trên sàn nhà vết bẩn cũng không tốt thanh lý, càng đừng xách Tôn Thường Bình ở gian phòng, khắp nơi đều là tản mát chai bia, quả thực chính là nặng vùng bị thiên tai. Cái này hai cha con cũng đều không có gì quét dọn kinh nghiệm, liệu bị công nhân vệ sinh vừa bắt đầu liền khiêu chiến loại này độ khó cao hạng mục. Quét dọn đến một nửa Tôn Kế Khải thậm chí sinh ra không bằng đem phòng này bán đổi gian phòng ốc ở tâm tư. Tiểu Khải, ngươi dùng di động lên mạng điều tra thêm cái này mỡ đông làm sao diệt đi, bữa ăn này trên bàn dầu hẳn là ngươi nửa tháng nhiều trước ăn bún thập cẩm cay dính vào, ta đây làm sao đều sát không xong, ngươi đi điều tra thêm. Tôn Thường Bình đã trả sát hai mươi mấy phút cái bàn, thời gian dài đến Tôn Kế Khải một trận hoài nghi hắn là đang mò cá. Ồ, Tôn Kế Khải từ bỏ kéo ghế sofa dưới đáy. Đi nhặt không biết lúc nào bị hắn đá phải góc khuất đã không có điện điện thoại. Cho điện thoại liền lên dây sạc nạp điện, đợi hơn một phút đồng hồ Tôn Kế Khải khởi động máy, còn chưa kịp điểm mở bờ giờ hay thu đến liên tiếp hay chát, GQ tin tức nhắc nhở, tiện tay vạch một cái liền có thể vạch đến Tôn gia di sản tranh đoạt chiến tin tức. Tôn Kế Khải đều không nhìn tin tức tâm tư, đầu năm nay truyền thông tung tin đồn nhảm lại không phạm pháp, không riêng không cần tiền thậm chí còn có thể kiếm tiền, lại thêm mẹ nhà hắn cái kia là một người đều xem không hiểu cực hạn thao tác, truyền thông sẽ viết như thế nào nhà bọn hắn tương quan đưa tin Tôn Kế Khải chỉ mới nghĩ liền có thể nghĩ đến không dưới 5 cái phiên bản. Tôn Kế Khải điểm mở hệ chat. Hắn người liên hệ bên trong có thể nói là tương đương náo nhiệt. Trên cơ bản biết hắn đều cho hắn phát ra tin tức, bằng hữu, đồng học, thương nghiệp đồng bạn, lao sư, bạn gái trước, bạn gái trước đương nhiệm bạn trai, liền ngay cả chuyên môn phụ trách cho tụ bảo lâu sửa chữa ống nước thợ máy đều cho hắn phát ra hệ chat. Thật quan tâm, giả quan tâm, nghe ngóng tin tức, nhìn có chút hả hê, ăn dưa, xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, cái gì không phải chính là nghĩ đơn thuần phát cái tin tức, nhiều đến Tôn Kế Khải đều muốn thanh một lần hệ chat hảo hữu. Tôn Kế Khải một mực hướng xuống lật, cuối cùng lật đến hắn muốn nhìn đến. Giang Phong phát hệ chat. Bởi vì Giang Phong phát tin tức phát được trễ nhất, hắn tin tức tương đối Thái Phong lâu những người khác xếp tại phía trên, Quý Nguyệt các nàng phát tin tức đều bị đặt ở dưới đáy. Tôn Kế Khải nghĩ nghĩ, cho Giang Phong đánh cái hệ chat điện thoại. Bên kia, Giang Phong ngay tại ăn cơm trưa. Hôm nay cơm trưa từ Đồng Lễ cùng Giang Kiến Khang phụ trách, Giang Phong không có gì khẩu vị liền để cha ruột cho mình thiên vị phai nhạt ra khỏi xào phần thịt khô rau muối cơm chiên. Cùng Nô Mẫn Kỳ, Quý Hạ, Quý Tuyết ngồi một bàn, không yên lòng hướng trong miệng đảo cơm chiên. Quý Hạ an vị tại Giang Phong đối diện từng ngụm ăn thịt kho tàu. Quý Nguyệt cùng Trương Quang Hàng còn tại cục cảnh sát không trở về, bởi vì là dị địa báo án, bọn hắn lại không phải Tôn Kế Khải trực hệ tại chương trình bên trên hơi có chút phiền phức. Nhưng Tôn gia di sản tranh đoạt lại là hôm nay điểm nóng đầu đề, lại thêm Trương Quang Hàng tấm kia trúng pháp hôn huyết mặt đẹp trai, nơi đó đồn cảnh sát hay là vô cùng nghiêm túc cẩn thận thụ lý. Quý Nguyệt cùng Trương Quang Hàng bây giờ còn tại đồn cảnh sát cho cảnh sát thúc thúc cung cấp tin tức, thậm chí còn cọ sát một bữa đồn cảnh sát cơm hộ. Ở Quý Nguyệt tình báo, hai làm một ăn mặn, hương vị còn có thể. Giang Phong cảm giác được hắn trong túi điện thoại tại chấn động. Giang Phong mặt ủ mày cho từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn lướt qua. Ngây dại. Cả người tại chỗ định trụ. Ngồi ở Giang Phong đối diện như toan ăn vụng cơm trên Quý Hạ. Sư phụ, người tại sao bất động? Quý Hạ hỏi. Tôn Kế Khải. Giang Phong kêu lên sợ hãi. Nô Mẫn Kỳ ảm, Quý Tuyết. Tôn Kế Khải gọi điện thoại cho ta. Giang Phong hét lớn một tiếng, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nhanh tiếp A. Nô Mẫn Kỳ thúc giục nói. Giang Phong vội vàng ấn nút tiếp nghe khóa, đưa di động hướng trên bàn vừa để xuống, ngoại phóng. Uy. Giang Phong nói. Tất cả mọi người ngừng thở không dám nói lời nào, Quý Hạ ngay cả cơm cũng không dám ăn hô hào thịt kho tàu nhìn chằm chằm trên bàn điện thoại. Uy. Tôn Kế Khải thanh âm từ trong điện thoại di động truyền đến. Tôn Kế Khải. A Giang Phong bởi vì quá kích động trước ba cái chữ thanh âm phá lệ dâng cao, một chữ cuối cùng bởi vì hắn ý thức được tự mình không nên kích động như vậy thanh âm nháy mắt giảm xuống. Tôn Kế Khải. Nô Mẫn Kỳ cùng Quý Nguyệt các nàng hẳn là cũng tại ngươi bên kia đi, tin tức quá nhiều ta liền không từng cái trở về, ta rất khỏe, không muốn không ra, chỉ bất quá gần nhất bởi vì một ít chuyện nghĩ lẳng lặng sở di không thế nào nhìn điện thoại, cũng không còn về các ngươi tin tức. Tôn Kế Khải nói, vậy là tốt rồi, không phải, ta là nói ngươi từ từ suy nghĩ nhiều điểm, à, không, là thiếu một chút, nghĩ thoáng điểm, đừng suy nghĩ nhiều, tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều. Giang Phong vội vàng nói, ngươi nếu là cảm thấy ở tại FG không thoải mái ngươi liền đến Bắc Bình chơi đùa, đến Thái Phong lâu chơi đùa, đến bếp sau chơi đùa đều được. Tôn Kế Khải, Nô Mẫn Kỳ, Quý Tuyết, Quý Hạ, đến bếp sau chơi đùa. Giang Phong. Ta nói ta là bởi vì quá khẩn trương cho nên mới nói sai các ngươi tin sao. Tôn Kế Khải nở nụ cười. Đương nhiên, qua một thời gian ngắn ta liền sẽ đi Bắc Bình. Cũng không biết Thái Phong lâu còn thiếu hay không đầu bếp, có cần hay không mấy cái thất nghiệp nhàn rỗi ở nhà nhu cầu cấp bách tìm việc làm đầu bếp. Muốn, đương nhiên muốn, nam hiểm một kim, bao ăn bao ở, tiền công gặp mặt trả giá, ngươi nghĩ đến tùy thời đều có thể tới. Giang Phong một lời đáp ứng, nói xong mới phản ứng được, mấy cái. Đúng vậy a, ba cái. Cái nào ba cái? Ta, Khâu Phú, Tôn Mậu Tài. Giang Phong. Giang Phong nắm lên điện thoại muốn đem ngoại phóng nhốt cùng Tôn Kế Khải nói chuyện việc này, sau đó một cái kích động cúp điện thoại. Tôn Kế Khải. Giang Phong. Giang Phong trầm mặc thật lâu, quay đầu nhỏ giọng hỏi Ngô Mẫn Kỳ, Kỳ Kỳ, ngươi cảm thấy chúng ta Thái Phong lâu nếu có ba cái đầu bếp trưởng, có thể hay không lộ ra rất hạc giữa bầy gà? Ngô Mẫn Kỳ. Hạc giữa bầy gà hẳn không phải là như thế dùng, mà lại Phong Phong. Giang Gia Gia một mực tại nhìn xem ngươi. Chương 707, chuẩn bị phản kích. Nếu như một tòa tiểu lâu đồng thời có được đứng đầu ẩm thực Sơn Đông, món ăn Quảng Đông cùng món cay Tứ Xuyên Đại Sư sẽ như thế nào? Ngưu bức. nếu như ngươi vừa lúc là loại rượu này lâu lão bản sẽ như thế nào? Nam mơ cười tỉnh. Giang Phong hiện tại không sai biệt lắm đã tiếp cận trạng thái này, Nam mơ có hay không cười tỉnh hắn không biết, dù sao hắn làm đồ ăn thời điểm đều đẹp đến mức nổi bong bóng. Tôn Mậu Tài là ai? Hắn là công nhận đương kim món ăn Quảng Đông đệ nhất nhân, đầu bếp nổi danh ghi chép xếp hạng 11 đỉnh tiêm đầu bếp, không có gì bất ngờ xảy ra hôm nay liền có thể chen vào đầu bếp nổi danh ghi chép trước 10, để ạt nổn đầu bếp không phải là đầu bếp nổi danh ghi chép trước 10 bên trong duy nhất tại ngũ đầu bếp. Hắn tuổi trẻ, có sức sống, có sức sáng tạo, so ạt nổn đầu bếp còn nhỏ hơn tới mấy tuổi, sớm mấy năm còn chưa kết hôn thời điểm, truyền thông Hồng Kông mỗi lần bình chọn hoàng kim đàn ông độc thân hắn đều có thể lên bảng. Mấu chốt nhất là hắn tại châu Á cực kỳ nổi tiếng, không riêng gì ở trong nước, cho dù là tại sát vách Nhật Hàn Đông Nam Á, Tôn Mậu Tài danh khí cũng vượt xa quá ạt nổn đầu bếp. Dù sao hắn là món ăn Quảng Đông sở trường, làm là cơm tàu, người trong nước dạ dày, nhất thích hứng vẫn là cơm tàu. Giang Phong bởi vì lúc trước ăn Tôn gia năm xưa cũ dưa chuyên môn điều tra Tôn Mậu Tài tư liệu, theo không đáng tin cậy truyền thông đưa tin, Tôn Mậu Tài lao Đông ra mấy năm này vì lưu lại Tôn Mậu Tài khối này vàng biển hiệu hàng năm không tiếc mở cho hắn ra mấy trăm vạn lương hàng năm thêm trích phần trăm, Tôn Mậu Tài năm thu nhập cơ bản duy trì tại 8 vị đến bên trên, Thái Phong lâu toàn thể nhân viên một năm tiền lương cùng tiền thưởng tổng ngạch cộng lại đoán chừng đều không một mình hắn cao. Nghĩ tới đây, Giang Phong thái thức ăn động tác lập tức dừng lại. Khương Vệ Sinh ngay tại Giang Phong bên cạnh tìm đồ, tưởng rằng động tác của mình quá lớn quấy rầy đến hắn, vội vàng nói, Tiểu Phong, ta rất nhanh liền tìm xong rồi, ngươi tiếp tục. Khương bá. Giang Phong một mặt xoắn xuýt, ngươi nói chúng ta nên cho Tôn Mậu Tài mở bao nhiêu năm tuổi mới phù hợp. Ta muốn không muốn đi trước hỏi thăm một chút hắn lao Đông ra hàng năm mở cho hắn bao nhiêu tiền lương. Khương Vệ Sinh. Chúng ta trước đó không phải còn tại quan tâm Tôn Kế Khải sao. Trương Quang Hàng cùng Quý Nguyệt là 4 giờ chiều mới trở về, nói đến bọn hắn mới là thảm nhất. Báo án báo đến một nửa, các loại chứng cứ tin tức đều cung cấp. Quý Nguyệt còn tìm vô số người muốn sức dình sọt còn kém làm phần tờ viết phần báo cáo. Kết quả Giang Phong một cú điện thoại nói cho các nàng biết là hiểu lầm. Tôn Kế Khải không có việc gì, người rất tốt, thậm chí còn giúp Thái Phong lâu đào hai cái góc tường. Quý Nguyệt. Sau đó Quý Nguyệt liền bắt đầu hướng cảnh sát thúc thúc xin lỗi. Các loại xin lỗi, vô cùng thành khẩn, vô cùng thuần thủ. Nàng cùng Trương Quang Hàng lãng phí nhân ra mấy giờ còn cọ sát hai phần mùi vị không tệ cơm hộp. Kết quả quay đầu rồi cùng nhân ra khó mà nói ý tứ. Đây là một hiểu lầm. Quý Nguyệt làm Thái Phong lâu ưu tú lĩnh bàn, ở nơi này thời gian một năm bên trong trừ học được làm bảng biểu chính là xin lỗi, nói xin lỗi các loại phương thức có thể nói là phi thường thuần thục. Nàng cùng Trương Quang Hàng sẽ mãi cho đến 4 giờ hơn mới trở về, hoàn toàn là bởi vì nàng nói nửa giờ thiếu lại thành khẩn tiếp nhận rồi cảnh sát thúc thúc nửa giờ phê bình, Trương Quang Hàng bởi vì giả vờ như mình là tiếng phổ thông không tốt lắm ngoại quốc người cảnh sát thúc TH. Úc phê bình vẫn luôn là Quý Nguyệt. Quý Nguyệt trở lại Thái Phong lâu sau chuyện thứ nhất chính là thẳng đến phòng bếp, thân yêu lão bản, ngươi không cảm thấy ngươi nên cho ngươi thân yêu nhân viên một điểm nho nhỏ ban thưởng cùng đền bù sao? Quý Nguyệt hiện tại chỉ cảm thấy cuống họng bức khói, đem cái này tuần lễ lời nên nói đều nói. Trương Quang Hàng đã đi mua cho nàng hạt tươi ngâm nước. Đương nhiên là có ban thưởng, nhất định phải đền bù. Giang Phong liền nói ngay, nói đi, muốn ăn cái gì, chỉ cần ngươi muốn chỉ cần ta sẽ. Đây là muốn để Quý Nguyệt gọi món ăn. Quý Nguyệt nhà kinh tế bởi vì nàng mụ mụ rau muối năm sau lại khởi sắc lên, Quý Nguyệt mụ mụ đau lòng nữ nhi tại Bắc Bình làm phục vụ viên mỗi ngày đều nội dung chính so trong nhà rau muối cái bình cũng phải lớn hơn cháo buồn, mỗi tháng đều cho Quý Nguyệt nhét vào không ít tiền tiêu vặt, vốn nên cho Quý Kỳ Nhiên đều cho Quý Nguyệt, hiện tại Quý Nguyệt nghiễm nhiên có lúc trước phú bà khí chẳng không thiếu tiền. Giang Phong hào phóng như vậy ngược lại làm cho Quý Nguyệt do dự, Giang Phong bây giờ chủ nghệ phóng đại món ăn đã xưa đâu bằng này. Có thể làm cho nàng tùy tiện gọi món ăn tùy tiện làm coi là lớn vô cùng phần thưởng, nàng đương nhiên phải suy nghĩ thật kỹ. Gà tao phớ. Quý Nguyệt có thể nghĩ tới chỉ có cái này, những thứ khác đồ ăn cho dù là bát bảo lật hương bổ câu nàng bình thường ra mặt dạy điểm cũng có thể ăn vào. Bây giờ có thể nghĩ tới ăn không được lại tặc muốn ăn cũng chỉ có gà tao phớ. Phải biết, nàng hôm qua ăn xong kia một ít bát gà tao phớ, ban đêm nằm mơ đều ở đây ăn gà tao phớ, ăn một lần chính là cả đêm, dòng ra ăn một đại vạc. Giang Phong cảm giác được bên cạnh có mấy người nháy mắt tinh thần. Gà tàu phơ có chút quá phiền thoái, cái đồ chơi này sâu canh đều phải điếu đại nửa ngày, mà lại một làm liền là một nồi ngươi ăn đến xong sao. Ngươi nếu là thật muốn ăn chờ lần sau có dư thừa nước dùng, ta cho ngươi mở cửa sau đơn độc làm một ít bát. Giang Phong từ chối nhã nhặn. Quý Nguyệt vừa định nói một nồi ta cũng ăn được xong, sau khi nghe được nửa câu lại thu lại, nghĩ nửa ngày cũng không còn nghĩ đến một đạo đáng tin cậy đồ ăn. Giang Phong ngược lại là nghĩ tới. Một đạo nằm ở trò chơi thực đơn cột bên trong, hắn cho tới bây giờ chưa làm qua nhưng là có lòng tin một lần liền có thể làm được, bờ UFF phi thường thích hợp quý bồ câu đồ ăn. Ta nghĩ tới rồi một món ăn, bồ câu nuốt tiến thế nào? Giang Phong hỏi. Bồ câu nuốt tiến? Quý Nguyệt hoàn toàn chưa từng nghe qua món ăn này. Cùng bát bảo lật hương bồ câu làm phép có điểm giống, bát bảo lật hương bồ câu chính là Tôn Gia Gia lấy bồ câu nuốt tiến vì linh cảm chế tạo ra, chỉ bất quá bồ câu nuốt tiến so sánh quý báo bên trong nhân bánh là tổ yến. Giang Phong giải thích nói. Quý Nguyệt tại chỗ liền bị chấn động rồi. Bồ câu nuốt tiến sự tình cứ quyết định như vậy xuống tới, Giang Phong cảm thấy quý bồ câu ngược lại là gián tiếp nhắc nhở hắn, hắn hiện tại hỏa hầu cùng gia vị đều đã lên tới tông sư cấp, đao công mắt thấy cũng muốn tông sư ba tông sư chỉ là vấn đề thời gian. Thực đơn trong kia chút rất nhiều hắn chưa từng có thử qua bờ UFF đồ ăn cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Mặc dù bờ UFF khả năng có hậu di chứng, nhưng trên cơ bản đều là tốt hơn bờ UFF, Giang Phong cảm thấy không thử một chút quái đáng tiếc. Buổi tối kinh doanh như thường lệ tiến hành. 10 giờ tối 30 điểm, Vương Tú Liên tại Thái Phong Lâu nhân viên tổng bày toàn thể thành viên, ban bố 3 ngày sau Thái Phong Lâu nghỉ ngơi toàn thể nhân viên ngày nghỉ tin tức. Bởi vì muộn bên trên thời điểm Tôn Mậu Tài cũng liên lạc lao gia tử. Hai người thương nghị một phen sau đem phỏng vấn thời gian định ở 3 ngày sau. Mấy ngày nay Giang Gia bên này cần giúp Tôn Mậu Tài 3 ngày tìm xong có thể ở phòng ở cái này dễ xử lý. Giang Gia trên lầu còn có mấy hộ phòng trống không có cho thuê. Đến lúc đó cùng nhau thuê lại đến là được. Còn có thể cùng tiến lên tăng ca. Quý bổ câu đến lúc đó muốn hẹn đại gia sau khi tan việc ăn đồ nướng cũng thuận tiện. Nam hiểm một kim, bao ăn bao ở, người Giang Gia là thật lòng. Nói là phỏng vấn, trên thực tế chính là thử đồ ăn định menu. Tôn Mậu Tài, Tôn Kế Khải cùng Khâu Phú gia nhập sẽ thật lớn mở rộng Thái Phong Lâu món ăn Quảng Đông hệ menu, tại ngắn ngủi thời gian một ngày muốn thử đồ ăn, định giá lượng công việc kỳ thật không nhỏ, đồng thời Giang Phong gà tàu phớ cũng phải lên menu, bộ phận món ăn còn muốn nâng giá, nói là nghỉ nhưng cấp lãnh đạo lượng công việc không giảm trái lại còn tăng. Chờ đến menu định ra đến, chính là Thái Phong Lâu toàn diện phản kích thời điểm. Tầng cao nhất phòng ăn ỉ vào đầu bếp nổi danh ghi chép xếp hạng thứ 6 ạt nổn đầu bếp Diêu Võ Dương Oai lâu như vậy, là thời điểm để bọn hắn lĩnh hội quốc sản đầu bếp nổi danh ghi chép trước 10 thực lực. Ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Chương 708, The Ven. Liên quan tới muốn làm sao nên đón Tôn Kế Khải, để hắn cảm nhận được xã hội ấm áp, trực tiếp nhất thể nghiệm đến Thái Phong Lâu đối với công nhân viên quan tâm, Giang Phong mấy ngày nay cùng Quý Nguyệt các nàng thương lượng rất nhiều. Quý Nguyệt cảm thấy không có cái gì là một bữa đồ nướng không giải quyết được, Tôn Kế Khải một lần máy bay hành lý vừa để xuống đại gia liền thẳng đến quầy đồ nướng, hai chén bia vào trong bụng Tôn Kế Khải liền sẽ làm thành chân thật nhất chính mình. Giang Phong cảm thấy không được. Quý Hạ cảm thấy đại gia có thể mời Tôn Kế Khải ăn bữa lớn bữa ăn, thịt vịt nướng, móng heo, thịt kho tàu, sườn cừu toàn dâng đủ, lại thêm các loại điểm tâm ngọt sô-cô-la kem ly cùng có cả có lạ lạnh, Tôn Kế Khải nhất định có thể phiền não toàn bộ tiêu tán. Giang Phong cảm thấy Quý Hạ khẳng định lại ăn vụng thực phẩm rác. Nô Mẫn Kỳ cảm thấy có thể đem Tôn Kế Khải hủ tiếu xào bò thêm đến cùng Quý Tuyết một dạng giá vị. Vương Tú Liên cảm thấy không được. Trương Quang Hàng cảm thấy đại gia có thể cùng đi nghe âm nhạc hội, đào giã tỉnh thao buông lòng thể xác tinh thần. Bao quát Quý Nguyệt ở bên trong, đại gia cảm thấy đều không được. Trải qua mấy ngày kịch liệt nghiên cứu thảo luận, Giang Phong cuối cùng thuyết phục Vương Tú Liên cho Quý Tuyết hủ tiếu xào bò hàng 4 khối tiền, cho Tôn Kế Khải chướng 4 khối tiền. Để Tôn Kế Khải hủ tiếu xào bò xưa nay chưa từng có đến đạt Quý Tuyết một dạng cao độ, lần này mới tới 3 cái đều là thuần khiết món ăn Quảng Đông đầu bếp, nếu như Khâu Phú nguyện ý làm hủ tiếu xào bò lời nói Giang Phong cảm thấy Tôn Kế Khải cùng Quý Tuyết hủ tiếu xào bò đều có thể hạ tuyến. Trừ loại này không quá quan trọng công tác chuẩn bị, người Giang gia còn làm một chút phi thường hữu dụng công tác chuẩn bị. Tỷ như nói một lời đáp ứng năm hiểm một kim, bao ăn bao ở, Giang Kiến Đảng liên hệ trong phòng giới đem bọn hắn cùng tòa nhà một tầng 9. Một tầng 8 cùng tầng 16 phù hợp ký túc xá công nhân viên tiêu chuẩn hai căn phòng đều mướn, trong đó một gian lấy ánh sáng tốt nhất trùng tu sạch sẽ cho Tôn Mậu Tài, Tôn Kế Khải cùng Khâu Phú Nghị ở cái nào ở giữa để chính bọn hắn chọn. Bởi vì cân nhắc đến Tôn Kế Khải vừa mới đã trải qua tàn khốc di sản tranh đoạt không có gì cả khả năng nghèo rất mùng tơi, Giang Kiến Thiết rất chi kỷ đem sở hữu trong sinh hoạt khả năng cần vật đều chuẩn bị đầy đủ. Bàn chải đánh răng khăn mặt tẩy khiết tinh giặt quần áo dịch loại này tự nhiên không cần phải nói. Liền ngay cả túi rác hắn đều mua mấy trăm cuốn đặt ở trong ngăn tủ, cũng không biết Tôn Kế Khải sinh thời có thể hay không sử dụng hết những này túi rác. Phỏng vấn định ở ngày mùng ngày 2 tháng 8, Tôn Mậu Tài ba người vì không chậm trễ thời gian sớm một ngày đuổi tới ngày mùng ngày 1 tháng 8 ban đêm đã tới rồi, 10 điểm rơi xuống đất máy bay, vẫn là nhận điện thoại tiểu năng thủ Giang Phong đi đón máy bay. Vì nổi bật Thái Phong lâu đối Tôn Mậu Tài coi trọng, lần này nhận điện thoại không riêng phái ra thuần thục công Giang Phong, còn phái ra Thái Phong lâu cửa mặt Trương Quang Hàng. Bởi vì có Trương Quang Hàng, Giang Phong lần đầu mượn cơ hội không phải đi tàu điện ngầm mà là cọ Trương Quang Hàng xe sang, cuối cùng có một điểm nhà tư bản mặt mũi. Lão Trương, phòng quản lý các nàng đem giữa hè yến định ở số mấy ngươi biết không? Giang Phong an vị tại trên ghế lái phụ, nhìn một chút điện thoại lần nữa xác định một lần Tôn Mậu Tài ba người chuyến bay hỏi. Họ chỉ nói các nàng muốn chờ ngày mai thử đồ ăn kết quả ra tới tài năng định, nhưng thư mời đã làm tốt, chờ menu ra tới liền có thể định thời gian, sớm nhất cũng nên là cuối tuần, loại chuyện này không cần phải gấp gáp. Trương Quang Hàng chuyên tâm nhìn đường. Tầng cao nhất phòng ăn vào tháng 5 thời điểm lại gần rút thưởng chủ bếp gói phục vụ tinh chuẩn đả kích, đoạt Thái Phong lâu không ít chất lượng tốt khách hàng, để Thái Phong lâu sinh ý rất là đê mê một đoạn thời gian cho tới bây giờ mới có chút làm dịu. Cứu hoán đã kết. Đã muốn đánh phản kích chiến đương nhiên phải lấy đạo của người trả lại cho người, thế là Phong Mai liền đưa ra Thái Phong lâu có thể tiếp lấy Tôn Mậu Tài danh hiệu, mời những cái kia đã từng mất đi cùng chưa hề lấy được tầng cao nhất phòng ăn chất lượng tốt những khách cũ ăn một bữa giữa hè yến hội. Tên tuổi rất dễ tìm, liền nói Thái Phong lâu tân tiến đỉnh tiêm món ăn Quảng Đông đầu bếp Tôn Mậu Tài, đẩy ra hoàn toàn mới menu, chú ý đặc biệt mời bộ phận thực khách nhấm nháp mới menu nâng nâng ý kiến. Loại thư mời này phát ra ngoài, Giang Phong tin tưởng tuyệt đại đa số khách nhân đều sẽ không cự tuyệt. Danh tự Phong Mai đều lấy được rồi, tháng 8 yến hội, đương nhiên phải gọi giữa hè yến. Giang Phong ngay tại cho Quý Nguyệt phát tin tức, mặc dù Quý Nguyệt muốn mời Tôn Kế Khải ăn đồ nướng đề nghị bị Giang Phong một phiếu bác bỏ, nhưng chính nàng vẫn cảm thấy chỉ có đồ nướng tài năng an ủi Tôn Kế Khải những ngày này bị thương tâm linh. Thế là nàng như cũ chưa từ bỏ ý định để Giang Phong nhận điện thoại thời điểm hỏi một chút Tôn Kế Khải có muốn hay không ăn đồ nướng, dù sao hiện tại cũng mau nghỉ làm rồi. Nhớ nàng liền mời khách xin mọi người ăn một bữa lầu dưới đồ nướng, không muốn liền trực tiếp về nhà đi ngủ nên đón ngày mai ngày nghỉ. Giang Phong cho Quý Nguyệt trở về cái tốt. Về xong tin tức, Giang Phong mới nhớ tới Trương Quang Hàng giống như cùng Tôn Mậu Tài học qua tay nghề, hắn phải cùng Tôn Mậu Tài rất quen. Đúng Lao Trương, ta nhớ được ngươi trước kia nói qua ngươi và Tôn Mậu Tài sư phụ học qua mấy món ăn, ngươi nên cùng hắn rất quen à. Giang Phong nói, Trương Quang Hàng vẫn tại chuyên tâm nhìn đường, đầu đều không lệch, từng có giao tình. Nói là học đồ ăn kỳ thật cũng chính là chịu tội hắn mấy ngày chỉ đạo, muốn nói quen cũng không tính đặc biệt quen. Ngươi chuyên đi Hồng Cổng thỉnh giáo hắn. Giang Phong có chút hiếu kỳ. Không phải, trước đó tham gia chủ nghệ thời điểm tranh tài gặp gỡ. Trương Quang Hằng nói, kỳ thật nếu quả thật nếu bàn về lên, Tôn sư phụ cùng ạt nổn đầu bếp hẳn là còn rất quen. A, Giang Phong kinh ngạc. Trương Quang Hằng liền bắt đầu cùng Giang Phong giải thích. Bởi vì trong nước rất ít tổ chức chủ nghệ cuộc tranh tài duyên cớ. Giới đầu bếp công nhận so sánh có hàm kim lượng chủ nghệ cuộc tranh tài sân nhà đều là ở nước ngoài. Trong nước chủ nghệ giải thi đấu phần lớn vì xí nghiệp tính chất, đa số địa phương, trước hảo vị đạo chủ nghệ giải thi đấu đem thi đấu khu kéo đến cả nước đã coi như là quy mô to lớn, bằng không thì cũng sẽ không hấp dẫn nhiều như vậy có thực lực thanh niên đầu bếp, để giới thứ hai hảo vị đạo chủ nghệ giải thi đấu trở thành Thái Phong lâu đầu bếp tuyển chọn thi đấu. Bởi vì xử lý phương thức khác biệt, nước ngoài chủ nghệ tranh tài trong nước đầu bếp sẽ rất ít đi dự thi. Coi như đi dự thi phần lớn cũng sẽ bởi vì sân khách tác chiến ban giám khảo khẩu vị bất đồng nguyên nhân không cách nào lấy được thành tích tốt. Những năm gần đây trong nước thích tham gia chủ nghệ tranh tài chỉ có Tôn Mậu Tài một người. Cũng không thể nói là thích, Tôn Mậu Tài tham gia trận đấu tần suất cũng không cao, một năm một hai lần, dự thi cũng đều là vì cùng cái khác đầu bếp giao lưu luận bản, thắng bại muốn không mạnh. Nhưng hắn dù sao thực lực và đầu bếp nổi danh ghi chép xếp hạng còn tại đó. Cho dù là tùy tiện dự thi chơi đùa cũng có thể lấy được không tầm thường thành tích, không phải thứ nhất chính là thứ hai. Ạt nổn đầu bếp tham gia chính là thứ nhất, ạt nổn đầu bếp không tham gia chính là thứ hai, hai người một năm luôn có thể tại chủ nghệ trong trận đấu gặp một lần, sở dĩ Trương Quang Hàng cảm thấy bọn hắn phải có chút giao tình, mặc dù tám thành không phải là cái gì hảo giao tình. Nói đến đây, Trương Quang Hàng còn cố ý nói tới ạt nổn đầu bếp làm nhân vật phản diện đại bột một cái không đáng giá được nhắc tới yêu thích, hành hạ người mới. Ạt nổn đầu bếp làm một đã từng lấy cay nghiệt miệng độc mà ở chương trình truyền hình thực tế bên trên rực rỡ hào quang toàn Mỹ nổi danh đầu bếp, yêu thích nhất chính là hành hạ người mới, mà hắn hành hạ người mới con đường chính là tham gia chủ nghệ tranh tài. Khác giống hắn loại đẳng cấp này, đầu bếp nổi danh tham gia chủ nghệ tranh tài đều là cho phía tổ chức mặt mũi, chỉ có hắn là bởi vì yêu quý sở dĩ dự thi, thậm chí có chút hắn rõ ràng hẳn là ngồi ở ban giám khảo bên trên chủ nghệ tranh tài, chỉ cần hắn nghĩ lại vừa lúc có rảnh. Tỷ như nói vừa mới xào rơi mất cũ lao bản còn không có tìm tới lao bản mới thời điểm, hắn liền nhất định phải đi làm tuyển thủ. Đánh bại dự thi đối thủ về sau ạt nổn đầu bếp cũng không đi đường thường, không những không cổ vũ, không làm bộ trấn an, sẽ còn trào phúng đối thủ. kể một ít ngươi luyện 10 năm nữa cũng không được, chính ngươi dạng này cũng có thể được xưng là thiên tài. Người tuổi trẻ bây giờ thật sự là một đời không bằng một đời, loại này tiêu chuẩn nhân vật phản diện thức lời nói. Vì cái gì Trương Quang Hàng sẽ nhớ được rõ ràng như vậy đâu? Bởi vì này chút nói chính là hắn trước đó tham gia chủ nghệ thời điểm tranh tài ạt nồn đầu bếp nói với hắn. Đúng vậy, thiên tài như Trương Quang Hàng, đương thời cũng bị ạt nồn đầu bếp truy rất thảm. Sau khi nghe xong Giang Phong nói thế nào, hắn đột nhiên cảm thấy lần trước tại chợ bán thức ăn gặp ạt nồn đầu bếp hắn đột nhiên đối với mình mở trào phúng cũng không phải khó hiểu như vậy. Dù sao đây là nhân gia yêu thích. Ạt nồn đầu bếp hứng thú chính là hành hạ người mới cùng trào phúng người khác. Lão Trương, ngươi nói nếu như chúng ta đem tầng cao nhất phòng ăn khách nhân đều đoạt tới, ạt nồn đầu bếp có thể hay không khí đến dơ chân? Giang Phong lớn gan suy đoán. Thế thì sẽ không, ạt nồn đầu bếp hẳn là sẽ ý nghĩ cách đem khách nhân cướp về, sau đó lại hung hăng trào phúng một phen. Trương Quang Hằng nói, hắn là một rất có nguyên tắc người, bội phục mạnh hơn chính mình, thấy không rõ bị tự mình yếu. Vậy hắn bội phục ai? Trương Quang Hằng nghĩ, khả năng chỉ có Bành sư phụ đi. Dù sao hắn không chỉ một lần nói qua đầu bếp nổi danh ghi chép xếp hạng có vấn đề hắn hẳn là sắp xếp thứ hai, ta nhớ được trước đó hắn còn nói qua xếp hạng thứ hai Black sư phụ hoàn toàn là dựa vào niên kỳ đại tài xếp tới đệ nhị. Trương Quang Hàng có chút bất đắc dĩ nói, Black sư phụ đã 96 tuổi tại trên xe lăn ngồi 3-4 năm. Kỳ thật rất nhiều người đều cảm thấy là như vậy, nhưng đem lời này trước mặt mọi người nói ra được chỉ có ạt nồn đầu bếp một người. Giang Phong. Lão Trương. Chờ sau đó ngươi đem xe ngừng tốt ta đi tiếp người là được, ngươi đến lúc đó phát cái định vị cho ta miễn cho ta tìm không thấy chỗ đâu. Giang Phong quả quyết nói sang chuyện khác. Giờ này khắc này, nhân vật phản diện ạt nồn đầu bếp đang làm gì đó. Hắn đang cùng La Lan cùng một chỗ mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn cùng trong lòng của hắn trừ tiền cho được nhiều cái khác cái gì cũng không được cầu thí lao bản mở video hội nghị. Ạt nồn đầu bếp đã tại suy nghĩ viền vông. Máy tính bảng bên trong lão bản còn tại thao thao bất tuyệt đem lấy tầng cao nhất phòng ăn tương lai kế hoạch chiến lược. Căn cứ chúng ta bên này biết đã tạo phân tích, tầng cao nhất phòng ăn hiện tại đã hoàn thành giai đoạn thứ nhất mục tiêu, tiếp xuống chúng ta muốn chuyển di thiên về điểm, trừ tầng cao nhất thực khách còn muốn đem nắm chặt trung thượng tầng thực khách. Chúng ta bên này đã chuẩn bị sẵn sàng, dự tính tại năm nay có thể tại Bắc Bình lại mở 3 nhà mạch liền cấp 3 sao nhà hàng Tây, đợi đến Bắc Bình thị trường lấy xuống, chúng ta lại hướng Nam tiến quân. Đến lúc đó còn muốn phiền phức gạt nổn tiên sinh đi. Ạt nổn một mặt không kiên nhẫn cắt đứt cầu thí lao bản nói chuyện, các ngươi công chiếm thị trường của các ngươi, chuyện không ăn nhằm gì tới ta. Video đầu kia lao bản. Ạt nổn tiên sinh, ta nhớ được chúng ta ban đầu nói xong rồi, ngươi lần này. Ta lần này chỉ là đến Bắc Bình giúp các ngươi đánh bại Bắc Bình cơm tàu sảnh để cái này rác rưởi phòng ăn đứng vững góc chân, chuyện còn lại liên quan gì đến ta, các ngươi kia cái gì một đám gà mở xây dựng cái gọi là liên minh ta một chút hứng thú cũng không có. Ta ký hợp đồng sao? Lão bản, kỳ thật chúng ta. Về sau mở cái này cầu thí hội nghị đừng gọi ta, lãng phí thời gian của ta còn không giao tiền tăng ca. Ạt nồn đầu bếp trực tiếp đi, đi thì đi vẫn không quên đem video hội nghị cho cắt đứt. La Lan, cắt đứt video hội nghị sau ạt nồn đầu bếp tâm tình tốt không ít, thần sắc cũng hòa hoãn chút, móc ra hắn gần nhất một mực tại nghiên cứu ta hán ngữ phòng học 1-3, một bên nhìn vừa nói, Thái Phong lâu ngày mai ngày nghỉ nguyên nhân ngươi hỏi thăm rõ ràng sao? Thái Phong lâu ba chữ hắn là dùng tiếng Trung nói, lộ ra chỉnh câu nói đặc biệt kỳ quái. La Lan. Hắn đường đường trước mạch liền nhị tinh phòng ăn chủ bếp thế mà lưu lạc làm nghe ngóng tình báo tiểu binh, quả thực là có thể nhẫn mại quen không có thể nhịn. Được rồi, vẫn là nhịn một chút đi, hắn năm ngoái làm đầu tư bị người lừa may mà mất cả trí lẫn trài suýt nữa phá sản, bằng không thì cũng sẽ không khỏe mạnh chủ bếp không chính là tiền ngàn dặm xa xôi chạy đến Bắc Bình cùng một đám kẻ không quen biết võ đài. Hiện tại lôi đài đánh được chủ bếp chi vị cũng bị mất. Hỏi thăm rõ ràng, tựa như là Thái Phong lâu không biết dùng phương pháp gì đem Tôn Mậu Tài cho đào đến rồi, ngày mai sẽ nhập chức. La Lan nói. Ạt nồn gật gật đầu, không thế nào để ý, kia bọn họ cái kia Giang Phong đâu. Gần nhất có hay không đi Vĩnh Hòa cư? Không có. La Lan nói. Ạt nồn như có điều suy nghĩ. La Lan trông thấy Ạt nồn đầu bếp bộ dáng này, không chỉ vì gì có chút nhớ bắt quái, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ạt nồn chủ bếp, xin hỏi ngài vì sao cũng tới nơi này. Theo La Lan ạt nồn đầu bếp hẳn là sẽ không cùng hắn giống nhau là bởi vì tiền mới tới, ạt nồn đầu bếp có thể so sánh hắn có tiền nhiều, mà lại nếu như là bởi vì tiền chắc hẳn sẽ không đối lao bản như thế kiên cường. Ạt nồn đầu bếp sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, lộ ra một cái xem ra phi thường đáng sợ mang theo vài phần ngoài cười nhưng trong không cười mùi vị cười lạnh. Giờ vẹn. Báo thủ. Chương 709, bên trên một bản. Giang Phong đến sân bay thời điểm Tôn Mậu Tài ba người đã lấy tốt hành lý, ngay tại cổng ra ga vị trí, ba người đứng thành một hàng phi thường dễ thấy, liếc mắt liền có thể trông thấy. Mặc dù muốn tới Bắc Bình tạm thời định cư, nhưng ba người mang đồ vật cũng không nhiều, một người một cái dương hành lý, Trương Quang Hàng xe sang ô tô đuôi dương hoàn toàn thả xuống được. Giang Phong nên đón tiếp lấy. Tôn sư phụ, Khâu sư phụ, Tôn Kế Khải, trên đường cực khổ rồi, nghỉ ngơi được thế nào? Phong ở bên kia đều chuẩn bị xong, chờ sau đó các ngươi đi xem một chút, nếu là hài lòng nói liền trực tiếp ở lại, đồ dùng hàng ngày cũng đều chuẩn bị đầy đủ. Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai 10 giờ sáng tại Thái Phong lâu thử đồ ăn. Giang Phong nói, thật sự là làm phiền các ngươi, chuẩn bị được như thế chu toàn. Tôn Mậu Tài lộ ra rất thong dong, cười nói, làm phiền các ngươi. Khâu Phú có vẻ hơi câu nệ. Tôn Kế Khải xông Giang Phong cười cười, nhìn qua có chút không yên lòng. Giang Phong dẫn ba người hướng Trương Quang Hàng dừng xe địa phương đi đến, bãi đỗ xe xe không nhiều, dễ tìm, Giang Phong không nhìn định vị dựa vào ký ức cũng tìm được. Tới thời điểm Giang Phong làm tay lái phụ lúc trở về, tay lái phụ liền phải tặng cho Tôn Mậu Tài ngồi, Giang Phong cùng Khâu Phú còn muốn Tôn Kế Khải ba người ngồi hàng sau, may mà Trương Quang Hàng xe không gian lớn, không một chút nào chen. Để thói quen ngồi hàng sau bị mấy cái đường huynh đường muội chen thành kẹp sandwich, Giang Phong phi thường cảm động. Từ lên xe bắt đầu, Tôn Kế Khải ngay tại ngẩn người, không nói lời nào. Những người khác cũng đều giữ yên lặng, một người không mở miệng, tất cả mọi người không mở miệng, cái này khiến Trương Quang Hàng không thể không đem nhạc dốc đổi thành piano khúc, lấy phối hợp trên xe trầm mặc không khí. "Đúng, Quý Nguyệt buổi tối hôm nay muốn mời ngươi ăn đồ nướng, ngươi đi không?" Giang Phong nhỏ giọng hỏi Tôn Kế Khải. "Đêm nay?" "Đúng. Liền đêm nay, ngày mai không đi làm nàng có thể ngủ nướng, ngươi nếu là không muốn đi thì thôi ta về hắn, cái này vừa xuống máy bay ai có khẩu vị ăn." Giang Phong đang muốn lấy điện thoại cầm tay ra nói cho Quý Nguyệt Tôn Kế Khải không đi đại gia có thể ai về nhà nấy, Tôn Kế Khải ngắt lời hắn. "Có thể a, ta mời khách." Tôn Kế Khải lộ ra một cái cười, lần trước liền nói đến Bắc Bình mời các ngươi ăn cơm, hiện tại đã tới chậm đoán chừng về sau cũng không còn cái gì thời gian mời các ngươi ăn cơm, liền buổi tối hôm nay đi. Giang Phong.